Thời quang thấm thoát, bất chi bất giác trên bầu trời đã nổi lên tuyết lông lông, hàn phong điều hiu, bao phủ trong làn áo bạc, núi rừng bên trong dã thú cũng càng ngày càng ít. Duy Tiên môn tổng đà, nhưng như cũng phồn hoa như gấm, quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu các, linh khí dư giả, khắp nơi tràn ngập một cỗ sinh cơ bừng bừng khí tức. Lúc đến giao thừa, cái này thế ngoại đào nguyên bên trong, ẩn ẩn càng nhiều một cỗ nồng đậm hỉ khí. Tu tiên giả cũng là muốn ăn Tết. Đỏ chót đèn lồng treo thật cao, thiện đường trong trong ngoài ngoài, đã từ tạp dịch triệt để vẩy nước quét nhà qua, cửa thiếp lên câu đối, mà ở bên trong, mấy trăm người tụ bàn mà ngồi. Tại cái này giao thừa đón giao thừa thời gian bên trong, chính là bình thường rất là lười biếng, đã cam chịu ngoại môn đệ tử, cũng tới đến nơi đây. Uống một chén chè trôi nước, ăn một miếng sủi cảo, là năm sau lấy cái tặng thưởng. Mặc dù bọn hắn cũng minh bạch, mình kiếp này khó có tiến thêm, đối với mình những người này, tiên môn kỳ thật đã so như từ bỏ, nhưng đạo lý là đạo lý này, người ngẫu nhiên cũng phải có cái hy vọng không phải. Ngoại môn đệ tử tề tụ một đường, thiếu đi mấy phần lạnh lùng, nhiều một điểm ồn ào náo động. Tại sao không có trông thấy Tần sư đệ? Đâu chỉ hôm nay, đã trải qua có 2-3 tháng không gặp hắn tung tích. Có người thở dài. Trước kia ăn cơm, hắn luôn luôn chuẩn nhất lúc, dừng lại không lầm, bây giờ lại không biết đến tột cùng là thế nào. Một trận trầm mặc. Thật lâu mới có người tiếp lời, mang theo vài phần lúng túng cùng sợ hãi, có lẽ là bởi vì là Đỗ sư huynh. Lại là trầm mặc, lần này thở dài người càng nhiều. Sớm tại Tần Viêm lâu không lộ diện, trong ngoại môn đệ tử liền có truyền ngôn, nói hắn đắc tội Đỗ sư huynh, đã ở trong tiên môn không ở lại được. Dù sao một cái ngoại môn, một trong đó cửa, kém một chữ thân phận lại là cách biệt một trời, huống chi kia Đỗ không còn dẫn ngoại môn quản sự chức vụ. Có câu nói là huyền quan bất như hiện quản, đối phương muốn bắt bóc người, chỉ là một cái không có bối cảnh hàn môn, như thế nào lại có sức phản kháng. Kia Tần Viêm lần trước, không biết đi cái gì vận khí cất chó, để Đỗ không ném đi mặt mũi, nhìn như vi phong, kỳ thật liền có lão nhân thở dài, hắn làm như thế, xác định vững chắc hội tại tiên môn bên trong không ở lại được. Phải biết bọn hắn vị kia Đỗ sư huynh, nhìn như thô lỗ, kỳ thật lại xảo trá như hồ, Đỗ gia dù không phải cái gì thế gia đại tộc, nhưng so với bọn hắn những này không có bối cảnh ngoại môn tử đệ, cũng là mạnh bên trên quá nhiều, lực lượng cách xa, căn bản không so được đấu. Người trẻ tuổi, luôn luôn quá xúc động, không hiểu được lui một bước trời cao biển rộng. Oen. Đám người còn tại thở dài thở ngắn, thiện đường đại môn lại bị phần phật một tiếng đẩy ra, tiên môn bên ngoài phong tuyết, phảng phất cũng theo đó cuốn vào, sau đó đám người liền trông thấy một thiếu niên đứng tại trước mắt. Chương 39, tụ khí đan. Thần Viêm. Trong núi con mồi đối với hắn mà nói đã dần dần mất đi hiệu quả, nhìn như sắc bén manh mướt, bây giờ đối mặt lúc lại chỉ như giấy mỏng, dạng này thí luyện xuống dưới, hiệu quả càng ngày càng yếu, thế là Tần Viêm một lần nữa về tới trong tiên môn. Hắn phải mạnh lên, cần càng lớn khiêu chiến, càng nhiều tài nguyên, mà những này đã là núi non trùng điệp khó mà cung cấp, nhất định phải khác mưu hắn sách. Mà 2 tháng buôn ba, cùng xài lang hổ báo ở trong núi chém giết, với hắn mà nói mặc dù không mệt, nhưng thân là tiên môn đệ tử, tổng cũng không thể một mực tại bên ngoài trôi, ngẫu nhiên cũng nên về một chút tổng đà, tân xuân ngày hội tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Uống một chén chè trôi nước, ăn một miếng bánh sủi cảo, hy vọng năm sau có thể đạt thành mình tâm nguyện. Thần sư đệ. Bọn ngoại môn đệ tử lại ngẩn người. Vừa mới còn tại vì hắn cảm thán thổn thức, cho là hắn đắc tội đâu không, đã bị đối phương từ tiên môn sắp xếp chen ra ngoài, không nghĩ tới chỉ trước mắt, chính chủ nhân nhưng lại hảo chỉnh lấy hà xuất hiện tại trước mặt. Xấu hổ, kinh ngạc, bất quá cuối cùng, ngược lại là hoan hỉ chiếm đa số. Cùng lúc mới tới chịu đủ xa lánh khác biệt, bây giờ Tần Viêm, ngược lại là vô cùng tốt dung nhập vào trong ngoại môn đệ tử, mọi người có lẽ là bội phục hắn cốt khí, có lẽ là ngưỡng mộ hắn nghị lực, nói tóm lại, đối với xương cốt cứng rắn, lại chịu dụng công người, mặc kệ hắn lựa chọn phải chăng ngu xuẩn, mọi người đều sẽ biểu hiện ra tối thiểu tôn kính. Thần sư đệ, đến, nơi này ngồi. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, đám người rốt cục lấy lại tinh thần, nhao nhao mở miệng chào hỏi. Tần Viêm cũng mỉm cười đáp lại, hắn cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọi người, cứ việc trước mắt bọn gia hỏa này, từng đối với mình bạch nhãn chào phúng, nhưng bây giờ đã sửa lại thái độ, lấy thành đối đãi, thực tình quan tâm, vậy hắn cũng liền bất kể hiểm khích lúc trước, cùng mọi người hòa mình. Rất nhanh bầu không khí liền hoạt lạc. Ở giữa khó tránh khỏi có người hiếu kỳ, Tần Viêm những ngày qua đến tột cùng đi nơi nào. Cái này thật không thể nói, Tần Viêm mập mờ suy đoán, cũng may mọi người cũng chỉ là hiếu kỳ, minh bạch mỗi người đều có mình bí mật, cũng sẽ không thật đi suy cho cùng. Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, thiện đường dù lớn, số người nhiều nhất, nhưng hắn lại liếc mắt liền phát hiện, có một người không ở chỗ này chỗ. Lê Sư Minh đâu? A, hắn không đến a. Nay cũng kỳ, trước kia cũng không thấy hắn thất bại, chẳng lẽ không muốn kia đón giao thừa chỗ tốt? Chỗ tốt, chỗ tốt gì? Ha ha, Tần sư đệ mới đến không biết được, cho ta trước thừa nước đục thả câu, ngươi một hồi liền có thể nhất thanh nhị sở. Chưa phát giác đã đến giờ tí, mấy trăm trong ngoại môn đệ tử, không thiếu có phạm nhân khốn, ngáp không ngớt, cũng dần dần không có nói chuyện phiếm hào hứng, nhưng mà lại không người rời đi. Tần Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn không phải mới tới tiên môn, cũng biết trước mắt những này, tên là tiên môn đệ tử, đại bộ phận, kỳ thật bất quá là ngồi ăn rồi chờ chết. Ngày bình thường, cũng không gặp bọn họ như thế cần cù, thật chẳng lẽ là đón giao thừa duyên cớ, thủ tại chỗ này, lại có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Hương khí truyền vào chóp mũi, lại là một đám tạp dịch đệ tử, bưng đến đây trẻ trôi nước. Mới vừa rồi còn ngáp không ngớt ra hỏa, lập tức trở nên tinh thần, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng, nuốt nước bọt thanh âm, cũng biến thành liên tiếp. Tần Viêm có chút hiếu kỳ, có chút buồn cười, nhưng cũng tức thời minh bạch, đây không phải phổ thông trẻ trôi nước. Chỉ sợ đám người đón giao thừa, cũng chính là vì điểm này. Sự thật cũng là như thế, ngoại môn đệ tử sớm bị tiên môn từ bỏ, ra ra không thương, mộ mộ không yêu, muốn tu luyện, chỉ có thể dựa vào mình, ngày bình thường không có nửa điểm cung phụng thích hợp, mà qua năm là duy nhất ngoại lệ, giao thừa bọn hắn mỗi người có thể đạt được một chén canh tròn, tiên môn ở bên trong tăng thêm một hạt tụ khí đan. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất linh dược, nhưng đối với bọn ngoại môn đệ tử mà nói đã là phi thường chân quý, cho nên không người nào nguyện ý từ bỏ, cho dù mệt rã rời cũng nhất định phải thủ tại chỗ này. Trắng bóc chè trôi nước, to như long nhãn, một bát chỉ có 9 quả, lấy Tần Viêm khủng bố sức ăn, căn bản không đủ để no bụng, nhưng mà khi hắn ăn tiếp theo khẩu thang tròn, lại cảm thấy trong bụng nóng lên, một cỗ nhiệt khí từ đan điền bên trong dâng lên. Thuận kinh mạch, hướng chạy toàn thân ấm áp, đúng là nói không nên lời dễ chịu. Luyện tinh hóa khí, thậm chí căn bản không cần hắn thôi động thần thông, kia cỗ nhiệt khí liền tự động chuyển hóa thành linh lực, mà lại xa so với giã thú huyết nhục đoạt được đến còn tinh khiết hơn một chút. Tần Viêm trong lòng một tích, ngày trước trịch trục không tiến gặp phải tiểu bình cảnh, ẩn ẩn lại có buông lòng vết tích, đây chính là trong truyền thuyết đan dược chi lực. Trong lòng đối với tài lữ pháp địa nhận biết sâu hơn một tầng, đáng tiếc mình bây giờ vẫn như cũ là nghèo rất mồng tơi. Một chén canh tròn vào trong bụng, kia bình cảnh cũng đã được như nguyện bị sung mở, một cỗ lực lượng lấy đan điền làm trung tâm, phát tán hướng tứ chi chăm giật mình, không chỉ là kinh mạch, bắp thịt cả người đều liền thành một khối. Tần Viêm cảm giác mình trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có dùng không hết khí lực. Đáng tiếc thiếu một chút. Nếu có càng nhiều tài nguyên, Tần Viêm có năm chắc tu là một ngày ngàn dặm, nhưng nói cho cùng, hắn chỉ là bần gia tử đệ, hôm nay chén canh này tròn, vẫn là dính tân xuân hỉ khí. Sau đó là từng bàn sủi cảo, vô số rượu nhạt cùng ăn thịt, gà vịt thịt cá, sơn chân hải sản, ngoại môn đệ tử dù không được coi trọng, nhưng lại chưa từng hội thiếu đi bình thường ăn uống, đây đối với tu sĩ mà nói bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Rượu ngon cũng từng vò dọn lên bàn, nhưng mà Tần Viêm lại mất hết cả hứng, hắn vốn không phải là rượu ngon mê rượu người, cũng không phải thao thiết ăn hàng, trước kia bất quá là vì tu luyện, mà bây giờ những này bình thường rượu và đồ nhắm, đối với hắn đã khó có trợ giúp, tự nhiên cũng không có cái gì hứng thú, cùng mọi người tại nơi này nâng ly cạn chén, ăn bữa cơm đoàn viên. Hắn dù không so đo người khác quá khứ vô lễ, nhưng nói cho cùng, trước mắt bọn gia hỏa này, cũng không phải là mình thân bằng, càng đàm không bên trên cái gì tốt bạn, vui chơi giải trí, ngược lại là không thú vị. Tìm chỗ trống rời đi, cũng không có về mình tiểu viện, mà là đạp bên trên một đầu đường nhỏ, rất nhanh liền tới đến một chỗ khác không đáng chú ý sân nhỏ. Hắn trong lòng trong mắt duy nhất hảo hữu Lê Tiểu Sơn liền cư trú ở nơi đây. Cổ nhân trong nghĩa, Tần Viêm mặc dù xuất thân bần hàn, lại rất nhỏ liền biết được đạo lý này, lúc trước Đỗ không cùng Âu Dương Thuần tìm mình phiền phức, chỉ có Tiểu Sơn bên vực lẽ phải, dù không có cái gì tính thực chất trợ giúp, nhưng phần này tâm ý, hắn liền đã một mực ghi nhớ. Đại trượng phu khoai y ân cửu, ân tất báo, thủ tất cứu, tốt đàn ông phải cờ mở nở thế. Hắn bản năng cảm thấy có chút kỳ quặc, như tại bình thường, Lê Tiểu Sơn không đi thiệt đường, cũng không có gì lạ, nhưng hôm nay, tất cả ngoại môn đệ tử đều trông mong nhìn qua chén kia trẻ trôi nước. Ngươi không đi, liền không có. Đừng hy vọng môn phái sẽ còn vì ngươi đền bù. Chính là rất là lười biếng ngoại môn đệ tử, cũng không chịu đem một năm một cơ hội bỏ lỡ. Lê Tiểu Sơn tuy nói không bên trên cần cù, nhưng đã so tuyệt đại bộ phận ngoại môn đệ tử tốt lên rất nhiều, hôm nay chuyện này là thật có chút kỳ hoặc. Suy nghĩ ở giữa, hắn đã đi tới chỗ kia sân nhỏ. Cửa không có khóa, gian phòng bên trong đèn quang cũng vẫn như cũ lóe lên, nhưng mà Tần Viêm lại lông mày nhíu chung một chỗ, hắn không có cảm nhận được bên trong có người sống khí tức. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, 10 mặt mai phục. Tần Viêm đá văng cửa phòng, nhào vào, trong phòng ánh đèn như đầu, không ít tạp vật tản mát tại đất, rất rõ ràng có thể nhìn thấy đánh nhau qua vết tích. Đất bên trên không có vết máu, mà Lê Tiểu Sơn lại không biết ở nơi đó. Tần Viêm mày nhăn lại. Nơi này không phải sơn thôn, cũng không phải cái gì xa xôi tiểu trấn, mà là Lạc Tuyết Tông tổng đà, ai có dạng này bản lĩnh, có thể từ trong tiên môn cấp người. Hảo hữu mất tích, hắn tất nhiên là lo lắng, nhưng không có hoảng hốt thất thố, cũng không có lộ ra hô to, mà là mắt sáng như đuốc, trong phòng tinh tế lục soát. Rất nhanh liền có phát hiện, một chương lời ghi chép công khai liền đặt ở trên gối đầu. Muốn cứu người, đến sau núi. Đông tuyết bay múa, đêm tối nồng đậm, không có hộ phái đại trận che chở, mới ra tổng đà, đầy trời phong tuyết liền đem hắn bao khỏa, trời, phảng phất cũng càng phát ra trầm thấp. Quen thuộc, Tần Viêm phát hiện mình con mắt trong bóng đêm cũng có thể thấy vật, mà lại cũng không mơ hồ, ngược lại là một phân một hào đều có thể thấy rất rõ ràng. Hắn chưa từng học qua khinh thân công phu, lúc này cũng sẽ không đi sử dụng mã nghĩ bản ra chiêu số, nhưng mà bước chân rơi xuống, lại càng lúc càng nhanh, thậm chí không cần tận lực thôi phát, thể nội linh lực liền tự động đi vào chân hạ, mỗi bước ra một bước, tựa hồ cũng có thanh phong nhờ nâng, tiến lên chi nhanh chóng, lại tuyệt không kém hơn luyện khí kỳ tu sĩ thi triển ngự phong thuật. Sau núi đã là rõ mồn một trước mắt, hắc ám phảng phất một đầu cự thú, muốn đem thương khung nuốt hết. Mà tại kia nồng đậm hắc ám phía sau, cũng không biết ẩn giấu đi cái gì, nhưng lấy hữu tâm tính vô ý, đối phương đã hẹn mình ở đây gặp mặt, vậy khẳng định sẽ có tính toán. Cạm bẫy, sát cơ, tất cả mọi thứ đều bao phủ trong bóng đêm. Siêu siêu siêu. Trong bóng tối, đột có tiếng xé gió vang lên, mà lại thanh âm kia lộn xộn vô cùng, đúng là từ bốn phương tám hướng đồng thời tán phát ra. Tần Viêm trong mắt lệ mang lóe lên, lại là thấy rõ ràng minh bạch, là từng cây tiêu thương bị người dùng trúc dây từng cột vào cây bên trên. Giờ phút này cầm dây trói chặt đứt, mượn nam trúc sức kéo, liền hóa thân thành muốn mạng vũ khí. Như bị cường cung ngạnh nỏ phát xạ, mượn hắc ám yểm hộ, số lượng càng là rất nhiều. Đồng thời, một cái lưới lớn từ đỉnh đầu bao phủ xuống, kia lưới là từ tơ vàng lẫn vào dây gai biên chế, còn thấm đầy dầu cây trẩu, cứng cỏi vô cùng, chính là bảo đao lợi kiếm, trong lúc cấp thiết cũng khó có thể chặt đứt. Đây là tuyệt sát chi cục, chính là trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ cũng có thể chu diệt, mặc dù không đối phó được chân chính tu tiên giả, nhưng nếu chỉ là luyện khí sơ giai tu sĩ thì lại coi là chuyện khác. Tần Viêm biết đối phương gọi mình tới nơi này khẳng định sẽ có bố trí, nhưng không nghĩ tới hắn hội bố trí được dạng này tinh xảo, thập diện mai phục, lại thật không nói câu nào liền dự định đem mình đưa vào chỗ chết. Kinh phong gào thét, sát cơ đã xem cả người hắn bao khỏa, nhưng mà Tần Viêm mặt bên trên nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết sục sôi, nguy cơ cũng là cơ hội, lúc nào cũng có thể bị đâm thành cái sàng nguy hiểm, ngược lại đem hắn tiềm lực một điểm không còn lại kích phát ra tới. Con kiến nguyên bản là hiếu chiến động vật, nếu là số lượng đủ nhiều, chính là voi cũng có thể nuốt hết, mà bộ thần thông này nguyên bản liền cần tại thời khắc sinh tử mới lại càng dễ đột phá. Tần Viêm cảm giác mình tinh khí thần đều thăng hoa đến một cái trước nay chưa từng có trạng thái. Giang giác, rõ ràng ăn trẻ trôi nước lúc mới phá một đạo bình cảnh, giờ này khắc này lại cảm giác lại một đường ràng buộc bị đột phá, vành trướng pháp lực ở trong kinh mạch chảy xuôi mà qua, thân thể liền phảng phất ngâm trong suối nước nóng dễ chịu. Hắn con ngươi mãnh liệt co vào, đáy mắt chỗ sâu hình như có hồng mang hiện lên, tại không muốn người biết tình huống dưới đã biến thành từng cái. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đình chỉ, không, là tại hắn linh mục đích thần thông tác dụng xuống, tất cả vật thể vận động quy tích lập tức trở nên chậm. Dĩ nhiên không phải thật trở nên chậm, dạng này cảm giác huyễn hoặc khó hiểu, Tần Viêm tự nhiên cũng vô ý đi suy cho cùng, một chiêu mã nghĩ bằng ra, triển khai thân pháp, toàn trường du tẩu, kia từng cây tiêu thương mang theo xé rách không khí kinh phong, cùng hắn sượt qua người, lại không hề trúng đích. Chính là kia tỉ mỉ chuẩn bị lưới lớn, cũng lệch một ly, chưa thể hiệu quả. Cạm bẫy thất bại, rừng cây một lần nữa trở nên yên nắng, mây đen áp đỉnh, tinh quang ảm đạm, trong không khí kia không khí khẩn trương, càng có vẻ nồng đậm. Trong bóng tối, lại truyền đến một tiếng nhẹ đều, sau đó chính là nghiến răng nghiến lợi, Tần Viêm đứng vững bước chân, trong mắt hồng mang, tựa hồ trở nên càng phát ra rõ ràng, hắn ngoái nhìn nhàn nhạt nhìn một cái, quắc như sấm mùa xuân, nhát gan bọn chuột nhắt, chuyện cho tới bây giờ, còn tại giấu đầu lỗ đuôi, cút ra đây. Tần Viêm trầm trọng bước chân đem cành khô đạp đoạn, từ kia hắc ám thâm trầm trong rừng cây, đi ra một chừng 20 thiếu niên, toàn thân áo đen, mặt mũi tràn đầy oán độc, liền như là một đầu thụ thương dã thú. Là ngươi? Tần Viêm nhãn mang co lại thành cây kim, biểu lộ rõ ràng mang theo vài phần ngoài ý muốn, mình tại tiên môn cửu nhân không nhiều, cho nên có ai hội trăm phương ngàn kế tính toán mình, kỳ thật cũng không khó đoán, hắn một mực lấy là cái bẫy này, là đỗ không chỗ bố trí, không nghĩ tới hắc thủ phía sau màn đi đến sân khấu, lại là dạng này khiến người bất ngờ. Âu Dương Thuần, đúng là cái này nhát gan phế vật, chỉ là gia hỏa này, không phải một ăn chơi thiếu gia à, lúc nào càng trở nên dạng này có huyết tính rồi. Lại là cái gì dạng cừu hận, thúc đẩy hắn bi quá hóa liều, không tiếc cướp đi Lê Tiểu Sơn, nửa đêm hẹn mình tới này hoang vắng sau núi. Từ vừa rồi bố trí cạm bẫy đến xem, hắn không chỉ có là muốn đánh mình dừng lại đơn giản như vậy, mà là căn bản chính là muốn mình mệnh a. Tiểu tử này chỗ nào đến gan? Phải biết ngoại môn dù không được coi trọng, nhưng cũng là đường đường chính chính tiên môn đệ tử, mà tu tiên giới dù mạnh được yếu thua, nhưng đồng môn tương tàn chính là tối kỵ, tiểu tử này lại không tiếc trái với môn quy, cũng phải đưa mình vào tử địa. Cái này để Tần Viêm rất không minh bạch. Tiểu tử này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, muốn nói cừu hận, cũng hẳn là mình mới là khổ chủ, lúc trước là hắn ngạnh sinh sinh từ trong tay mình cướp đi khai linh cơ hội. Chính là lần trước xung đột, cũng là hắn chọn trước lên, khinh người quá đáng, lại hạ thủ ngon độc, mình tổng không có bị đánh không hoàn thủ đạo lý, bất đắc dĩ mới xuống tay phản kích, bị đương chúng đánh mặt, cũng là hắn tự tìm. Một câu, tự rước lấy nhục. Hung chi chuyện này đi qua đã chọn chừng 2-3 tháng, hắn như trong lòng không cam lòng, muốn trả thù, cũng sớm nên động thủ, không có đạo lý hội yên lặng lâu như vậy. Nhưng sự thực là, gia hỏa này một mực không có bất kỳ cái gì cử động, kết hợp với hắn ngày đó bọc mủ biểu hiện, Tần Viêm cũng liền không có đem việc này để trong lòng bên trên. Thắng mà không võ. Hắn cũng tin tưởng, cái này không có cốt khí gia hỏa, thủ lần này giao hấn, tất sợ mất mật, sẽ không lại đến trêu chọc mình. không nghĩ tới thế sự kỳ diệu, đối phương không chỉ có tìm đến phiền phức, còn bày ra tuyệt sát chi cục, nếu không phải mình xưa đâu bằng nay, Bách Cần Huyền Nghị công giao phó cường đại sức chiến đấu, chỉ sợ hiện tại đã trải qua biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Chương 41, hận thấu xương. Vừa nghĩ đến đây, phía sau đã là mồ hôi lạnh lâm ly, nhưng trong lòng ngược lại càng phát ra tỉnh táo, Tần Viêm ngẩng đầu, trong mắt cũng có sát khí bắn ra mà ra, mà kia Âu Dương thuần mặt bên trên lại không có vẻ sợ hãi, không thèm để ý chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Một đôi hẹp dài tam giác nhãn bên trong tràn đầy oán độc, liền phảng phất tại đối mặt một cái không đội trời chung cửu nhân giống như, Tần Viêm trong lòng càng nghi hoặc, tiểu tử này thần trí không bình thường a, đến tột cùng có cái dạng gì lý do để hắn như thế oán hận mình. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Tần Viêm cũng không có tâm tình đi suy cho cùng, con mắt nhắm lại, liền phảng phất một đầu mãnh hổ, đã khóa chặt mình con ngồi, Lê Tiểu Sơn ở nơi nào? Ha ha, ngươi còn có tâm tình quản hắn người chết sống, vẫn là trước quan tâm mình tình cảnh tốt. Âu Dương thuần bệnh chẳng cười, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết được thống khoái như vậy, sẽ để cho ngươi trải nghiệm thiên đao vạn quả thống khổ. Tần Viêm trầm mặc, cũng không phải sợ, cũng không phải nhận lấy đối phương ngôn ngữ đe dọa, hắn cảm giác gia hỏa này thần trí tựa hồ có chút không bình thường tới. Mà đối phương không nói, Tần Viêm cũng không còn hỏi thăm, cùng tốn nhiều môi lưỡi, không bằng trực tiếp đem đối phương cầm xuống. Trong đầu suy nghĩ, hắn đã tiến tới một bước, trong mắt hình như có hồng mang hiện lên, cả người khí chất cũng lập tức thay đổi, mới vừa rồi còn giống như bình thường thiếu niên, bây giờ liền phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ. Ô, gió lớn nào ạt, nhưng mà kia đầy trời bông tuyết, lại không cách nào tới gần trước người hắn ba bước, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình ngăn lại. Âu Dương thuần mặt bên trên, rốt cục lộ ra vẻ động dung, nhưng lập tức, nhưng lại bị cừu hận thay thế, chỉ gặp hắn tay phải nâng lên, từ phía sau lấy ra một vật. Lại là một thanh quạt xếp tới. 3. Hắn đem cây quạt mở ra, nhắm ngay Tần Viêm, hung hăng một cái. Tần Viêm đã né qua một bên, mang lập tức, trong mũi lại nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương khí, chỉ thấy kia quạt xếp có phần là tinh xảo mỹ lệ, đúng là từ đàn mục chế tác mà thành. Ngươi làm cái gì mê hoặc? Lời còn chưa dứt, trong đầu lại truyền đến một trận cảm giác hôn mê cảm giác, Tần Viêm nhướng mày, lập tức kịp phản ứng, vừa rồi kia hương khí có độc. Dĩ nhiên không phải. Âu Dương thuần cười đến rất là đắc ý vô sỉ, đây chẳng qua là bình thường đàn mục mùi thơm mà thôi, nào có cái gì độc tố, huống chi thế giới này bên trên lại có cái gì độc, có thể hít vào một hơi liền lập tức thấy hiệu quả. Kia, Tần Viêm đã là lung lay sắp đổ, mặt bên trên lộ ra kinh sợ vẻ không cam lòng. Ngu xuẩn, ngươi ăn chén kia bánh trôi, ta sớm bảo ngươi động tay chân, bất quá chỗ dưới chi vật, vô sắc vô vị, ngươi tất nhiên là ăn không ra. Đối phương nói được nửa câu, Tần Viêm đã biết ngọn nguồn, Tân Xuân ngày hội, tiên môn cũng giảng cứu một cái vui mừng, cho nên cho dù là ngoại môn đệ tử, đồng dạng cũng có ban thưởng, giao thừa bánh trôi, bên trong liền thêm vào tụ khí đan. Đối phương liệu định mình sẽ không bỏ qua, nhưng đạo lý giống vậy, người nhiều như vậy, hắn có thiên đại bản lĩnh, cũng không biết mình sẽ đi bưng cái kia một bát. Cho nên, tất cả ngoại môn đệ tử ăn bánh trôi, tất cả đều bị thêm qua liệu. Bất quá, quang phục kia một loại đồ vật không độc, thậm chí không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng mà một khi gặp được trong tay hắn quạt xếp chỗ phát ra hương khí, cả hai xen lẫn trong cùng một chỗ, liền thành kịch độc. Gia hỏa này quả nhiên là trăm phương ngàn kế. Tần Viêm càng phát ra hiếu kỳ, hắn vì sao như vậy ghen ghét mình? Thấy cựu nhân đã là lung lay sắp đổ, Âu Dương thuần mặt bên trên toát ra đại thù được báo vui vẻ, hung hăng nổ một ngụm nước bọt, "Phi, ngươi cái này xuất thân hàn môn ti tiện sâu kiến, liền phải bị người giẫm tại lòng bàn chân, còn vọng tưởng tu tiên, thật sự là không biết xấu hổ." Sau đó từ đối phương nói liên miên lại nhảy ngôn ngữ, Tần Viêm rốt cục hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Mọi thứ có nhân liền có quả, cái này Âu Dương thuần lại không thèm nói đạo lý, nhưng hắn đối với mình cừu hận, tự nhiên cũng không phải bỗng dưng chiếm được. Nguyên bản hắn liền đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, dù sao, lấy chấn tộc chi bảo từ tiên môn trong tay, đổi lấy nội môn đệ tử danh ngạch, liền để mấy ở vào tộc lao lớn là bất mãn, ở trước mặt thẳng khiển trách mình là phế vật. Phụ thân tuy là gia chủ, nhưng cũng đứng trước áp lực lớn. Càng đừng đề cập hắn trong môn, cũng vì những thứ khác người chỗ chế nhạo. Cho nên hắn mới có thể tại bên trên thí chiêu thời điểm, cố ý nhằm vào Tần Viêm, một phương diện, cố nhiên là nghĩ ra một hơi, một phương diện khác, sao lại không phải thông qua đem tiểu tử này giẫm tại lòng bàn chân, đến vì chính mình chính danh, làm dịu phụ thân trong gia tộc chỗ đứng trước áp lực. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, dạng này cách nghĩ không sai, nhưng hắn nhưng không có lực chấp hành, nước đã đến chân lỗ hổng chồng chết, thế là không chỉ có không có vãn hồi mặt mũi, ngược lại bị đường chúng đánh mặt, thành vì tiên môn trò cười đề tài nói chuyện. Đường đường nội môn đệ tử, hội trước mặt mọi người tại một ngoại môn trước mặt quỳ xuống yếu thế, dạng này sự tình, Lạc Tuyết Tông trăm ngàn năm lịch sử, còn chưa từng phát sinh qua. Âu Dương thuần mất mặt xem như ném đến nhà bà ngoại. Việc này qua đi, hắn không gần như chỉ ở trong tiên môn không ngóc đầu lên được, phụ thân, trong gia tộc, cũng xem đứng trước càng lớn áp lực, như báo tố. Mà làm áp lực đến một cái điểm tới hạn, chính là mấy ở vào tộc lao đồng thời nổi lên. Hắn vô năng, là những cái kia người âm mưu cung cấp lấy cớ. Mà kết quả, là phụ thân hắn, tại trận này gia tộc trong tranh đấu bại vong, thế là, hắn cái này cao cao tại bên trên Âu Dương gia thiếu chủ, lập tức biến thành lục bình không dễ. Cũng may mắn hắn ngày xưa biểu hiện quá mức bọc mủ nhu nhược, đối phương không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng không có ý định đem hắn bỏ qua. Đầu tiên, trong tộc cung phụng khẳng định là không có, tiếp xuống, tân nhiệm gia chủ viết một lá thư, để người đưa đến tiên môn bên trong. Ngày thứ hai, hắn liền tiếp vào thông chi, không còn là nội môn đệ tử, bị Lạc Tuyết Tông đuổi ra khỏi sân môn. Tu tiên giới chính là như vậy hiện thực, trước một khắc còn cẩm y ngọc thực, mà hiện nay, hắn bất quá là chó nhà có tang mà thôi. Đối với tiên môn quyết định, Âu Dương Thuần mặc dù ghét hận, đối với gia tộc phản đồ, hắn càng hận hơn không được đem rút hồn đảo xương, nhưng tất cả những thứ này, bất quá là ngẫm lại mà thôi, chỉ bằng mình, nào dám trêu chọc dạng này quái vật khổng lồ. Thế là hắn tất cả cừu hận, liền chuyển rời đến Tần Viêm lên trên người. Đều do hắn. Nếu không phải bởi vì là tiểu tử này duyên cớ, mình làm sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Hắn mới là kẻ đầu tê. Nếu không phải cái này xuất thân hàn môn nghèo hèn tử đệ, mình vẫn là cao cao tại bên trên Âu Dương thiếu chủ. Hắn không cam tâm, hắn muốn trả thù. Mà một khi bị cừu hận tràn đầy suy nghĩ trong lòng, chính là một đầu chó ghẻ, cũng sẽ có một chút thuế thay đổi. Thế là liền có hôm nay một màn, trước mắt cả bấy, còn có cái này tuyệt sát chi cục, đều là hắn nọc lòng, bố trí ra. Mục đích chính là báo thủ. Bây giờ thấy Tần Viêm trúng độc, trong lòng của hắn tất nhiên là thoải mái khó tả, nhịn không được ha ha cuồng tiếu lên, chỉ là phàm nhân liền nên hiểu được phân tức, thành thành thật thật bị chúng ta giẫm tại lòng bàn chân, mới là ngươi phải có kết cục, lại ý nghĩ hao huyền muốn tu tiên, tiếp xúc ngươi không nên đạt được lực lượng, cuối cùng sẽ chỉ phấn thân toái cốt, tiểu tử. Ta sẽ không thống khoái như vậy để ngươi chết đi, bởi vì ngươi, ta đã mất đi hết thảy, bản thiếu gia sẽ để cho ngươi hối hận xuất sinh ở cái thế giới này. Chương 42, mới gặp linh khí. Âu Dương Thuần giống như hổ điên, một mặt đại thù được báo khoái ý chi sắc. Mặc dù trong mắt hắn, chém giết trước mắt sâu kiến, không đủ báo mình thù lấy vạn nhất, nhưng luôn làm người thoải mái. Đợi lát nữa, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì gọi là 18 tầng địa ngục. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, nhưng sau một khắc, biểu lộ nhưng lại cứng ở mặt bên trên. Mới vừa rồi còn lung lay sắp đổ Tần Viêm, đột nhiên đứng thẳng người, thần hoàn khí túc, trong mắt tinh mang lấp lóe, chỗ nào giống như là chúng cái gì kịch độc. Hơi nhếch khóe môi lên lên, trên nét mặt ẩn ẩn mang theo như vậy mấy phần đùa cợt chi ý. Ngươi? Âu Dương Thuần như bị sét đánh, biểu hiện trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì là kinh ngạc, thanh âm đều trở nên khàn giọng đi lên, "Không, không có khả năng, ngươi không trúng độc. Mình kế hoạch không chê vào đâu được, hắn thực sự nghĩ không ra đối phương có cái gì bản lĩnh có thể đào thoát." Trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận. "Không, ta xác thực nhưng chúng ngươi kịch độc. Giang hồ hiểm ác, mà con đường tu tiên càng là từng bước khó đi, đối phương lại là núp trong bóng tối, lấy hưu tâm tính vô ý, Tần Viêm chính là có thiên đại bản lĩnh, cũng là khó mà đề phòng. Hắn lại không thể biết trước, làm sao có thể đoán được bánh trôi đã bị người nạp liệu, động tay chân, ngược lại là tiếp xuống, biết được Lê Tiểu Sơn gặp nạn, trong lòng của hắn tất nhiên là nhiều đề phòng, thế là dựa vào cẩn thận, cùng Từ Bách Cần Huyền Nghị công bên trong thu hoạch được bản lĩnh, tránh thoát thập diện mai phục cả bẫy." Nhưng lòng người hiểm ác, đối phương hạ độc thủ đoạn lại quả thực cao minh, có thể nói là khó lòng phòng bị, thế là vẫn là trúng chiêu, vừa rồi kia lung lay sắp đổ một màn nhưng cũng không phải là đang diễn trò, xác thực từng đứng trước không nhỏ nguy cơ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn còn tại suy nghĩ làm sao biến nguy thành an, bị trúng kịch độc thế mà bị tiêu hóa hấp thu, thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái động không đáy, lại đúng như trong truyền thuyết lấp không đầy lò luyện, không chỉ là rượu thịt đồ ăn, chính là kịch độc, cũng cầm không thể làm gì, cuối cùng lại biến thành chất dinh dưỡng, chứa đựng tại trong đan điền. Linh lực tráng lớn hơn rất nhiều, đừng nói, hiệu quả còn rất khá. Tần Viêm cũng một trận kinh ngạc, một màn này quá bất khả tư nghị, nhưng tuyệt không phải huyễn thuật, bởi vì là thân thể mỗi một phần biến hóa đều vô cùng rõ ràng chiếu rọi trong lòng hắn, rõ ràng rành mạch, hắn có thể phi thường rõ ràng nắm giữ. Bị trúng kịch độc, quả thật bị tiêu hóa chuyển đổi thành linh lực. Đạo pháp thần kỳ, nhưng cũng cho tới bây giờ không nghe nói có cái gì tiên thuật kỳ công có thể dạng này không giảng đạo lý, nhiều nhất cũng liền bách độc bất xâm mà thôi. Nhưng trước mắt lại cũng không là không trúng độc. Lại là chúng về sau, bị thân thể của hắn tiêu hóa hấp thu hết, chẳng những vô hại, ngược lại hữu ích tu hành, phảng phất hắn ăn hết, không phải muốn người mệnh kịch độc, mà là linh đan bảo vật. Tần Viêm cho dù mới vào tiên môn, cũng biết một màn này là cỡ nào rung động cùng không tầm thường, mà hiển nhiên, là mình chỗ công pháp tu hành, mang đến chỗ tốt. 8000 năm trước, vị kia họ Trúc lão tổ, tuyệt không chân chính hiểu thấu đáo huyền công, chỉ bằng thiên phú dị bẩm cùng kiến thức nửa vời suy đoán, liền tung hoành ở thế, đem Lạc Tuyết Tông đưa đến trước nay chưa từng có cao phong, mà Tần Viêm biết hắn tu luyện bách trùng đoán thể, bất quá là vì ẩn tàng bách cần huyền nghị công một tầng sắc. Nếu như đem cái sau ví von thành một thanh tuyệt thế hảo kiếm, trước đó người bất quá là vỏ kiếm mà thôi, mà lại vì mê người thay mắt, vỏ kiếm kia vẫn là cố ý làm được rất bình thường loại kia. Dù vậy, kia lão tổ uy danh vẫn như cũ khiến người xưng tụng, mình sở được đến bách cần huyền nghị công có bao nhiêu quý giá, tự nhiên không hỏi có thể biết. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút kích động, càng phát ra quyết định, cái này bách cần huyền nghị công làm vì chính mình cậy vào cùng bí mật. Nhất định phải nát tại trong bụng, bất luận tại bất kỳ tình huống gì hạ, cũng bất luận đối với bất kỳ người nào, đều tuyệt không lộ ra. Nguy cơ đã giải, nhưng hắn nhưng như cũ giả vờ như bước chân lảo đảo thái độ, thẳng đến từ trong miệng đối phương, lừa gạt ra ngọn nguồn khúc chiết. Trách không được hắn như vậy hận chính mình. Nguyên lai đầu này chó ghẻ, đã bị lột đi tất cả nguy giả, biến thành một nhóc đáng thương, chó nhà có tang. Ác nhân tự có ác nhân trị, Tần Viêm biểu lộ không kinh không thích, sắc mặt bình tĩnh không lay động, trong cặp mắt chỉ có đạm mạc. Hắn cũng không có đại thù được báo hoan hỉ, dù là chính là kẻ trước mắt này, lúc trước dùng thủ đoạn hèn hạ, để cho mình mất đi khai linh cơ hội. Nhưng thì tính sao? Ván đã đóng thuyền. Cho dù bây giờ nhìn lấy hắn nghèo túng, mình đứng trước cục diện cũng sẽ không đổi thay đổi cái gì. Chỉ có kẻ yếu mới có thể đi so đo cái này một phân một hào được mất, mình đã đi lên không giống tiên đồ, mà kẻ trước mắt này bất quá là một kẻ đáng thương mà thôi. Cùng hắn so đo, may mắn địch nhân không may. Phi, bằng hắn cũng xứng. Muốn làm mình tiêu địch, hắn còn chưa đủ tư cách. Cho nên trông thấy Âu Dương Thuần không may, Tần Viêm tự nhiên cũng sẽ không đi hoan hỉ, như thế phong cách quá thấp. Liền như là hai con nít xanh, tại một cái giếng bên trong tranh đấu, thắng thì đã có sao, Sương Vương Sương Bá cũng bất quá là tại một ngụm giếng cạn bên trong mà thôi. Hắn vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài bao la, mà Tần Viêm nhãn quang muốn rộng lớn được nhiều. Nhân loại là không sẽ cùng một đầu chó dại đưa khí. Nhưng Âu Dương Thuần trong lòng cừu hận lại cũng không tiêu trừ, mắt thấy Tần Viêm tuyệt không trúng độc, hắn kinh ngạc sau khi đã đến nổi trận lôi đình tình trạng. Đây không có khả năng. Nương theo lấy tức hồn hển kinh hô, Âu Dương Thuần khuôn mặt vặn mẹo, toàn thân trên dưới càng bắn ra kinh người sát khí, hắn ném đi trong tay cây quạt, rút ra yêu đao, giống như hổ điên, hung hăng hướng về Tần Viêm chém xuống. Xoẹt xẹt. Cùng lần trước công tử bột làm cho người ta chế nhạo khác biệt, lần này yêu đao phía trên lại có thanh mang lấp lóe, lôi ra một mượt mà đường cong, bên cạnh một gốc cần ba người mới có thể ôm hết đại thụ chậm rãi trượt xuống, ầm vang sụp đổ trên mặt đất lên. Trong lúc nhất thời, nát tuyết bay múa đầy trời, mây đen áp đỉnh, tại cái này đen nhánh trong rừng cây, duy thấy kia một điểm linh quang tiềm động. Đây không phải vũ khí bình thường, chính là dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế ra đến chỗ này. Linh khí, yêu tộc luyện thể, mà nhân loại tu sĩ thì càng giỏi về mượn nhờ ngoại vật, linh khí chi danh Tần Viêm cũng coi là ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ rốt cục tính tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là không như bình thường. Một kích thất bại, kia Âu Dương Thuần càng phát ra phẫn nộ, vặn vẹo khuôn mặt bên trên tràn đầy oán độc, sau đó giơ lên yêu đao, điên cuồng hướng về Tần Viêm xông lại. Xoát xoát xoát. Lệ mang lấp lóe, không ngừng có cây cối khuynh đảo tại đất, truyền thuyết này bên trong vũ khí, sắc thực sắc bén vô cùng, trong rừng cây, thanh ánh sáng mục đích, phảng phất lăn thành một cái tuyết cầu, nhưng mà vô dụng, mặc hắn đem hết tất cả vô liếng, cũng dính không đến Tần Viêm một mảnh áo góc. Lập tức phân cao thấp, song phương chênh lệch lại như là cách biệt một trời. Đây không có khả năng. Âu Dương Thuần đỏ trong mắt, chán nổi gân xanh lên, hắn sở dĩ tốn công tốn sức bố trí cả bẫy, còn dùng trên dưới độc loại này hạ lưu thủ đoạn, bất quá là vì để phòng vắn nhất, bất việc mà thôi, kỳ thật từ ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không có đem Tần Viêm để vào mắt. Chương 43, dốc một trận một ném. Đối phương bất quá mới ra thân hàn môn sâu kiến, bần gia tử đệ, có cái gì cùng mình đối đầu tư cách? Chỉ là ngoại môn, công pháp tu hành cũng là phế vật, lần trước mình mất mặt là bởi vì làm chuẩn bị không đủ, đối phương quá mức vô lại xảo trá duyên cớ. Tóm lại hắn vì chính mình tìm vô số lý do, lại duy chỉ có không thừa nhận là mình vô năng duyên cớ. Tại Âu Dương Thuần mắt bên trong, đánh đáy lòng xem thường hàn môn tử đệ, có chỉ là dòng dõi góc nhìn mà thôi. Cho dù mình đã nghèo túng, dạng này cách nghĩ vẫn như cũ không từng có mảy may thay đổi qua, phảng phất Tần Viêm chính là cái thớt gỗ bên trên cá, mình chỉ cần hấp thụ giáo huấn liền có thể tùy tiện đem hắn giẫm tại lòng bàn chân. Nhưng vấn đề là, không nói đến nhìn như vậy pháp là đúng hay sai, chính là lần trước giao hấn, hắn lại nào có nửa điểm hấp thu. Thế là cho đến, tự nhiên là kinh ngạc cùng đả kích. Cạm bẫy bị đối phương bài trừ, chính là kịch độc cũng không có hiệu quả, bố trí nhiều như vậy, kết quả lại rơi một cái uổng làm tiểu nhân kết quả. Thế là hắn tự mình động thủ. Nhưng rất nhanh, liền phát hiện đối phương mạnh ngoại hạng, tay mình cầm linh khí, đem hết tất cả vô liếng, mà ngay cả hắn một mảnh áo góc cũng dính không được. Đây không có khả năng. Hắn khuôn mặt càng phát ra vặn mèo, suy nghĩ trong lòng ở giữa nhét đầy tuyệt vọng cùng nộ khí, phải biết hai tháng này hắn cũng không phải là không có tiến bộ. Lần trước thí chiêu ngay trước mặt mọi người bị Tần Viêm đánh mặt, rút kinh nghiệm xương máu, hắn vụng trộm cũng hạ khổ công, lại tiến bộ thần tốc. Bây giờ hắn đã là luyện khí tầng 2 tu tiên giả, dạng này tu là tại cùng nhau nhập môn đệ tử bên trong đã không tính yếu. Nguyên bản lấy là có thể như chém dưa thái rau, rửa sạch lần trước xỉ nhục, thật không nghĩ đến đối phương lại cường đại đến tình trạng như thế. Làm sao có thể? Hắn chỗ tu luyện công pháp không còn sớm được chứng minh là phế vật, cố gắng thế nào đều chỉ hội uổng phí sức lực a. Đối phương vừa sợ vừa giận, Tần Viêm biểu lộ lại rất đạm mạc, ngay từ đầu hắn cũng không tính hoàn thủ, tự nhiên không phải nhận túng, mà là chăm học khổ luyện lâu như vậy, nhưng đều là một người trong âm thầm luyện tập, nhiều nhất đi săn chém giết một chút dã thú, dù như chém dưa thái rau, nhưng tương ứng cũng thiếu vật tham chiếu. Cứ việc trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, mình tiến bộ không thể coi thường, nhưng so với chân chính tu tiên giả, thực lực đến tuột cùng như thế nào, trong lòng vẫn là ít một chút lực lượng, bây giờ ra hỏa này lấy hữu tâm tính vô ý, muốn đối phó mình, hết lần này tới lần khác âm mưu quỷ kế lại đã bị bài trừ, như vậy Tần Viêm ngược lại không vội vã đem hắn chém giết, đối thủ khó được, ra hỏa này mặc dù là một cái sợ hàng, nhưng dù sao cũng là chân chính tu tiên giả, không bắt hắn luyện một chút tay, thật đúng là lãng phí. Nhưng mà một phen đỏ sức xuống tới, lại làm cho Tần Viêm thất vọng, cảm thấy đối phương rất yếu. Ngay cả những cái kia hiểu được thân cận linh khí giã thú cũng không bằng, phế vật quả nhiên là phế vật, có lẽ mình dự định bắt hắn thí chiêu suy nghĩ, ngay từ đầu liền tìm nhầm đối tượng. Giá hỏa này thực lực, sao có thể đại biểu tiên môn đệ tử? Tần Viêm nhưng lại không biết, cũng không phải là trước mắt giá hỏa yếu, mà là mình tiến bộ quá mức thần tốc, phải biết bọn hắn bị tiên môn thu nhận sử dụng, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá tháng 3 có thừa, đối phương luyện khí tầng 2 tu là, dù không tính nhanh, nhưng cũng có thể xếp tại cùng thời kỳ đệ tử ở giữa. Chỉ bất quá người so với người phải chết, hàng so hàng được ném, Tần Viêm lấy thực lực mình làm vật tham chiếu, lại cảm thấy đối phương quả thực yếu đến không hợp thói thường. Mất hết cả hứng, tự nhiên lại không có hứng thú dạng này phế vật dây dưa, thấy đối phương không biết tốt xấu, lại là một đao bổ tới, Tần Viêm trong mắt lợi mang lóe lên. Phá cho ta. Nhắm ngay thời cơ, đấm ra một quyền, tâm tùy ý động, thể nội pháp lực, tự nhiên mà vậy, ngưng tụ tại nắm đấm mặt ngoài, linh quang bắn ra bốn phía. Gió tuyết đầy trời bên trong lại có vẻ hơi chói mắt, đột nhiên đánh vào đập tới đến yêu đau lên. Tu luyện Bách Cần Huyền Nghĩ Công, Tần Viêm sớm đã không phải lúc trước thiếu niên gầy yếu, một thân quái lực, phảng phất vô cùng vô tận, một quyền liền đem yêu đau mặt ngoài linh mang đánh nát, kia không gì không phá linh khí bảo nhận, lại chỉ tại nắm đấm mặt ngoài, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Ma Âu Dương thuần trong miệng lại là tiên huyết cuồn phún. Như diều đứt dây, bị xa xa ném bay ra ngoài, tiên huyết vãi đầy mặt đất. Hỗn đản. Hắn biểu lộ đã là kinh sợ tới cực điểm. Mà tại kia phẫn nộ phía sau, nhưng cũng lộ ra thật sâu sợ hãi, gia hỏa này dù đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, nhưng nói cho cùng vẫn là một cái sợ hàng, nguyên bản lấy là có thể tùy tiện nghiền ép đối thủ, cho nên diếu võ dương oai, nhưng hôm nay vừa gặp ngăn trở, liền đánh lên chống nuôi quân. Nhưng ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chợt lóe lên, rất nhanh trong nội tâm đối Tần Viêm cừu hận liền chiếm thượng phong. Đều là bởi vì hắn, mình bây giờ không có gì cả, hoảng sợ như chó nhà có tang, có thể đoán được tương lai, càng là tiền đồ vô lượng. Làm sao có thể bỏ qua cái này kẻ đầu têu? Không đem cái này xuất thân hàn môn sâu kiến thiên đao vạn quả, mình chết không nhắm mắt. Hắn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, một tấm bùa chú. Kia bình sứ cao không quá thấp hơn, mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm cay độc gây mũi mùi từ bên trong bay ra, hắn mặt bên trên hiện lên một tia chần chờ, nhưng lập tức vẫn là ngửa đầu, đem viên kia lớn chừng trái nhãn đan dược nuốt xuống vào bụng. Hống. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân run rẩy, lập tức nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng ôi ôi liên thanh, liền như là một đầu chúng tên bị nhốt vào tuyệt cảnh dã thú. Sau đó một đoàn linh quang bạ mở, đem hắn toàn bộ bao phủ tại bên trong, khí thế của nó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng phát ra. Truy hồn đoạt mệnh đan. Đây là rất bảo vật quý giá, cho dù hắn từng là Âu Dương gia thiếu chủ, cũng là tại rất ngẫu nhiên tình huống hạ, nỗ lực trọng đại đại giới mới đến. Nhưng mà cái này lại không phải linh đan bình thường, phục dụng về sau không chỉ có không có có ích, ngược lại tai họa nhiều hơn, lợi ích duy nhất chính là có thể tại chiến đấu thời điểm, nháy mắt tăng lên công lực. Nguyên bản, hắn bất quá vừa mới bước vào luyện khí tầng 2 mà thôi, cái này một chút, thể nội pháp lực lại lập tức chợt tăng hơn 2 lần, bình cảnh tuyệt không đột phá, nhưng nếu luận mỗi về linh lực lượng, đã không thể so luyện khí 3 tầng tu sĩ kém, thậm chí có tháng qua, cơ hồ đã đụng chạm đến luyện khí trung kỳ bình cảnh. Không chỉ có như thế, thuốc này còn có thể kích phát tiềm lực thân thể con người, để hắn tại pháp lực tăng vọt đồng thời, phản ứng, lực lượng, nhanh nhẹn cũng thu được trình độ lớn nhất tăng phúc. Đương nhiên, đây đều là tạm thời, hậu hoạn không thể coi thường. Bất quá giờ này khắc này, ngươi bị cừu hận che đậy hai mắt Âu Dương Thuần đã không cố được cái này rất nhiều. Hắn hai mắt cũng biến thành huyết hồng chi sắc, một tiếng cuồng hống, liền như là nổi điên dã thú, hướng về Tần Viêm vọt tới. Trong tay yêu đao linh mang như rực, phảng phất một nho nhỏ thái dương từ trong rừng cây dâng lên, đông tuyết bị khuấy động không còn, vào đầu bổ tới. Đến hay lắm. Tần Viêm không có tránh, trong hai con ngươi bắn ra mãnh liệt chiến ý, vừa rồi đối thủ quá mức mềm yếu, không được mảy may thí chiêu hiệu quả, trước mắt ra hỏa một mặt hung ác. Nhìn qua rốt cục có như vậy mấy phần ý tứ. Chương 44, không chịu nổi một kích. Đây là hắn tu tiên đến nay, chân chính ý nghĩa một trận chiến, trong lòng không chỉ có không có mảy may e ngại nhát gan, ngược lại có một loại hưng phấn khát vọng ở bên trong, huyết dịch tại trong lồng ngực lao nhanh, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xé nát đối thủ. Chiến ý nổi lên bốn phía, bao phủ lại hắn thân thể, nhưng hết lần này tới lần khác lại không giống hắn ở độ tuổi này thiếu niên, xúc động cấp trên, tại nhiệt huyết phun trào đồng thời, nhưng lại duy trì tuyệt đối tỉnh táo, phảng phất mình đứng trước không phải nguy cơ. Đây chỉ là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đi săn mà thôi. Côn trùng thần kinh, nguyên bản là cùng nhân loại khác biệt địa, cho dù tại liều mạng tranh đấu bên trong, cũng có thể giữ vững tỉnh táo cùng sức phán đoán. Đao quang huy sái, như một cái cự đại tuyết cầu, vào đầu lan dưới. Tần Viêm trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, cái này sợ hàng, lại so với chính mình tưởng tượng, muốn biểu hiện được gương ngạnh được nhiều, hắn không có tránh, mà là hai chân một điểm, đạp định thổ địa, lấy gót chân làm trung tâm, lực từ lên, một cái hắc hổ đào tâm, hướng về đối phương ngay ngược đào tới. Thế đại lực trầm. Mà cái này hắc hổ đào tâm, cho dù ở thế tục võ lâm, cũng là tầm thường nhất chiêu số, đi thẳng về thẳng, nhưng hết lần này tới lần khác, Nghị Ma Tam Thức lại đã bao hàm huyền diệu nhất vận khí dùng lực pháp môn. Thế là, hóa mục nát thành thần kỳ, cái này rất phổ thông bất quá hắc hổ đào tâm, lại hiện ra khiến người kinh ngạc uy lực. Tần Viêm không có tránh, nhưng kia thế tại tất chúng một đao, lại rơi tại không trung, Tần Viêm đụng vào trong ngực hắn, một quyền đánh trúng đối thủ ngực, toàn bộ hoạt động một mạch mà thành, đã nhanh chóng mãnh liệt vô cùng, lại lộ ra tiêu sái vô cùng. Mà Âu Dương Thuần đã miệng phun tiên huyết, bay ngược ra ngoài, ngã vào lùm cây, chỉ cảm thấy ngực đau đớn muốn nứt, mà trong mắt càng là kinh hãi. Mình sử dụng truy hồn đoạt mệnh đan, chính là bất kể đại giới cùng một đọ sức, nhưng tại đối phương thủ hạ, lại đi không được hợp lại. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết hắn giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực đã thẳng bước luyện khí trung kỳ, lại cầm trong tay lợi khí, vô luận như thế nào cũng không có lạc bại đạo lý. Nhưng kết quả cuối cùng lại là không chịu nổi một kích. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là sâu kiến, rõ ràng hắn sở tu hành công pháp luyện thể cũng là phế vật các loại, có lẽ là to lớn nguy cơ, ngược lại để cái này không còn gì khác hoàn cố, tại một sát na thông minh. Hắn đột nhiên nghĩ đến, liên quan tới kêu bản công pháp luyện thể truyền thuyết. 8000 năm trước, vị kia họ Trúc lao tổ, thế nhưng là cậy vào này thuật, hoành hành thiên hạ, đem Lạc Tuyết Tông danh vọng dẫn tới từ trước tới nay đỉnh cao nhất, dù cứng quá dễ gãy, từ khi vị lao tổ kia tọa hóa, liền không ai còn có thể phục chế hắn thành công, nhưng ít ra chứng minh, kia công pháp luyện thể cũng không phải là không còn gì khác, chỉ bất quá không người có thể hiểu thấu đáo. Mà trước mắt một màn, mình dốc hết toàn lực, liều mạng một lần, lại phảng phất kiến càng lay cây, thế là tự nhiên mà vậy, để hắn nghĩ tới cái kia truyền thuyết. Chẳng lẽ nói, không có khả năng. Tiên môn người tài ba xuất hiện lớp lớp, ưu tú tiên mầm nhiều vô số kể, tại gần đây vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng có vô số người ngưỡng mộ vị lao tổ kia anh hùng cao minh, quyển công pháp này sớm đã bị mọi người dùng đủ loại mạch suy nghĩ cho tham tưởng thí nghiệm qua, nhưng mà chẳng được gì. Vô số thiên tài gãy cánh, cuối cùng bất đắc dĩ cho ra một đầu kết cục, công pháp có lẽ tự có nó diệu dụng, nhưng muốn đi bên trên con đường này, lại không phải thiên phú dị bẩm không thể. Hết lần này tới lần khác cần gì dạng thiên phú, lại không người hiểu được. Nếu không như thế một bản từng để tu tiên giới động dung thần thông, cũng không trở thành bị đem gắt xó, cùng những cái kia thế tục võ lâm bí tịch xen lẫn trong cùng một chỗ, để trước mắt bẩn ra tử đệ nhặt được cái này tiện nghi. Tất cả mọi người cảm thấy hắn lựa chọn ngu không ai bằng, không có người nào cảm thấy hắn tu luyện công pháp có thể có nửa phần tác dụng, nhưng trước mắt một màn lại không thể không khiến người ta miên man bất định. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Chẳng lẽ cái này bị mình xem làm sâu kiến hàn môn tử đệ, thế mà cùng vị kia 8000 năm trước lão tổ có được đồng dạng thiên phú? Cái này bị tiên môn vứt bỏ rơi bí tịch, thế mà lại trong tay hắn một lần nữa rực rỡ hào quang a. Không có khả năng. Hắn không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Mình xuất sinh cao quý, đường đường Âu Dương gia thiếu chủ, làm sao lại cùng không bên trên chỉ là một cái chăn châu gia hỏa? Hắn một cái hàn môn, dựa vào cái gì? Trong đầu các loại suy nghĩ khó phân, tư duy đều trở nên có chút rối loạn, khuôn mặt vặn mèo, nhất thời kinh ngạc, nhất thời sợ hãi, nhất thời không cam lòng, nhưng mà thân thể lại run lẩy bẩy. Mặc kệ trong lòng có lại nhiều phẫn nộ, gia hỏa này thực chất bên trong vẫn là cái sợ hàng, một phen rẽ rủa về sau, đột nhiên một tiếng lớn hống, xoay người, nghe ngóng rồi chuẩn. Coi như hiện tại giải ngọn nguồn từ đầu đến cuối, cũng không thay đổi được cái gì, địch mạnh ta yếu, hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ mà chôn vùi ở chỗ này. Tần Viêm tự nhiên sẽ không đem bỏ qua, kẻ trước mắt này lặp đi lặp lại nhiều lần trêu cho mình, là nên để trả giá thật lớn. Hắn có chút uốn gối, chân đạp đại địa. Giang giác. Mặt đất như mạng nhện vỡ ra, mà hắn thì như mũi tên, một giây sau, đã đi tới trước mặt đối phương. Âu Dương Thuần phảng phất bị người bổ một đao, liên tục không ngừng dừng bước lại, vội vàng hấp tấp từ trong ngực tay lấy ra linh phủ, rót vào pháp lực, một đoàn ánh lửa sáng lên, phong tuyết tránh lui, tại cái này đêm lạnh, lại để người cảm thấy một cỗ cực nóng, sau đó 7-8 cái lớn nhỏ cơ nắm tay hỏa cầu, hiện hiện ở giữa không trung. Đi. Hắn quát to một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo kinh hoàng cùng oán độc, đem phù lục tế ra, đây không phải phổ thông phang hỏa, ngay cả cương thiết cũng có thể hòa tan, người bình thường một khi dính vào người, hẳn phải chết không nghi ngờ, tu tiên giả thần thông cũng không phải võ công thế tục có thể so sánh. Mà linh phù càng thêm chân quý, chỉ cần một điểm pháp lực, liền có thể nháy mắt kích phát bên trong chỗ phong ấn pháp thuật, chính là có giá trị không nhỏ chi vật. Âu Dương Thuần dù đã mất phách, nhưng dù sao từng là một tu tiên thế gia thiếu chủ, coi như lại là ăn chơi thiếu gia, qua nhiều năm như thế, vẫn có một ít tích lũy. Đây cũng là hắn tìm đến Tần Viêm phiền phức lực lượng. Tần Viêm không có tránh, vừa rồi chiến đấu còn chưa đủ khoan khoái, hắn bức thiết muốn biết mình tiến bộ, lực lớn vô cùng điểm này đã kinh nghiệm chứng qua, vậy đối bên trên pháp thuật lại như thế nào? Theo hỏa cầu tiếp cận, cây bên này tất cả bông tuyết bị quét ngang không còn, chính là 7-8 trượng bên ngoài cây cối, da đều đã trở nên khét lẹn. Tần Viêm cũng cảm giác càng ngày càng nóng, phảng phất đưa thân vào lò luyện. Lập tức hắn có một loại giác ngộ, cái này chỉ sợ không phải phổ thông hỏa cầu thuật. Âu Dương Thuần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nguyên bản hắn cũng không có hy vọng xa vời, có thể một kích hiệu quả, đối phương cái kia quỷ mị thân pháp để hắn khắc sâu ấn tượng. Chưa từng nghĩ, gia hỏa này lại là một đầu con lường ốc, thế mà đần độn không tránh. Thật sự là thượng thiên giúp ta. Đây quả thật là không phải bình thường hỏa phù, chính là ngày xưa, trong gia tộc một vị trưởng bối tự tay luyện chế, chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không muốn thẳng anh kỳ phong. Cái này dưới tốt, không phải đưa ngươi luyện thành cho tận không thể. Hắn mặt bên trên lộ ra tàn nhẫn cùng ác độc. Đối mặt to lớn nguy cơ, Tần Viêm thần sắc lại giống như là một khối cứng rắn nham thạch, thời khắc sinh tử, càng dễ đột phá, cái này nhìn như lô mãng phía sau, nhưng lại có tinh xảo tính toán tới. Chương 45, gieo gió gặt bão. Ánh mắt hắn lần nữa biến thành từng cái, thế giới rõ ràng rất nhiều, hỏa cầu thế tới, cũng đồng dạng trở nên chậm. Mà tại hỏa cầu ở giữa, hắn còn nhìn thấy một cái vòng xoáy, chỉ có to bằng lỗ kim một điểm, lóe lên, càng sáng tỏ qua chung quanh hỏa diễm. Đây là linh lực tạo thành khí toàn. Vạn vật đều có nhược điểm, chiêu số sẽ có sơ hở, thần thông cũng không thể ngoại lệ, mà những linh lực này tạo thành khí toàn, chính là hỏa cầu kia thuật yếu kém điểm. Một cái mắt, Thần Viêm trong lòng liền có minh ngộ. Thế là hắn động, toàn bộ thân thể, đột nhiên phát lực, đón hỏa cầu kia xông tới, tay phải nâng lên, bốn ngón tay hơi cong, chỉ có ngón trỏ, như mũi tên, đâm vào hỏa diễm. Tiên nhân chỉ đường. Bình thường nhất kiếm chiêu, trải qua bách cần huyền nghị công tăng thêm, lập tức thoát thai hoàn cốt, mà hắn toàn thân pháp lực cũng tự động tuân hướng đầu ngón tay, ngưng tụ thành một tuyến, như một đạo cương châm, đâm trúng cái kia đạo khí toàn. Bành! Giống như pháo hoa chói lọi, tia sáng tỏ như sao quang hỏa diễm, từ trong màn đêm rơi xuống, Tần Viêm thân hình dừng lại, lông tóc không thương. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Âu Dương Thuần trợn to mắt, không có tin tưởng trước mắt một màn. Mình đòn sát thủ lại không chỗ hữu dụng. Nếu là đối phương bằng cái kia quỷ mị thân pháp tránh thoát thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác, hắn lại là xuất thủ, đem hỏa diễm đả diệt rơi. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Coi như hắn cùng 8000 năm trước vị lao tổ kia đồng dạng thiên phú dị bẩm, nhưng cũng mới vừa mới đạp bên trên con đường tu tiên, mà vừa rồi kia liên tiếp hỏa phù, thế nhưng là ngày xưa, tộc khác bên trong một vị trưởng bối chế tác. Không giống với phổ thông hỏa cầu thuật, bên trong chỗ phong ấn hỏa diễm, uy lực phải lớn hơn nhiều, chính là phẩm chất kém một chút linh khí, dính vào, cũng đồng dạng hội hóa là cho tàn. Nhưng đối phương lại tay không diệt hỏa. Quái vật. Hắn răng không ngừng run lên, nguyên bản cừu hận đã bị ném đến tận đám mây, như là nhát gan chuột rơi vào mèo hoa nắm giữ, vô biên sợ hãi, đem cả người hắn bao khỏa, Âu Dương Thuần đã ở vào sắp sụp đổ hoàn cảnh. Hắn muốn chạy trốn, lại chuyển không ra bước, toàn thân đã không có khí lực, e ngại để hắn sủi lơ như bùn. "Cầu, van cầu ngươi, đem ta bỏ qua." Đối mặt đến gần Tần Viêm, hắn thậm chí dọa đến lên tiếng khóc lớn, "Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta cũng không dám lại tìm ngài phiền toái." Tần Viêm bất vi sở động, duỗi tay ra, đã giữ lại hắn hết hầu. "Lê Tiểu Sơn ở nơi nào?" Ân oán rõ ràng, là hắn nguyên tắc là người, nhập môn đến nay, Lê sư huynh một mực đợi mình rất không tệ, cho nên khi hắn gặp nạn, Thần Viêm cũng không chút do dự xuất thủ tương trợ. Đối phương con mắt bên ngoài lồi, biểu hiện trên mặt càng phát ra sợ hãi, hai chân đá lung tung, lại là đã trải qua nói không ra lời. Thần Viêm nhướng mày, thoáng đem 5 ngón tay buông lỏng. "Tại, ở phía sau, ta không giết hắn, Lê sư đệ rất an toàn." Âu Dương Thuần gian nan đưa tay, chỉ một cái phương hướng, Thần Viêm tùy theo quay đầu, con ngươi co lại nhanh chóng, trong con ngươi ẩn có hồng mang hiện lên. Như mắt thương sắc bén, xuyên thấu phong tuyết, vượt qua tầng tầng ngăn trở, tại vài dặm bên ngoài một khối đá phía sau, quả nhiên tìm ra Lê Tiểu Sơn hành tung. Đối phương sắc mặt bình tĩnh, dường như lâm vào trong hôn mê. "Ngươi cho hắn ăn cái gì?" "Một loại đan dược, không có độc, sau 12 canh giờ, đối phương tự nhiên liền sẽ tỉnh." Âu Dương Thuần vội vàng đáp, khắp khuôn mặt là lấy lòng, lúc này, hắn ngược lại là đem cửa thứ góc nhìn dứt bỏ, không còn ghét bỏ đối phương xuất thân bần hàn, dù sao tình thế còn mạnh hơn người, đối phương chỉ cần động đầu ngón tay liền có thể bóp nát mình hết hầu. Tần Viêm tin hắn ngôn ngữ, đối phương đã không có nói láo dũng khí, mà lại Lê Tiểu Sơn hô hấp đều, xem xét cũng không giống thụ thương hoặc trúng độc bộ dáng. Hắn đem 5 ngón tay buông ra, đối phương lập tức như bùng não, ngã sấp xuống tại trước mặt. Cảm ơn ngươi. Âu Dương Thuần dập đầu như dã tỏi, nhưng mà mượn túi đầu che chắn, đôi mắt chỗ sâu lại tán quá sâu trọng oán độc, có một ít người là sẽ không nhớ lâu. Hắn bên này vừa rồi thoát hiểm, trong lòng liền lại kế hoạch trả thù. Hôm nay mất mặt, mình nhất định phải làm cho đối phương dùng gấp trăm lần đại giới hoàn lại. Sau đó hắn quay người trốn hướng nơi xa, lộn nhào đúng là không chậm, trong nháy mắt liền muốn tan biến tại trong gió tuyết. Siêu. Một lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá bị Tần Viêm dùng chân một đập, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, xuyên qua phong tuyết cản trở, chính trung tâm ổ, Âu Dương Thuần mặt bên trên toát ra vẻ mặt không tin nổi, trợn to mắt, cũng đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hắn vẫn không cam lòng, liều mạng từ trong cổ họng gạt ra một câu, "Ngươi dám giết ta?" "Không giết ngươi, thả ngươi trở về báo thù a." Thần Viêm nhàn nhạt nói. Lần thứ nhất giết người, nguyên bản hắn cho là mình sẽ rất kích động, thực tế bên trên lại không hề bận tâm, cũng không phải là lạnh huyết thống cho nên, mà là thụ Bách Cần Huyền Nghị công ảnh hưởng, vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, liền trở nên như côn trùng tỉnh táo. Mắt thấy người trước mặt mệnh héo tàn, rơi trong mắt hắn, lại cùng mỗi thân cây cối khuynh đảo sắp xỉ như nhau, tâm cảnh không có nửa điểm ba động, loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng có thể bình thường suy nghĩ, các loại cảm xúc cũng đều có, hết lần này tới lần khác nhưng là sẽ không kích động. Sẽ không nhiệt huyết sông lên đầu, sẽ không bị bi thương đánh bại, sẽ không bởi vì sợ hãi chạy trốn, mà cái này không phải liền là trong truyền thuyết tốt nhất trạng thái chiến đấu a. Tần Viêm trong lòng đột nhiên có minh ngộ, vô số tu sĩ truy cầu tâm cảnh, mình lại dễ như trở bàn tay, lại một lần nữa hiển lộ ra mình tu luyện Bách Cần Huyền Nghị công chỗ kỳ diệu. Về phần đem Âu Dương Thuần diệt trừ, cũng là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, không nói đến đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào mình, chính là bởi vì hắn kiến thức mình thực lực chân chính, Tần Viêm cũng không có khả năng đem bỏ qua. Bây giờ hắn còn không muốn khiến người khác biết được mình đã tìm hiểu cái này quyển công pháp bí mật, cho nên giết người diệt khẩu là nhất định phải, hết thảy đều là đối phương tự tìm. Cũng may mắn tên kia đã bị Lạc Tuyết Tông khai trừ, nếu không mình mặc dù giống nhau hội hạ sát thủ, nhưng như thế nào giải quyết tốt hậu quả thì phải đau đầu rất nhiều. Bất quá bây giờ cũng không cần là vấn đề này phiền não, đối phương đã là chó nhà có tang, Âu Dương gia đã bị Bàng Chi đoạt quyền, vậy hắn vị này ngày xưa thiếu chủ phải chăng vẫn lạc, bây giờ gia chủ tự nhiên cũng sẽ không để ý, thậm chí có thể nói ba tâm không được, thật cao hứng có người thay hắn gạt bỏ ra hỏa này. Về phần tiên môn bên kia, càng sẽ không để ý một khí đồ chết sống, dạng này người lưu tại trong môn, chỉ là hưởng phí hết tài nguyên mà thôi, đã bị trục xuất môn tưởng, vậy hắn sống hay chết, cùng người nào kết thù, rơi vào như thế nào hạ chẳng, tự nhiên cùng tiên môn, đều không có bất cứ quan hệ nào. Sẽ không có người truy cứu. Đến tận đây, chuyện này xem như có một kết thúc. Bất quá Tần Viêm trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái, nói như thế nào đây, sự thật chứng minh. Âu Dương Thuần chỉ là một cái sợ hàng, chuyện này, thật sự là một mình hắn bày ra à, có thể hay không còn có cái khác kẻ đầu tê, mà vị đại thiếu gia này, vẹn vẹn bị người lắc lư, ném đến sân khấu con rơi đầu. Chương 46, túi chữ vật. Càng nghĩ càng có loại khả năng này, đáng tiếc hắn nhưng không có chứng cứ, mặc dù hoài nghi là kia đỗ không trong bóng tối dở cho xấu, nhưng không có bằng chứng, cũng cáo không được hắn. Hùng chi tu tiên giới trọng môn thứ, đối phương lại không tiêu, cũng là sinh ra ở tu tiên gia tộc, cho dù có chứng cứ. Tiên môn cũng sẽ không vì chính mình mới ra thân nghèo khổ hàn môn làm chủ, đống tự rước lấy nhục, hơn nữa còn hội đánh rắn động cỏ. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm đã trải qua một lần nữa bình tĩnh lại, tạm thời, mình còn không làm gì được hắn, bất quá gia hỏa này nhất định sẽ nhịn không được tự mình ra tay, liền sợ hắn ẩn thân phía sau màn, mà gia hỏa này một khi nhảy đến sân khấu, kiểu gì cũng sẽ bị mình bắt lấy sơ hở. Đến lúc đó, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Suy nghĩ ở giữa, Tần Viêm đã đi tới Âu Dương Thuần trước mặt, mà đối phương lúc này vừa nuốt hạ tối hậu một hơi, ánh mắt lại là bên ngoài lồi, chết không nhắm mắt. Có lẽ hắn đến có chết cũng không tin, mình đường đường Âu Dương gia thiếu chủ, là chôn xương nơi này chỗ. Tần Viêm thở dài, kỳ thật giữa hai người cũng không có sâu như vậy cừu hận, cho dù hắn dùng ám muội thủ đoạn, chiếm mình khai linh danh lạch, nhưng cái này đã là tu tiên giới quy củ, Tần Viêm tại kinh lịch ban đầu sau một lúc tấm tức, cũng liền cũng không có đem việc này xoắn xuýt ở trong lòng. Hắn nghĩ, vẹn vẹn làm sao đền bù, tại nghịch cảnh bên trong một lần nữa thu hoạch được tiên môn tán thành. Về phần cùng vị đại thiếu gia này đưa khí xin nhờ, tại Tần Viêm xem ra, đó bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần hắn không đến trêu chọc mình, giữa hai người liền không có cái gì gặp nhau, Tần Viêm có thể làm sự tình gì cũng chưa từng phát sinh qua, nhưng hết lần này tới lần khác lòng người không đủ, gia hỏa này rõ ràng chiếm tiện nghi, còn bày ra một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, muốn đem mình giẫm tại lòng bàn chân. Hết lần này đến lần khác làm, hắn đã không biết sống chết, Tần Viêm tự nhiên cũng không có tất yếu hạ thủ lưu tình, thế là liền có hiện tại kết quả này. Một câu đều là hắn tự tìm. Cho nên Tần Viêm tự nhiên không có nửa điểm áy náy, dù là đối phương chết không nhắm mắt, miệng hắn vai diễn bên cạnh lại ngậm lấy một tia cười lạnh, ngồi xổm xuống, tại đối phương thân bên trên tìm tòi, rất nhanh thế mà từ đối phương trong ngực tìm tới một nho nhỏ túi. Chợt nhìn cũng không thu hút, nhưng cẩn thận nhìn, lại là từ một loại không biết tên sợi tơ, dệt thành mà thành, cầm ở trong tay rất nhẹ, phảng phất không có gì. Đây là cái gì? Tần Viêm đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, hắn nghĩ tới trước kia nhìn qua một bản tạp thư. Kia trong sách viết, tiên pháp thần kỳ, mà tu tiên giả làm là lục địa thần tiên, thân bên trên càng là có đủ loại ghê gớm bảo vật. Mà những bảo bối này, bình thường đều chứa ở trong một cái túi nhỏ, ngươi đừng nhìn chiếc kia túi tuy nhỏ, lại bên trong có càn khôn, có thể dung nạp vạn vật. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết túi chứa vật a. Thần Viêm mắt sáng rực lên. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn xuất thân hàn môn, vốn là nghèo rất mồng tơi, những ngày này tu hành thời điểm, càng cảm nhận được tài lữ pháp địa trọng yếu vô cùng, muốn kiếm lấy tài nguyên, lại cù nải phương pháp. Chưa từng nghĩ vô tâm trồng liễu, diệt cái này tên đáng ghét, trong lúc vô tình lại phát một phen phát tải. Tâm tình lập tức thay đổi khá hơn, bất quá Tần Viêm cũng không có ở chỗ này đem túi chữ vật mở ra xem xét. Sự tình có nặng nhẹ, hậu sơn mặc dù hoang vắng, nhưng dù sao cách tổng đà vẫn là quá gần một chút, mặc dù thời gian tân xuân ngày hội, bên ngoài lại phong tuyết đan sen, về tình về lý mọi người đều nên đợi tại ấm áp chỗ ở, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Viêm không lại trì hoãn, hắn ngắm nhìn bốn phía, vừa rồi chiến đấu, hai họa không ít cây cối, cành khô lá heo vớ vẩy đến khắp nơi đều có, Tần Viêm đưa chúng nó thu thập lại, xếp thành một cái đống tủi, sau đó đem đối phương thi thể ném đi lên, điểm hỏa. Lốt bút. Bốn phía dù phong tuyết đan sen, nhưng cũng ngăn không được cái này hừng hực liệt hỏa, hỏa quang nổi bật Tần Viêm khuôn mặt, mặt bên trên lại hiện lên vẻ tiếc nuối. Quá phiền toái. Nếu như mình hội ngũ hành pháp thuật, cho dù là đơn giản nhất hỏa đánh, bấm tay một đánh, liền có thể đem đối phương thi thể hóa thành khói bụi. Cái kia còn cần đến nhiều như vậy phí chắc trở. Bách Cần Huyền Nghĩ công mặc dù huyền diệu vô cùng, giao phó mình cường đại sức chiến đấu, nhưng không thể không nói vẫn còn có chút đơn nhất, Tần Viêm đối với chính thống tiên pháp, trong lòng vẫn là có phần là hướng tới. Lắc đầu, hiện tại trước không cần nghĩ nhiều như vậy, người sang thỏa mãn. Hắn lại đi trong đống lửa ném đi một chút tuổi hỏa. Rất nhanh, Âu Dương thuần thi thể liền triệt để hóa là cho bụi. Tần Viêm gật gật đầu, lúc này mới hài lòng, mặc dù đối phương xưa đâu bằng nay, bị tiên môn khai trừ, Âu Dương gia cũng không còn nhận hắn vị này thiếu chủ, hoảng sợ như chó nhà có tang, ấn lý chết cũng liền chết. Bất quá nói thì nói như thế, tu tiên giới dù sao nguy cơ tứ phía, tu tiên gia tộc cùng môn phái líu lo hệ, càng là như lão thủ quận dễ, một lời phiến ngữ khó mà nói được rõ ràng. So với bị người phát hiện hắn thi thể, vẫn là nhân gian biến mất, tới càng là ổn thỏa. Mình dù tiến bộ thần tốc, nhưng thực lực dù sao vẫn là quá nhỏ yếu, mọi thứ tự nhiên cần bao giải một cái tâm nhãn tới. Tần Viêm sau đó trước lại đem một chút đánh nhau vết tích xóa đi, làm một chút bố trí, chí ít không thể để cho người hoài nghi bên trên mình. Sau đó hắn mới lướt về phía trước, quả nhiên ở phía xa một khối đá đằng sau, tìm được kia khuôn mặt quen thuộc thiếu niên. Lê Tiểu Sơn hai mắt nhắm nghiền, nhưng hô hấp lại rất cân xứng, nhìn quả nhiên không giống như là trúng độc, chiếu đối phương nói, hắn không cần cứu trợ, sau 12 canh giờ, mình liền sẽ tỉnh táo lại. Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, đối với mình cái này tại trong tiên môn duy nhất bằng hữu, hắn vẫn là rất xem trọng, gặp hắn không việc gì, cũng yên lòng, thế là đem hắn mang theo trở về. Một đường không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn trắc trở, đêm trừ tịch, trừ số ít khổ tu giả, đại bộ phận đều rất buông lỏng, thêm lên bên ngoài thời tiết lại ác liệt, không có chuyện, ai cũng sẽ không xảy ra đến đi lại. Hắn trực tiếp đem Lê Tiểu Sơn đưa về đến hắn hiện đang ở sân nhỏ, sau đó liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Tần Viêm đã về tới gian phòng của mình, chỗ này vốn là vắng vẻ, đêm trừ tịch, càng có vẻ vắng lạnh. Ca ca, tẩu tẩu. Tần Viêm không khỏi nhớ tới phương xa thân nhân, nhưng lập tức lắc đầu, bọn hắn bây giờ có thành chủ cùng vệ lao ra trông nom, hẳn là trôi qua không tệ, mình bây giờ suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, cố gắng tu hành mới là việc cấp bách. Đem tạp niệm ném ra khỏi đầu, Tần Viêm từ trong ngực lấy ra túi chữ vật. Hắn khắp khuôn mặt là vui mừng, ẩn ẩn còn có mấy phần hưng phấn cùng kích động, Âu Dương thuần là phế vật không sai. Về sau cũng xác thực làm chó nhà có tang, nhưng dù sao từng là một tu tiên gia tộc thiếu chủ, cái này thân gia vẫn là rất đáng để mong chờ. Hắn muốn đem túi chữ vật mở ra, bất quá lại gặp một tầng ngăn trở, Tần Viêm cũng không kỳ quái, cái này chắc hẳn chính là truyền thuyết kia bên trong thần hồn ấn ký. Tên như ý nghĩa, chính là tu sĩ dùng thủ pháp đặc biệt, tại trên bảo bối in dấu bên trên mang theo phân biệt tác dụng ấn ký, mục đích chính là phòng ngừa mình vật phẩm tư nhân rơi xuống trong tay người khác. Chương 47, chiến lợi phẩm. Nghe vào cực kỳ ghê gớm, nhưng cũng không phải là cũng không thể phá giải. Tần Viêm thử nghiệm đem pháp lực vận đến bàn tay chi thượng, năm ngón tay hơi cong, bắt xuống dưới, xoẹt xẹt, như vải gấm bị xé rách. Toàn bộ quá trình lại so tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Tần Viêm cảm thấy kinh ngạc, cũng không biết là mình tu luyện thần thông được, còn tưởng rằng là bởi vì là Âu Dương thuần quá mức phế vật duyên cớ. Đã mở ra, hắn liền đem túi chữ vật đảo ngược, nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo quang hà càn quét mà qua, trước mắt lập tức xuất hiện mấy thứ sự vật, trong đó là dễ thấy nhất. Không phải mấy quả lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá không ai có thể hơn, nói là tảng đá, lại như thủy tinh sáng long lanh, nhan sắc không giống nhau, mặt ngoài tản mát ra ôn nhuận quang trạch, so thế tục phổ thông bảo thạch còn mỹ lệ hơn rất nhiều. Linh thạch. Đây là Tần Viêm lần thứ nhất nhìn thấy vật này, nhưng từ khi đi vào tiên môn, thì sớm nghe người ta nhắc qua nó đại danh, làm là tu tiên giới trọng yếu nhất tài nguyên, nó tác dụng rất nhiều. Luyện đan, chế khí, đấu pháp, đều có công dụng, chính là lúc thời điểm tu luyện, nếu là tay cầm linh thạch cũng đồng dạng có thể đề cao tu hành tốc độ. Bất quá nó phổ biến nhất làm người biết công dụng, vẫn là bị tu tiên giả xem như vật ngang giá. Không sai, liền như là thế tục vàng bạc, nổi lên tiền tệ hiệu quả. Bây giờ gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, bên trong ẩn dục linh khí nồng nặc, cầm ở trong tay đáng chú ý vô cùng. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là số lượng không nhiều, chỉ có 7 viên, cũng không biết là Âu Dương thuần vốn cũng không dư giả, vẫn là quá mức bại gia duyên cớ. Bất quá người sang thỏa mãn, Tần Viêm thoáng đem linh thạch thưởng thức một phen, liền kiểm kê lên những bảo vật khác. Kỳ thật đồ vật không nhiều, dù sao đối phương cũng vẹn vẹn xuất thân từ tiểu gia tộc, trừ linh thạch bên ngoài, giá trị cực lớn một điểm, chính là hai tấm linh phủ. Cái gọi là phù lục là chỉ tu tiên giả đem pháp thuật phong ấn tại đặc biệt lá bùa bên trong, dạng này lúc đối địch đợi đã không cần tiêu hao linh lực, hơn nữa còn có thể thuần phát, chỗ tốt rõ ràng. Đương nhiên, phù lục chế tác 10 phần phức tạp, không chỉ cần phải đặc biệt lá bùa, hơn nữa còn muốn tiêu hao đại lượng linh lực, lại xác suất thành công không cao, càng cao cấp pháp thuật, chế tác càng khó, cho nên phù lục tại tu tiên giới cũng coi là hiếm có vật chân quý. Trong tay cái này hai tấm, trừ những cái kia xem không hiểu đường vân, một cái vẽ lấy mấy hạt hỏa cầu, một cái khác thì tại bắt mắt nhất vị trí, vẽ lấy một ngụm chung nhỏ. Tần Viêm cũng làm không hiểu là cái gì phù, thậm chí không thể xác định mình liệu có thể ra roi, dù sao hắn cùng bình thường tu tiên giả tình huống khác biệt, mặc dù thể nội cũng có pháp lực, nhưng lại không phải thông qua thu nạp thiên địa nguyên khí, mà là ăn dưới đại lượng đồ ăn, luyện tinh hóa khí, chậm rãi chuyển đổi mà thành. Đương nhiên, tất cả chiến lợi phẩm bên trong chân quý nhất, lại không phải linh đan không ai có thể hơn, mà đan dược tổng cộng có 2 loại, trong đó một cái bình ngọc hắn gặp qua, mở ra, một cỗ cay độc hương vị phiêu tán, nhìn qua kia lớn chừng trái nhãn linh đan, lại không phải thiên vật, Âu Dương Thuần từng ngay trước hắn mặt phục qua, sau đó liền thực lực đại trướng. Tần Viêm đương nhiên sẽ không ngây thơ lấy là, đây là phục dụng một hạt, liền có thể chống đỡ mấy năm khổ tu tiên đan, lại bất luận thế bên trên là có hay không có loại này vật thần kỳ, cho dù là có, cũng không phải một nho nhỏ tu tiên gia tộc tử đệ có khả năng nắm giữ. Như vậy chân tướng liền chỉ có một cái, viên thuốc này có lẽ có thể đề cao thực lực, nhưng hơn phân nửa là tạm thời, mà lại có hậu hoạn ở bên trong. Truy hồn đoạt mệnh đan. Tại bình sứ mặt ngoài, Tần Viêm tìm được một hàng chữ nhỏ, trừ đan dược danh tự, còn có nó hiệu quả giới thiệu, quả nhiên như mình suy đoán. Thiên thượng không có rất đĩa bánh nói chuyện, tạm thời để thực lực tăng vọt, đối mặt cường địch cố nhiên có chỗ tốt cực lớn, nhưng sau đó trả giá đắt, lại làm cho người khó có thể chịu đựng. Cái này không tính vật gì tốt, nhưng về sau có lẽ sẽ có dùng, Tần Viêm đem thu nhập trong ngực. Sau đó hắn quay đầu, đưa tay đem một cái bình khác cầm lấy, cái này bình sứ phải lớn một chút, cao 2 thốn có thừa, mở ra nắp bình, một cỗ dư giả linh khí xông ra. Từ bên trong đổ ra mấy lớn chừng hạt đậu linh đan, hương thơm xông vào mũi, Tần Viêm đại hỉ. Tu khí đan. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Từ khi đi vào tiên môn, mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng cái này tụ khí đan đại danh, sớm đã nghe người ta đề cập qua vô số lần, đây là cấp thấp tu sĩ tu luyện, khẩn yếu nhất tài nguyên. Chính là nội môn đệ tử, một tháng cũng chỉ có 2 viên, về phần bọn hắn ngoại môn, thì căn bản không cần yêu cầu xa vời. À, cũng không đúng, thường đã đến thâm niên lợi, vẫn là có cơ hội tiếp xúc, tựa như đêm nay, đêm giao thừa, ngoại môn đệ tử tề tụ thiện đường, một cái không rơi. Chính là bởi vì bọn hắn chỗ ăn chén kia bánh trôi, tăng thêm tụ khí đan. Nhưng cũng không có một viên, tu tiên giới sư nhiều cháu ít, tiên môn luôn luôn keo kiệt, cho dù là tại cái này vui mừng thời khắc, cũng là 3 người chia sẻ một hạt tụ khí đan tới. Bởi vậy có thể thấy được vật này chân quý. Mà trong tay mình thì chừng tầm 10 hạt, cũng liền khó trách Tần Viêm dạng này vui vẻ. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp. Nguyên bản hắn mặc dù đem Âu Dương Thuần Khiết diệt trừ, nhưng trong lòng đối với đối phương không biết điều, vẫn là có mấy phần phẫn uất, nhưng lúc này, dạng này cảm xúc thì hoàn toàn bị ném đến tận lên 9 tầng mây, thậm chí hận không thể, dạng này đại ngốc tử, có thể càng nhiều một điểm. Đến tận đây, túi trữ vật đã thanh lý hoàn tất, làm là một đã từng tu tiên gia tộc thiếu chủ, những vật này có thể nói là phi thường khó coi. Bất quá Tần Viêm đã rất thỏa mãn, phải biết trước đó, hắn nhưng là ngay cả một viên linh đan một khối linh thạch đều chưa từng thấy qua. Đúng rồi, còn có cái này. Sau đó Tần Viêm lại trở tay lấy ra một kiện vũ khí. Dài ước chừng 3 thước, mặt ngoài bị một tầng xanh mờ mờ vầng sáng bao khỏa. Đao này kiểu dáng cũng không tệ lắm, Âu Dương Thuần vẫn lạc, hắn vũ khí tự nhiên cũng bị Tần Viêm kiếm về. Lực lượng, nhưng cái này cũng vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, những người kia có môn phái trông nom, phía sau còn có riêng phần mình tu tiên gia tộc trợ giúp, các loại tài nguyên điều kiện là mình không cách nào so sánh được, hiện tại có thể đuổi bên trên bọn hắn tiến độ, lại không, có nghĩa là tương lai cũng một mực có thể sánh vai cùng tới. Vừa nghĩ như thế, thiếu niên trong lòng lập tức lại nhiều hơn mấy phần gấp gáp. Hôm nay là Tết 30, hắn nhưng cũng không tính nghỉ ngơi, còn lại bảo vật thu vào trong chữ vật đại, chỉ có kia giả tụ khí đan cái bình, vẫn như cũ lưu tại trước mắt. Sau đó Tần Viêm ngẩng đầu lên, đem kia trong bình đan dược nuốt xuống một viên, hắn cũng không đả tọa, mà là trực tiếp trong phòng, luyện lên quyền tới. Chương 48, thượng cổ yêu tu. Hổ hổ sinh phong. Hồi tưởng vừa rồi kia một phen tranh đấu, mặc dù đàm không bên trên hung hiểm, Âu Dương Thuần cũng chắc chắn là một cái sợ hàng, nhưng cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất độc cự cường địch, liều mạng tranh đấu, cũng rất có một phen thu hoạch, giờ phút này, tất cả cảm ngộ tất cả đều dung nhập vào quyền pháp bên trong. Phen này luyện tập, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tu khí đan dược lực cũng toàn bộ dung nhập vào trong kinh mạch, sau đó bị cơ bắp hấp thu, cường kiện xương cốt, lớn mạnh thể phách. Tần Viêm có thể cảm ứng rõ ràng đến, thực lực mình tiến bộ, khoảng cách đệ nhất trọng, khai tịch yêu hải, lại tới gần một điểm. Hắn là bước lên tiên đồ, nhưng là không đi đường thường, cái này Bách Cần Huyền Nghị công chính là bắt chước thượng cổ yêu tu thần thông, mà lại bắt chước đối tượng, vẫn là thần bí nhất chủng tộc, uy lực cố nhiên không thể chê, nhưng phương pháp tu luyện đã gần đến giống như yêu ma. Nay thần thông cùng chia cửu trọng, mà khi hắn luyện thành đệ nhất trọng Bách Cần Huyền Nghĩ Công, liền có thể mở ra yêu hải, đến lúc đó, thực lực liền có thể cùng trúc cơ tu sĩ sánh vai, thậm chí có được càng dài thọ nguyên, dù sao cùng nhân loại so sánh, yêu tộc tu luyện muốn chậm bên trên rất nhiều, mà thiên đạo tự có quy tắc, dài rằng giặc thọ nguyên chính là thượng thiên đối bọn chúng bồi thường. Những này đặc điểm, công pháp bên trong tự có miêu tả, Tần Viêm nghiên cứu sau từ cũng nhất thanh nhị sở, như đổi tu sĩ khác cùng dị địa mà chỗ, chắc chắn sẽ lo lắng thấp vọng, khai tịch yêu hải, tiếp tục tu luyện, chẳng phải là lại biến thành yêu quái. Từ xưa nhân yêu khác đường, phàm là nhân loại tu sĩ, không ai nguyện ý đi bên trên con đường này. Nhưng Tần Viêm khác biệt, cứ việc đạo lý hắn cũng hiểu, nhưng vừa đến, xuất thân hàn môn hắn, đã không có lựa chọn, mất đi khai linh cơ hội hắn, nếu không nghĩ tầm thường cả đời, liền không có tư cách, ở đây kén cá chọn canh. Thứ hai yêu tu chi pháp lại như thế nào, lực lượng bản thân cũng vô thiện ác, mấu chốt ở chỗ, vận dụng lực lượng người, điểm này, Tần Viêm không phải là ngụy quân tử, cũng không phải lao ngon đồng, tương phản, hắn thấy 10 phần thấu triệt. Mình nỗ lực vô tận vất vả mới đi đến một bước này, thật vất vả đạt được tu tiên cơ hội, vô luận như thế nào, hắn cũng là sẽ không bỏ rơi. Mà càng làm cho Tần Viêm vui vẻ là, cùng bình thường yêu quái tu luyện chậm chạp khác biệt, cũng không biết, phải chăng là bởi vì chính mình cùng cái này Bách Cần Huyền Nghĩ Công phù hợp, tu luyện, đúng là tiến bộ thần tốc. Bây giờ, viên kia tụ khí đan dược lực đã bị hoàn toàn hấp thu, Tần Viêm lại là một bộ vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, hắn mở ra nắp bình, lại đổ ra một viên. Không chút do dự, nuốt xuống vào bụng. Mà đổi lại cái khác tu sĩ, tuyệt không dám làm như vậy. Phải biết linh đan diệu dược, đối với tu hành, mặc dù rất có tỷ ích, cũng vô cùng chân quý, nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở, từ xưa đến nay, liền không từng nghe nói, có vị nào tu tiên giả, là dựa vào đem đan dược làm đường hoàn, mà tiến bộ thần tốc. Dù là hắn xuất thân cao quý, bối cảnh được, trong nhà cung ứng nổi, cũng không thể làm như thế. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là thân thể không chịu nổi. Liền giống với trong hiện thực, mỹ vị món ngon vô số, mà người đều tốt ăn uống chi dục, nhưng ngươi có nghe hay không qua, vị nào đại phú ông, không tiết chế hưởng dụng mỹ thực, nước chảy giá ăn không ngừng. Nếu quả thật có người làm như thế, kia duy nhất kết quả liền đem mình cho ăn bệ bụng, tu tiên giới phục dụng đan dược cũng là đồng lý. Hàng quá hóa dở. Mọi thứ đều có độ, cho nên cho dù là những cái kia chân chính xuất thân thế gia đại tộc, không thiếu tài nguyên thiên kiêu đệ tử, phục dụng đan dược cũng có một cái đơn thuốc, lúc nào nên phục, tuyển dụng loại nào đan dược, hiệu quả tốt nhất, đều có rất cụ thể an bài. Mà lại mỗi người tình huống còn không giống, dù sao thể chất có khác biệt, những kinh nghiệm này trọng yếu giống vậy vô cùng, tài lữ pháp địa, tuyệt không phải mặt ngoài hơn mấy cái chữ đơn giản như vậy. Về phần tụ khí đan, đừng nhìn để ở chỗ này chân quý vô cùng, đối với ngoại môn đệ tử đến nói, càng là mong muốn mà không thể được chi vật, kỳ thật, liền toàn bộ tu tiên giới mà nói, coi như so sánh là phổ biến, chính là chuyên cung cấp luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng, ứng dụng phổ biến nhất một loại đan dược. Ưu điểm là nguyên liệu dễ kiếm, khuyết điểm là dược tính so sánh là manh ác, một lần không thể phục dụng quá nhiều, nếu như là luyện khí sơ giai tu tiên giả, đề nghị 3 ngày phục dụng một viên, nếu như quá mức tấp nập thì đối thân thể có hại. Đương nhiên, đề nghị này đối với phổ thông tu sĩ cũng không có giá trị tham khảo, bởi vì bọn hắn căn bản không có nhiều như vậy, môn phái cung phụng là 1 tháng 2 đến 3 viên, coi như gia tộc lại phụ cấp một chút, cũng là rất khó thỏa mãn nhu cầu. Đương nhiên, kia là chỉ phổ thông tiểu gia tộc, một chút thực lực cường đại tu tiên thế gia, dạng này đê giai đan dược, đối với trong môn đệ tử thiên tài, cũng không có hạn chế, mở rộng cung ứng. Đáng tiếc thân thể người quá mức yếu ớt, không người dám nhiều phục, đều là thường 3 ngày, mới ăn như vậy một viên. Mà Tần Viêm khoảng cách nuốt xuống viên thứ nhất đan dược, mới bất quá nửa canh giờ mà thôi. Hắn đi bên trên con đường tu tiên, đơn thuần cơ duyên xảo hợp, không có bất kỳ cái gì trưởng bối chỉ điểm, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi, nào hiểu được phục dụng linh đan diệu dược, còn có dạng này cấm kỵ đâu. Cho nên làm một viên nuốt xong, cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm, lập tức không chút do dự lại ăn một viên. Đan dược vào bụng, lập tức hóa là một cỗ nhiệt khí, toàn thân ấm áp, liền phảng phất ngâm mình ở trong nước ấm, Tần Viêm đại hỉ, toàn thân mệt nhọc diệt hết, một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng, thế là hắn lại từ đất bên trên nhảy lên một cái, lại bắt đầu luyện quyền tu hành. Nghĩ ma tam thức, đơn giản vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là cái này đơn giản ba chiêu, lại ẩn chứa thiên hạ quyền trải qua chí lý, thậm chí thần thông biến hóa, cứ việc Tần Viêm đã trải qua luyện 100.000 lần nhiều, nhưng thường một lần nữa biểu thị một lần, vẫn sẽ có mới thể ngộ. Loại cảm giác này kỳ diệu vô cùng, khó mà nói tố, mà kêu Bách Cần Huyền Nghị Công cũng nói được rõ ràng, lúc nào, thật đem nghĩ ma tam thức luyện tới đại thành tình trạng, liền có thể khai tịch yêu hải, cùng chúc cơ tu sĩ tranh phong. Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. Thời quang như thoi đưa, một đêm bên trên bất chi bất giác liền như thế đi qua. Trước kia, Tần Viêm mặc dù tu hành cần cù, nhưng bình thường cũng chỉ là luyện đến nửa đêm mà thôi, dù sao người không phải làm bằng sắt, lại cố gắng thế nào, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Nhưng đêm nay khác biệt, hắn có tụ khí đan làm phụ trợ, phục tiếp theo khỏa, luyện quyền, luyện hóa về sau, thân thể cũng liền cảm thấy mệt mỏi, sau đó lại nuốt một viên, nhưng lại thần thái sáng láng, vì vậy tiếp tục luyện tập. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, bất chi bất giác, chân trời đã trải qua gần sớm, bất chi bất giác, thái dương không ngờ sắp dâng lên, tốt đẹp đêm trừ tịch, hắn không có nghỉ ngơi, đúng là luyện suốt cả đêm. Mà 7 viên tụ khí đan đã bị hắn toàn bộ nuốt, ngay cả một hạt cũng không có còn lại hạ, nếu là bình thường tu tiên giả, đừng nói mới vào tiên môn mới mấy tháng mà thôi, chính là những cái kia luyện khí tu sĩ cấp cao, lô mãng như thế, cũng không phải bạo thể mà chết không thể. Nhưng mà Tần Viêm lại mộng bên trong ngây thơ, hắn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không ổn. Nói như thế nào đây, từ khi luyện cái này Bách Cần Huyền Nghị công, thân thể của hắn giống như thành một cái động không đáy, trước kia là tham lam đem ăn hết rượu thịt hấp thu, Tần Viêm mỗi bữa có thể ăn tiếp theo đầu gấu, mà bây giờ, điểm này, tựa hồ đối với đan dược cũng hữu dụng. Chương 49, Bách Yêu Cốc. Cái khác tu sĩ cho dù có linh đan, cũng không dám quá nhiều nuốt, nhất định phải làm từng bước, từng chút tính toán, mà Tần Viêm thì căn bản không cần cân nhắc, châu gặm mẫu đơn, cường kiện thể phách, lại thêm lên Bách Cần Huyền Nghị công giao phó hắn chỗ tốt, hoàn toàn có thể tiếp nhận, mà không cần lo lắng có bất kỳ hậu hoạn nào. Thế là một đêm xuống tới, hắn tiến bộ thần tốc, duy nhất tiếc nuối cùng không đủ, chính là đan dược không đủ nhiều, nếu là có càng nhiều linh đan có thể nuốt, hắn tin tưởng mình còn có thể tại vốn có cơ sở bên trên, lấy được càng tiến nhanh hơn triển. Tần Viêm đối với cái này cảm thấy có chút tiếc nuối. Tài lữ pháp địa, đối với tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu, cuối cùng, mình vẫn là nghèo quá một chút. Lúc này hắn ngược lại không cảm thấy Âu Dương Thuần khó chơi, ngược lại hận không thể thế bên trên lại nhiều mấy cái ngu như vậy chứng cũng không biết đố không, lúc nào lại tìm đến mình phiền phức. Tần Viêm thậm chí trở nên có chút không kịp chờ đợi. Lắc đầu, tựa hồ cũng là trong lòng mình ý nghĩ này cảm thấy có chút buồn cười, đố không cũng không so cái này bọc ngủ, dù tiếp xúc không nhiều, đối phương cũng không phải cái gì cứng giả, Tần Viêm lại có thể cảm giác được, hắn tuyệt không phải mặt ngoài bên trên chỗ hiển lộ ra lớn như vậy hào, hoặc là nói, đây chẳng qua là một tầng ngụy giả. Người không thể xem bề ngoài, đối phương thô kệch bề ngoài mặt ngoài, ẩn tàng lại là một con rắn độc, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, mang đến nguy hiểm, tuyệt không phải Âu Dương thuần dạng này bọc ngủ có thể so sánh. Mà lại hắn có dự cảm, đối phương sớm muộn hội một lần nữa tìm bên trên mình, dù không biết hắn vì sao đối với mình hận chi sâu sắc, nhưng hiển nhiên hai người xung đột đã đến không thể hóa giải tình trạng. Chỉ có thể sống một cái. Hết lần này tới lần khác bởi vì là thân phận duyên cớ, mình còn không tốt lắm chủ động xuất kích, nghĩ như vậy muốn tự vệ hoặc là chiến thắng cường địch, duy nhất đường chính là tiếp tục đề cao thực lực. Tu tiên giới lại xuất hiện thân giảng dòng dõi, nhưng nói cho cùng, vẫn là cường giả vi tôn, là mình đủ cường đại thời điểm, cái gì tu tiên gia tộc, cũng liền bất quá là sâu kiến. Ngày thứ hai, đầu năm mùng 1, Tần Viêm lại rất sớm liền là rời đi. Bách Cần Huyền Nghĩ công chắc chắn thần kỳ, nhưng quan trọng hơn vẫn là cố gắng, huống chi mình bất quá vừa mới đạp thượng tiên đồ, so với những cái kia thế gia đại tộc tiên kiêu đệ tử, các phương diện điều kiện vẫn như cũ kém đến quá xa. Hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Muốn có được, liền muốn nỗ lực so người khác nhiều gấp trăm cố gắng. Lần này Tần Viêm đi được càng xa, thậm chí đã trải qua rời đi tiên môn tổng đà, Lạc Vân Sơn, tung hoành 800 dặm, từ đông hướng tây, một đầu chủ dãy núi vốn lượn sừng sững, tựa như một đầu đại xà, phủ phục tại đất, ngoài ra, ngọn núi hiểm trở đột xuất, quái thạch khắp nơi trên đất, lâm viên tuyết hải, kỳ chân dị thú vô số, độc trùng manh thú càng là nhiều vô số kể. Tiên môn sở chiếm cứ phạm vi, cũng bất quá giọt nước trong biển cả, tuy là linh khí dày đặc nhất chỗ, nhưng ngoài ra, dãy núi này thú vị địa điểm còn rất nhiều. Thì như, Bách Yêu Cốc. Bách Yêu Cốc là Lạc Vân Sơn bên trong một cái đặc biệt chỗ, hơn ngàn năm trước bị bản phái một cái lao tổ ngẫu nhiên phát hiện, nói là sơn cốc, bên trong diện tích lại cực là rộng lớn. Mà tại trong sơn cốc này, sinh hoạt đủ loại yêu tộc. Chính xác nói là yêu thú. Thực lực dù có mạnh có yếu, nhưng đại thể cùng luyện khí kỳ tu sĩ không sai biệt nhiều, mà sơn cốc này còn có một cọc điểm đặc biệt, chính là chỉ có phàm nhân cùng luyện khí cấp bậc tu sĩ có thể tiến vào. Đương nhiên, trúc cơ tồn tại cùng kim đan cao thủ, như nhất định phải đi vào, cũng không phải là không thể được, nhưng bọn hắn phát hiện, một khi tiến vào Bách Yêu Cốc, ra về sau, tu hành liền sẽ không hiểu thấu gặp phải bình chứng, vận khí tốt lời nói, vẹn vẹn trì trệ cái 3-5 năm, khó mà đột phá, nếu là vận khí kém một điểm, lúc thời điểm tu luyện, thậm chí hội tẩu hỏa nhập ma. Tu vi càng cao, liền càng dễ dàng thụ ảnh hưởng, mà tại Bách Yêu Cốc bên trong ngốc thời gian càng dài, cái này ảnh hưởng cũng liền càng rõ rệt. Kết quả là, nơi này cơ hồ thành tu sĩ cấp cao cấm địa. Ngay từ đầu, còn có người hiếu kỳ, cưỡng ép xâm nhập, nhưng kết quả đều là vô cùng thê thảm, mà theo thời gian chuyển rời, dám vào đi mạo hiểm tu sĩ cấp cao là càng ngày càng ít. Gần như tại không, dù sao cái này Bách Yêu Cốc bên trong, bất quá là một chút đê giai yêu vật, cho dù có một chút linh dược sinh trưởng, giá trị cũng là không cao. Một câu, bên trong đồ vật giá trị có hạn, không đáng bọn hắn mạo hiểm. Coi như thật có cần, cũng có thể để luyện khí kỳ tu sĩ làm thay, dần dần, nơi này đến thành cấp thấp tu sĩ mạo hiểm nhạc viên. Về phấn Bách Yêu Cốc hoàn cảnh vì cái gì dạng này kỳ lạ, cao nhân tiền bối nhóm cũng tự có một phen suy đoán, đủ loại thuyết pháp rất nhiều, trong đó, đủ nhất lấy để người hái tín một loại thuyết pháp là, nơi này, có có lẽ là cái nào đó cổ tu cao thủ thậm chí môn phái còn sót lại di tích. Bách yêu cốc tồn tại mục đích chính là vì rèn luyện bọn hắn đệ tử cấp thấp. Nói như vậy pháp cực hợp tình lý, duy nhất để người kinh ngạc là bọn hắn cũng không có ở phụ cận đây tìm tới bất luận cái gì cùng cổ tu sĩ tương quan vết tích. Điểm này lại không thể nào nói nổi. Đương nhiên cũng không có người thực sẽ đi suy cho cùng, thế giới này vốn là có rất nhiều bí mật, Bách yêu cốc phát hiện vẫn là vô cùng có giá trị, đặc biệt đối với cấp thấp tu sĩ, đây là một cái thiên nhiên tuyệt hảo thí luyện chi địa, mà lại là miễn phí đối tiên môn đệ tử mở ra. Đương nhiên, nếu như đối với thực lực mình không có tuyệt đối tự tin cùng nắm chắc, vẫn là không đề nghị nếm thử, dù sao đây không phải đồng môn tranh tài, cũng không tại lôi đài bên trên luận võ, có trưởng bối làm là trọng tài hoặc là từ bên cạnh trông nom, một khi bước vào Bách yêu cốc, liền như là đi lên một con đường không có lối về. Nếu như có thể thí luyện thành công, từ bên trong ra, tự nhiên là có vô tận chỗ tốt, mà một khi thất bại, trả giá đắt, đây cũng không phải là thường nhân đủ khả năng tiếp nhận, nhẹ thì trọng thương gây nên tàn, thành là phế nhân, này cuối đời, nặng thì nói thẳng tiêu vận rơi, hóa là một nắm đất vàng. Mà bất luận ngươi xuất thân như thế nào, hàn môn tử đệ, vẫn là tu tiên gia tộc, mạng người đều chỉ có một lần, không có khả năng lại đến. Cho nên cái này Bách yêu cốc, bình thường dám nếm thử người cũng thật không nhiều, dù sao có thể an an ổn ổn tu hành, ai lại hội tùy tiện cầm mạng nhỏ mình mà đi mạo hiểm đâu. Vậy quá vạch không được. Bình an chính là phúc. Nhưng câu nói này đối phàm nhân mà nói cố nhiên không sai, đặt ở tu tiên giới lại đúng như này à. Tục ngữ nói, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, không gặp mưa gió, lại nơi nào có thải hồng, mà lại tu tiên giới cũng là giang hồ, lại cùng thế tục võ lâm giang hồ so sánh, càng huyết tinh, cũng càng tàn khốc. Nhà ấm bên trong đóa hoa, là không thể nào biến thành cao thủ chân chính, cho nên cái này Bách hoa cốc dù nguy cơ tứ phía, hàng năm các đại tu tiên gia tộc vẫn như cũ sẽ an bài trong tiên môn huyết mạch tiến vào Bách yêu cốc tiếp nhận khảo nghiệm. Đương nhiên trước đó hội chuẩn bị cho bọn họ sung túc, thậm chí sẽ để cho bọn gia hỏa này mấy người một tổ chiếu ứng lẫn nhau, dù sao ai cũng không muốn trong tộc đệ tử hy sinh vô ích nơi này chỗ. Bách yêu cốc không phải tốt như vậy sông, mà đối điểm này Tần Viêm kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng tâm lý nắm chắc, dù sao hắn tại trong tiên môn cũng chờ đợi 2 tháng có thừa, mưa dầm thấm đất, đối Bách yêu cốc tình huống cũng có một chút hiểu rõ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, thử yêu. Này không phải đất lành, nguy cơ tứ phía. Đối điểm này Tần Viêm là có thanh tỉnh nhận biết, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mình cũng không phải những cái kia tu tiên gia tộc thiếu gia tiểu thư, còn có cái khác lựa chọn, muốn tiến bộ, liền cần dùng mệnh đi đọ sức. Bây giờ Tần Viêm, thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng cũng vừa vặn bởi vì hắn tiến bộ thần tốc, cho nên không chỉ có đồ ăn không có công dụng, chính là những cái kia bình thường dã thú huyết nục đối với tu luyện tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ. Mà hắn không có linh căn, không thể dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, muốn tiếp tục tăng cường pháp lực mình, rèn luyện thân thể, duy nhất đường xá chính là luyện tinh hóa khí. Đan dược đương nhiên hiệu quả càng tốt hơn, nhưng không dễ dàng đạt được, kia bày ở trước mặt hắn duy nhất một con đường, liền chỉ có Bách yêu cốc. Dù sao phổ thông dã thú huyết nhục không có công dụng, nhưng yêu thú khẳng định không giống, Tần Viêm mặc dù còn không có thí nghiệm qua, nhưng lại có 100% nắm chắc. Cho nên hắn đến nơi này. Đầu năm mùng 1, mọi âm thanh yên tĩnh, trừ số ít khổ tu giả, còn lại tu tiên giả, phần lớn hội trong khoảng thời gian này, lựa chọn cho mình buông lỏng, dù sao tu luyện là vì càng rất hơn sống, một mực khổ tu, thì gần như tự ngược, mà thời gian này, lại càng không có người đến Bách yêu cốc. Tần Viêm lại không chần chờ, đứng tại cửa vào, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó liền đi vào. Bên trong quả nhiên so tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, lại cảnh sắc không tệ, rõ ràng đã là rét đậm thời tiết, bên ngoài đã là vạn vật héo tàn, mà trong cốc lại tựa hồ như muốn ấm áp rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh lục sắc. Cây bên trên cũng kết đầy quả, chiếu nặng ép con cảnh, chỗ này đúng là ngoài ý muốn sản vật phong phú. Tần Viêm có chút kinh ngạc, nhưng lại không chút nào buông lỏng cảnh giác, Bách yêu cốc thật lớn danh khí, nghe nói hàng năm, tiên môn đều có không ít đệ tử vẫn lạc tại nơi này, mặc dù hắn xưa đâu bằng nay, bản thân cảm giác không sai, nhưng kinh lịch liều mạng tranh đấu không nhiều, tại dạng này địa phương, đương nhiên không dám có mảy may chủ quan. Tiên lộ từ từ, nói bên trên rất nhiều phong hiểm. Cũng may ban đầu một đoạn đường, coi như bình an, chỗ này thiên địa nguyên khí, rõ ràng so bên ngoài sung túc. Cũng liền khó trách thực vật dáng dấp dạng này rậm rạp. Chứ yêu thú, truyền thuyết trong cốc này còn có bảo vật, một chút thiên địa linh dược, kỳ hoa dị thảo, trong này đều có sinh trưởng. Những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ tới đây, trừ mạo hiểm lịch luyện, còn có một cái nhiệm vụ, chính là thu thập tài nguyên. Đừng nói bọn hắn, kỳ thật chính là tu tiên gia tộc, cũng không giàu có, ở cái thế giới này, tài nguyên tu luyện vĩnh viễn là khan hiếm. Tần Viêm ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, cái gì thiên địa linh thảo, nếu thật gặp, hắn sẽ không bỏ qua, nhưng lại sẽ không tận lực đi tìm. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu là yêu thú. Một phương diện có thể luyện tập, so với một người luyện tập, tại liều mạng tranh đấu bên trong lại càng dễ tiến bộ. Bách cần huyền nghị công trọng yếu nhất chính là một cái cần chữ, nhưng cái này cần lại không phải chỉ đóng cửa làm xe. Một người vùi đầu khổ luyện không có tiền đồ, thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn, chỉ có cùng cường địch tranh phong mới có thể nhìn thấy mình không đủ. Về phần một phương diện khác, đương nhiên là yêu thú huyết nhục làm hắn thèm nhỏ dãi, bây giờ phổ thông nguyên liệu nấu ăn đối với hắn đã không có công dụng, nhưng yêu thú lực lượng muốn cường hãn rất nhiều, thể nội ẩn chứa yêu lực, đối với hắn mà nói, càng là rất có ích lợi, chính là những này động lực thúc đẩy Tần Viêm tại đầu năm mùng 1, liền gió phong hỏa hỏa đi tới cái này nổi tiếng hiểm địa. Hắn chưa khai linh, phương pháp tu luyện cũng cùng tu sĩ tầm thường khác lạ, dù thực lực không yếu, nhưng lại cũng vô thần niệm nói chuyện, nhưng dù vậy, thứ năm cảm giác lục thức lại không thể coi thường, ngàn trượng trong khoảng, liền ngay cả tơ bông lá rụng thanh âm đều rõ ràng truyền vào trong tai, con rồi vỗ cánh cũng có thể thấy rất rõ ràng, liền sức quan sát đến nói, tuyệt không so cùng giai nhân loại tu sĩ kém, mà loại này đối với xung quanh hoàn cảnh nắm chắc, càng sắp xỉ hơn tại yêu. Ma. Thế là Tần Viêm cũng rất vui vẻ cảm giác đến, cái này nhìn như bình tĩnh sân cốc, kỳ thật nguy cơ tứ phía, ngay tại mình bên trái không xa, hắn liền cảm ứng được một cô yêu ớt khí tức. Cùng tu sĩ phát ra linh lực ba động khác biệt, khí tức kia càng sắp xỉ hơn tại dã thú, nhưng lại phải cường đại hơn nhiều. Yêu tộc. Không, chính xác nói là yêu thú. Không hổ là bách yêu cốc. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng, hắn tới chỗ này nguyên bản là lịch luyện, tự nhiên sẽ không tránh, huống chi mình hôm qua luyện công luyện một đêm, sáng sớm liền đuổi tới chỗ này đến, còn không có ăn điểm tâm, cái này cửa vào sơn cốc yêu thú chắc hẳn sẽ không phi thường lợi hại, vừa vặn đưa nó làm thịt xem như điểm tâm. Vừa nghĩ như thế, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi. Thế là Tần Viêm nào tới. Kia yêu khí đột nhiên tăng vọt, hiển nhiên đối phương cũng phát hiện hắn ý. Chi chi. Một quái dị gào thét vang lên, vòng qua một tảng đá lớn, Tần Viêm cuối cùng thấy rõ vật kia chân diện mục, lại là xương sở, thật lớn một con chuột. Hắn xoa xoa con mắt, cơ hồ cho là mình nhìn lầm, nhưng đập vào mi mắt đúng là chuột, hết lần này tới lần khác nhưng lại to đến không hợp thói thường, cơ hồ cùng một đầu trưởng thành dã lang sắp xỉ như nhau. Mắt chuột tinh quang thiểm nhấp nháy, răng nanh bên ngoài lồi, nhìn qua, kia là tương đương hung ác. Chi chi. Lúc này, nó tứ chi chạm đất, đem thân thể cong lên, như lâm đại địch, trong miệng kêu to, tràn đầy ý uy hiếp, nhưng là lộ ra ngoài mạnh trong yếu. Yêu thú linh tuệ chưa mở ra, tại tu sĩ mắt vụng về không chịu nổi, nhưng nó lại có được viễn siêu nhân loại trực giác, giờ phút này Tần Viêm khí tức không lộ, hết lần này tới lần khác hắn lại cảm giác được người trước mắt không dễ trọng. Gặp một lần uy hiếp không có công dụng, kia chuột đột nhiên quay đầu liền chạy, chân chính những câu kia thành ngữ nhát như chuột. Tần Viêm lại không muốn đưa nó bỏ qua, mặc dù con mồi này ngoài dự liệu, nhưng chuột vị thịt nói kỳ thật không sai, xuất thân bần hàn hắn nhưng từ sẽ không chọn ba lấy thứ tư. Trước làm thịt ra hỏa này. Thế là Tần Viêm nào tới, hắn bước nhanh chân, lòng bàn chân lại tự nhiên sinh phong, đem hắn thân thể nâng, lập tức cả người đều phảng phất trở nên không có trọng lượng giống như. Đây là hắn đem nghĩ ma tam thức luyện 100.000 lần mới có hiệu quả, vận dụng thời điểm không cần tận lực, mã nghĩ bản ra liền tự nhiên mà vậy dung nhập vào thân pháp bên trong. Kỳ tật như phong, bóng người một chút mơ hồ, liền ngăn cản đầu kia cự thử. Đối phương hoảng hốt, thu thế không kịp, một đầu đục vào, chuột giữa không trùng, lại đem huyết buồn đại khẩu mở ra, một đạo hồng mang từ nó trong mồm bắn ra. Đây là cái gì? Tần Viêm thân thể một bên, hồng mang sượt qua người, với anh, đánh trúng một mấy trượng cao tuyết lỏng, lập tức mảnh vụn bay tán loạn, kia cứng rắn cây cối lại bị biến thành bột mịn. Tần Viêm trong lòng nghiêm nghị, yêu thú không có công pháp, không thể như nhân loại, hệ thống học tập pháp thuật, nhưng chúng nó trời sinh liền có thể thổ nạp thiên địa nguyên khí, thậm chí là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hơn nữa còn có xa so với nhân loại cường kiện thể phách, nghe nói, làm tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí có thể thức tỉnh thiên phú thần thông. Trước mắt cự thử đương nhiên không có cường đại như vậy, nhưng cũng có thể sử dụng một hai loại yêu pháp, cũng không phải là hậu thiên học tập, mà là tự nhiên mà vậy liền khắc sâu tại nó thực chất bên trong. Chương 51, mới khiêu chiến. Bây giờ xem xét, uy lực quả nhiên cường đại, so với những cơ sở kia ngũ hành pháp thuật, uy năng còn muốn càng hơn một bậc. Một kích không trúng, kia cự thử con mắt biến thành huyết hồng sắc, răng nanh bên ngoài lồi, hướng về phía Tần Viêm, cổ cắn rơi, tuy có thành ngữ nhát như chuột, nhưng trước mắt dù sao cũng là một yêu vật, một khi đường đi bị lấp, cũng liền kích phát ra thực chất bên trong hung tính tới. Trong lúc nhất thời, yêu khí đại trương, tuy nói không thượng phong mây vì đó biến sắc, nhưng cái này phương viên hơn một trượng, không khí cũng là yêu khí chỗ kích, ong ong làm tiếng nổ. Đến hay lắm. Tần Viêm lại là sướng âm thanh cười to, hắn không chỉ có không tránh, ngược lại bị cái này yêu chuột khơi dậy chiến ý, thế là tứ chi phát lực, lấy xương sống lưng làm trung tâm, cả người liền thành một khối, một cái đầu truy, liền hướng đối phương đụng tới. Kia cự thử kinh hãi, nó mặc dù linh tuệ chưa khải, nhưng trước kia cũng là gặp qua nhân loại tu sĩ, những tên kia chỉ dám núp ở phía xa, dùng lá bùa pháp thuật công kích, chưa từng gặp qua như thế dũng mãnh nhân vật. Trong chốc lát, cảm giác đối mặt mình giống như là một đầu nổi giận mãnh hổ. Oeng. Miệng vai diễn kịch liệt đau nhức, kia bên ngoài lồi răng nanh đã đứt thành hai đoạn, nó thì bay ngược ra ngoài, té ngã trên đất, trong lúc nhất thời lại không thể đứng lên, Tần Viêm nhanh chân đi tới, đấm ra một quyền, đầu góc quay cuồng cự thử đã không thể tránh, lập tức bị đánh nổ tại nguyên chỗ. Động tác mau lẹ, trước sau bất quá mấy hơi công phu, trận chiến đấu này liền đã kết thúc, tựa hồ xa so với tưởng tượng dễ dàng. Tần Viêm nhắm đôi mắt lại, hắn có thể cảm giác được, cái này cự thử kỳ thật cũng không có yếu như vậy, có lẽ là bởi vì chính mình đã trải qua rất cường đại rồi. Chỉ ít so với cùng nhau nhập môn tu sĩ, mình tiến triển phi thường cấp tốc, có lẽ đã đem cùng thế hệ xa xa bỏ lại đằng sau. Đương nhiên đây chỉ là hắn cảm giác, còn không có đạt được chứng thực, trừ phi chân chính cùng luyện khí cấp bậc cường giả giao thủ. Lắc đầu, đã lâu không đi nghĩ nhiều như vậy, tóm lại hắn sẽ không ngừng lại chân mình bước, mà đánh nổ đầu này cự thử, mình bữa sáng liền cũng có rơi vào. Đưa mắt nhìn quanh, hắn hơn xa thường nhân ngũ giác lục thức lên hiệu quả, cách chỗ này cách xa mấy dặm địa phương có một dòng suối nhỏ, thế là Tần Viêm khiêng cự thử chạy tới. Tẩy lô sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều đã là quen thuộc. Sau đó nhặt được nhánh cây, sinh hỏa, chỉ chốc lát sau, gác ở phía trên con ngồi, liền tản mát ra nồng đậm hương khí. Tần Viêm cắn một cái, hương vị vẫn được, đồng thời một cỗ yêu khí từ kia thịt chuột bên trong lan tràn ra, nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, nếu là tu sĩ tầm thường, dạng này miệng lớn nhấm nuốt chưa xử lý yêu thú huyết nục, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại phải nghĩ biện pháp sẽ tiến vào thể nội yêu khí khu trừ, nếu không sẽ có các loại ảnh hưởng, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Tần Viêm lại là khác biệt, hắn tu luyện nguyên bản là yêu tộc thần thông, thế là kia yêu khí không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, tự nhiên mà vậy liền tiến vào hắn đan điền khí hải, chuyển hóa là năng lượng chứa đựng tại trong đó. Chốc lát, một đầu cự thử ăn xong, Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, cảm giác so phục dụng một viên tụ khí đan hiệu quả cũng chênh lệch không là cái gì. Mình đến Bách Yêu Cốc quả nhiên là chính xác lựa chọn, người khác tới nơi này vẹn vẹn thí luyện, muốn vận khí vô cùng tốt mới có thể gặp thấy bảo vật, dù sao trong sơn cốc này, tuy có kỳ hoa dị thảo thiên địa linh dược, nhưng số lượng lại là cực ít. Tu tiên không dễ, các loại tài nguyên vốn là sư nhiều cháu ít. Mà đối với mình đến nói, lại khắp nơi đều có bảo vật, chỉ bất quá cần dùng mệnh đi đọ sức, hoặc là thành là yêu thú đồ ăn, hoặc là đem bọn nó biến thành đồ ăn, tu tiên chính là như vậy tàn khốc, huống chi tự mình lựa chọn là một đầu không giống bình thường con đường. Nhưng Tần Viêm không hối hận, hắn không nghĩ tới tầm thường không vì cuộc sống, đã được chứng kiến cái này tu tiên giới phong cảnh, dù là tiếp xuống có lại nhiều long đong, hắn cũng sẽ không oán không hối đi xuống. Ăn uống no đủ, hắn vô vô cái bụng, đi hướng sơn cốc chỗ càng sâu, nơi đó có càng lớn nguy hiểm, càng nhiều khiêu chiến, nhưng đối với mình mà nói, cũng là càng lớn cơ duyên. Câu phú quý trong nguy hiểm, Tần Viêm xem như cảm nhận được câu nói này ẩn chứa hàm nghĩa. Tiến lên không xa, hắn phát hiện mình rơi vào vòng vây. Tần Viêm dừng bước lại, ba đầu yêu lang thành phẩm hình chữ đem mình vây quanh. Mỗi một đầu lang hình thể đều to như con ngẽ. Tần Viêm đột nhiên có minh ngộ, ở đây, mình đã là thợ săn, cũng có khả năng biến thành người khác con mồi. Lao thiên gia là công bằng, mà tại cái này Bách Yêu Cốc, càng chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Mỗi một đầu lang đều so vừa mới yêu chuột mạnh đến mức quá nhiều, nhất là chính diện đầu kia, cơ bắp như lũy khối, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, mắt trần có thể thấy yêu khí do nó thân bên trên phiêu tán mà ra. Thực lực chỉ sợ đã không kém hơn luyện khí 4, 5 tầng tu tiên giả. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng lại cũng không sợ sợ, hoặc là nói, cho dù thực sẽ e ngại, dạng này cảm xúc cũng sẽ bị Bách Cẩn Huyền Nghị công gạt bỏ. Đây là tu luyện này thần thông sở được đến chỗ tốt, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, tất cả tạp niệm đều sẽ bị khứ trừ, chỉ còn lại dưới tuyệt đối tỉnh táo, để hắn có thể thông dong ứng phó. Tới đi. Tần Viêm một tiếng quát chói tai, toàn thân pháp lực cũng cao tốc vận chuyển lại, mà theo pháp lực ra roi, hắn toàn thân trên dưới thế mà cũng có yêu khí bắn ra. Không sai, yêu khí. Nếu như nói ngay từ đầu, hắn tu luyện được là một tia linh lực, tia theo tu vi tinh thâm, tia linh lực dần dần chuyển hóa thành yêu khí. Chỉ bất quá còn không phải rất mãnh liệt, Tần Viêm mình cũng không có phát giác. Nhưng yêu lang lại muốn nhạy cảm rất nhiều, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, người trước mắt này hình sinh vật chẳng lẽ không phải tu tiên giả, mà là cái gì mới lạ yêu quái. Cái này ngây người một lúc công phu, nguyên bản vây quanh, lập tức xuất hiện sơ hở, Tần Viêm ngay lập tức vọt tới. Nhưng hắn mục tiêu lại không phải chính diện cương địch, mà là bên tay trái đầu kia màu xám yêu lang, quả hồng đương nhiên phải chọn mềm, muốn đánh vỡ đối phương vây quanh, liền muốn trước diệt yếu nhất một cái. Tâm niệm thoáng qua liền mất, đại chiến hết sức căng thẳng. Giết. Tần Viêm thân pháp thật nhanh, chỉ trước mắt đã đến đầu kia cho lang trước mặt, một cái hắc hổ đào tâm, đi thẳng về thẳng, hết lần này tới lần khác góc độ lại xảo trá vô cùng, tránh đi ác đầu sói sọ, thẳng đến nó mềm mại nhất phần bụng. Kia yêu lang ngẩn ngơ, nhưng sống chết trước mắt, bản năng hung tính lại bị kích phát ra, không lùi mà tiến tới. Mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Tần Viêm vết hầu, đồng thời móng tay bắn ra, chừng dài đến nửa xích, lóe ra tính mịch lạnh quang, sắc bén liền như là đao kia phiến đồng dạng. Lưỡng bại câu thương. Ai nói yêu thú liền vụng về vô cùng, đối phương muốn dùng dạng này phương pháp, đến bức lui trước mắt cường địch. Đồng thời mặt khác hai đầu yêu lang cũng cấp tốc đuổi đến, trong lúc nhất thời yêu khí đại tác, xuất thủ trước Tần Viêm, tựa hồ ngược lại biến thành trong lồng điểu trong lưới cá. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tần Viêm cấp tốc làm ra phán đoán, hắn ánh mắt tỉnh táo vô cùng. Nhìn cũng không nhìn sau lưng, ngược lại bước dài hướng về phía trước, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, biến thành từng cái, thế là kêu ba đầu yêu lang hoạt động, lập tức trở nên chậm rất nhiều. Chương 52, yêu khí kết tinh. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nhất là trước mắt loại tràng diện này, càng là tuyệt nhiên không thối lui co lại. Tần Viêm phía bên trái bước ra một bước, thời cơ nắm được vừa đúng, lập tức tránh đi đầu kia cho lang tấn công, mà hắn oanh ra một quyền kia lại cũng không nhận được ảnh hưởng. Bành! Hung hăng đánh trúng đối phương phần bụng, yêu lang phóng lên tận trời, miệng phun huyết vụ, trên mặt đất bên trên vùng vẫy mấy hạ, một lát lại không bỏ dậy nổi. Cùng lúc đó, Tần Viêm đầu vai cũng bị cắn trúng, kia con ngẻ lớn nhỏ yêu lang liều mạng xé rách, như đổi lại cái khác tu tiên giả, một nguyên cả cánh tay chỉ sợ đều không cánh mà bay. Nhưng mà Tần Viêm tu luyện thần thông lại từ khác biệt, thời khắc mấu chốt, pháp lực tự động hộ thể, hắn cơ bắp xương cốt đều trở nên cứng cỏi vô cùng, đối phương hao hết khí lực, cũng vẹn vẹn cắn nát ra. Sau đó Tần Viêm bả vai một đỉnh, đem đối phương đụng bay ra ngoài. Sau lưng mùi tanh hôi nồng nặc, lại là kia cường tráng nhất dã lang lượn quanh một cái phương hướng, mở ra huyết buồn đại khẩu, răng tại nắng sớm bên trong lóe ra lạnh quang, cái này một chút nếu là bị nó cắn trúng, vậy thì không phải là thụ thương, mà sẽ trực tiếp đầu thân tách rời. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Nguy cơ đã xem hắn bao phủ, nhưng mà Tần Viêm biểu lộ vẫn không có một tơ một hào ba động, hắn thần sắc kiên nghị, liền phảng phất một khối hằng cổ đến nay, liền bị bọt nước đập cọ rửa đáng ngầm, tại thời khắc sinh tử, hắn đối với nghĩ ma tam thức lĩnh ngộ, ngược lại càng lên hơn một cái cấp độ. Nguyên lai một chút không hiểu phương, liền phảng phất linh quang chợt lóe, bình thường sáng tỏ thông suốt. Sau đó Tần Viêm động, cũng không thấy hắn xê dịch bước chân, thân ảnh lại bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, giống như quỷ mị, xuất hiện ở kia yêu lang đằng sau. Di hình hóa ảnh. Đây cũng không phải là võ kỹ, mà là rất cao thâm pháp thuật thần thông, truyền thuyết, muốn trúc cơ cảnh giới tu tiên giả, mà lại phải có nhất định thiên phú còn có tài nguyên phụ tá, tại cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể học được. Nhưng bây giờ, lại bị Tần Viêm thi triển ra. Cứ việc, còn có chút không lưu loát, cứ việc, huyền diệu trình độ, còn xa không đạt được trúc cơ cường giả chỗ thi triển tình trạng, nhưng đây đúng là di hình hoán ảnh không sai. Nhưng hắn rõ ràng chưa từng học qua, hết lần này tới lần khác lại tại cái này nguy cơ thời điểm, tự nhiên mà vậy thi triển ra. Chỉ một thoáng, thợ săn biến thành con mồi, trước một khắc, Tần Viêm còn nguy cơ tứ phía, bất quá thời gian nháy mắt, lại biến thành đầu kia cường tráng nhất dã lang, gặp phải to lớn khảo nghiệm. Lang là rất tàn nhẫn động vật, càng không cần sách yêu thú, hung tính hội tăng lên gấp bội, nhưng cũng không có nghĩa là nó không hiểu e ngại, lúc này, kia yêu lang liền rất nhân cách hóa lộ ra sợ hãi. Chỉ có thể hết sức đánh ra trước, muốn tránh. Nhưng mà Tần Viêm làm sao đưa nó bỏ qua, thả người nhảy lên, nhảy dựng lên đem đầu kia yêu lang đầu ôm lấy, chân đạp đại địa, lấy xương sống lưng làm trung tâm, đột nhiên dùng lực uống. Một cái ném qua vai, đem kia yêu thân sói thể hung hăng đánh tới hướng đại địa. Oeng! Một tiếng cự tiếng nổ, đàm không bên trên đất rung núi chuyển, nhưng phụ cận không khí cũng tại chấn động, tại Tần Viêm phía trước, một cái đường kính mấy trượng hố to trống rông xuất hiện, bốn phía thì là đền bù mạng nhện, mà kia yêu lang liền xuất hiện tại trong hố lớn ở giữa, đầu sùi bọt mép, mắt thấy đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Sau đó Tần Viêm vừa xài bước tiến lên, trong tay xuất hiện xinh đẹp đao quang, huyết hoa bắn tung tóe mà ra, chạm xuống kia yêu đầu sói sọ. A ô, cương địch để tội, vẹn vẹn còn lại cuối cùng một đầu yêu lang, lại là gấp lên cái đuôi, xoay người bỏ chạy. Yêu thú không giống với nhân loại, bọn chúng không có vinh nhục phân chia, mặc dù cũng muốn là đồng bạn báo thủ, nhưng càng hiểu được trước mắt địch nhân cường đại. Có lẽ bọn chúng không hiểu được cái gì gọi là lấy trứng chọi đá, nhưng bản năng lại làm cho bọn chúng minh bạch cái gì gọi là xem xét thời thế, kỳ thật không có phức tạp như vậy, đánh thắng được liền đem đối phương xem như đồ ăn, đánh không lại liền mau chóng chạy trốn. Mạnh được yếu thua, nguyên bản là tự nhiên chí lý. Mà Tần Viêm đương nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt con mồi, chuyện này với hắn mà nói liền như là linh đan rượu dược đại bổ, mình đến Bách Yêu Cốc, nguyên vốn là vì thu hoạch đồ ăn. Cái này ba đầu yêu lang, phiêu phỉ thể tráng, thậm chí đầy đủ mình ăn bên trên mấy ngày. Thế là hắn đuổi theo. Không có bất ngờ. Ba đầu yêu lang liên thủ, có lẽ coi như có năng lực đánh với hắn một trận, bây giờ chỉ còn lại dưới duy nhất một đầu, đó chính là đưa đồ ăn. Tần Viêm không có phí bao nhiêu công phu, liền chạm xuống đối phương đầu. Hiện tại hắn càng phát ra khẳng định thực lực mình không thể coi thường, bởi vì là cái này hung ác yêu lang, dù là chỉ có một đầu, cũng tuyệt không phải mới nhập môn 2-3 nguyệt tiểu tu sĩ có thể đối phó. Thu hoạch rất tốt. Kế tiếp, tại chỉnh lý yêu sát sói thể thời điểm, hắn càng có thu hoạch ngoài ý muốn, tại đầu kia cường tráng nhất yêu lang trong đầu, phát hiện một chừng hạt gạo hạt châu. Đây là yêu đan. Tần Viêm ngẩn ngơ, biểu lộ cũng hỉ, nhưng rất nhanh nhưng lại tỉnh táo lại, lắc đầu, đương nhiên không thể nào là yêu đan. Liên như cùng nhân loại tu sĩ, từ luyện khí đến trúc cơ, lại từ trúc cơ mà ngưng kết kim đan, yêu thú hoặc là nói yêu tộc, cũng giống vậy là có cảnh giới phân chia. Chỉ bất quá không có giống nhân loại được chia như vậy mảnh, luyện khí còn phân 9 tầng, cảnh giới này yêu thú, gọi chung là nhất giai yêu thú. Đồng lý, yêu thú cấp 2 thì đối ứng trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Tam giai đối ứng kim đan. Cái kia khác biệt cảnh giới yêu thú, đến tột cùng lại có như thế nào khác nhau, như thế nào tiến giai? Rất đơn giản, dù có lý luận bên trên, vạn vật đều có thể tu tiên, nhưng yêu thú không giống với nhân loại, bọn chúng tu luyện chính là chân chính nghịch thiên mà đi, cho nên mỗi một lần tiến lên giai đều sẽ có thiên kiếp hạ xuống, vượt qua thì thực lực tăng gấp bội, thoát thai hoàn cốt. Nếu không, liền hôi phi yên diệt, hồn quy về nơi đây. Kia nhất giai yêu thú cùng yêu thú cấp 2, đến tột cùng lại có làm sao khác nhau đâu? Yêu khí lớn nhỏ đương nhiên rất trực quan, nhưng kỳ thật rất làm gốc chất khác nhau, là yêu thú cấp 2, vượt qua thiên kiếp về sau, thể nội yêu khí sẽ trở nên đậm đặc vô cùng, tại thể nội hóa là một vùng biển rộng, là yêu biển, nó trọng yếu tính, liền tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ. Đồng lý, yêu thú cấp 3, thể nội yêu khí càng thêm ngưng thực, làm vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp về sau, hội tại thể nội áp xúc ngưng kết thành châu, là yêu đan. Tác dụng càng không cần miêu tả, cùng kết đan tu sĩ thể nội kim đan là một cái đạo lý. Cho nên, mình giờ phút này cầm ở trong tay cái này chừng hạt gạo đồ vật, đương nhiên không có khả năng cùng yêu đan có quan hệ gì, yêu thú cấp 3 vô cùng cường đại, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, cũng càng không phải mình có thể địch nổi, đối phương một ánh mắt liền có thể diệt sát mình, tu tiên mỗi cái cảnh giới ở giữa chênh lệch là phi thường kinh người. Tay kia bên trên viên này, hẳn là yêu khí kết tinh mà thôi. Tên như ý nghĩa, là nhất giai yêu thú phát sinh biến dị, thể nội một phần yêu khí ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành đồ vật. Không giống với yêu đan có thể chế khí, còn có thể dùng cho bố trí trận pháp, cái này yêu khí kết tinh cho dù rơi vào nhân loại tu sĩ trong tay, cũng cơ hồ không có tác dụng gì đồ. Một phương diện, là bên trong ẩn chứa yêu khí không nhiều, một phương diện khác, cũng chính là bởi vì nó là yêu khí kết tinh, cho nên cũng là một loại năng lượng, nhưng cùng linh khí khác lạ, tổng không thành xem như đan dược nuốt vào đi. Như thế hiển nhiên là có hại vô ích. Chương 53, tiến bộ thần tốc. Mà Tần Viêm tự nhiên không có dạng này lo lắng, với hắn mà nói, yêu khí cũng tốt, linh lực cũng được, đều là một loại năng lượng, bản chất bên trên không có gì khác biệt, dù sao từ khi tu luyện Bách Cần Huyền Nghị công, thân thể của hắn tựa như thành một cái động không đáy, không chỉ có thể đem ăn hết đồ ăn hấp thu, chính là yêu khí, cũng chạy không thoát bị luyện hóa hết vận mệnh. Suy nghĩ ở giữa, hắn dứt khoát đem nơi đó yêu khí kết tinh vứt xuống trong mồm, sau đó tựa như ăn kẹo hoàn, bị hắn răng mài nhỏ từ ngực một tiếng nuốt xuống vào bụng. Không có mùi vị gì, nhưng một cỗ tràn trề yêu khí lại tại giữa răng môi tỏ khắp mở, sau đó bay thẳng đan điền, ngay từ đầu còn có chút manh ác, nhưng rất nhanh liền bị hắn cơ bắp xương cốt cho dễ như trở bàn tay hoàn toàn hấp thu hết, chuyển hóa vì hắn tự thân pháp lực cường thân kiện thể, cùng ăn dưới tụ khí đan cảm giác khác biệt cũng không là rất lớn. Ân, hiệu quả còn giống như muốn tốt bên trên như vậy một chút. Thần Viêm có phần là hoan hỉ. Đáng tiếc loại này yêu khí kết tinh tạo ra điều kiện có phần là hà khắc, lật khắp ba đầu yêu sát sói thể, cũng vẹn vẹn tìm tới một viên. Nhưng Tần Viêm tâm tình cũng rất tốt, một phen chém giết, có thu hoạch khổng lồ, cái này ba đầu yêu lang đều tráng giống con ngẻ con, đầy đủ mình ăn bên trên 2-3 ngày. Hắn tạm thời vẫn chưa đói. Thế là bắt đầu luyện công, dĩ nhiên không phải ở đây, bây giờ hắn lục thức không thể so yêu thú kém, châm trước một phen về sau, tìm một cái tương đối an toàn nơi trốn, đem ba đầu yêu sát sói thể trở đi qua. Sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì là vách núi trên có một cái nho nhỏ động vật, mặc dù ít đi một chút, nhưng dù sao mình cũng không phải ở đây ở lâu, tạm thời cư trú vẫn là không có vấn đề. Hết thể quản lý thỏa đường chi về sau, Tần Viêm liền bắt đầu luyện công, một bộ quyền pháp bị hắn đánh cho hổ hổ sinh phong, nghĩ ma tam thức biến ảo vô tận. Hắn không cần cảm ứng thiên địa nguyên khí, đang luyện quyền quá trình bên trong, tự nhiên liền đem ăn hết đồ ăn, luyện tinh hóa khí, từng chút lớn mạnh thân thể của hắn. Kỳ thật hiện tại vẫn là đang đánh căn cơ. Điểm này, Bách Cần Huyền Nghĩ công cũng nói đến rất rõ ràng, cao vạn trượng lầu đất bằng lên, tu tiên cũng giống như vậy. Cái này cơ sở đánh càng lao, về sau liền có thể bay càng cao. Tần Viêm một chút cũng không có không kiên nhẫn, cứ như vậy không ngừng luyện quyền, cũng không mệt mỏi, chỉ bất quá rất nhanh, bụng liền đói bụng. Thế là hắn bắt đầu động thủ nấu nướng thịt sói. Cứ như vậy, Tần Viêm tại Bách Yêu Cốc ở lại. Mỗi ngày chính là đi săn tu luyện, nhìn như buồn tẻ không thú vị, hắn lại vui vẻ chịu đựng, dạng này không ai quấy rầy tu luyện sinh hoạt, lại có thể rất mau vào bước, chính là làm thỏa mãn tâm ý của hắn, Tần Viêm hận không thể có thể một mực tiếp tục như vậy. Đương nhiên trong lúc này hắn cũng mấy lần gặp nạn. Bách Yêu Cốc hung danh bên ngoài, tuyệt không phải là các tu sĩ nói khoác, bên trong cường đại yêu thú khó mà tính toán, chủng loại càng là rất nhiều. Mỗi loại yêu thú đều có khác biệt thiên phú, phương thức chiến đấu cũng không giống nhau. Tại Tần Viêm mắt bên trong, bọn hắn là mình con mồi, có thể đối yêu thú đến nói, cái này trẻ tuổi tu tiên giả, sao lại không phải xâm nhập mình địa bàn một bản thiệt đâu. Song phương nguyên bản liền rất khó nói rõ ai là thợ săn, ai là con mồi, loại này thân phận chuyển đổi kỳ thật gần như chỉ ở tại ai càng thêm cường đại một điểm mà thôi. Tần Viêm thường xuyên ra ngoài săn giết yêu thú, mà hắn cư trú chỗ, kỳ thật cũng không chỉ một lần, gặp phải yêu thú tập kích. Trong đó nguy hiểm nhất một lần, là trong đêm, lặng yên không một tiếng động tới một đám chuột, đều không ngoại lệ đều là yêu vật, trong đó cường đại nhất một đầu, so tê giác còn muốn tráng được nhiều. Một đêm kia, Tần Viêm lâm vào khổ chiến. Cuối cùng cơ hồ là đem hết tất cả vốn liếng, mệt mỏi tình trạng kiệt sức, mới rốt cục chiến thắng bọn này chuột. Chiến đấu qua về sau, thiếu niên nằm trên mặt đất bên trên, cơ hồ đều muốn không đứng dậy được. Tại đại chiến thời điểm, hắn một mực duy trì côn trùng tỉnh táo, nhưng sau đó hồi tưởng, lại mồ hôi lạnh lâm ly, bọn này chuột tuy nhiều, nhưng chơi lại là lặng yên không một tiếng động đánh lén. Đổi lại tu tiên giả, chí ít luyện khí cấp bậc tồn tại, là rất khó lúc đang ngủ đợi, cũng đem thần thức phóng xuất ra. Lời như vậy liền sẽ bị đối phương đánh lén thành công, chết bởi ngủ mơ. Mà mình khác biệt, không có trải qua khai linh nghi thức, hắn tự nhiên cũng không có khả năng chống rỗng mọc ra thức hải, không thể ngoại phóng thần niệm, mặt ngoài bên trên bị thua thiệt điểm, nhưng thực tế bên trên, hắn ngũ giác lục thức đã gần như tại yêu ma, trong lúc ngủ mơ, không cần đặc biệt lưu ý, làm nguy hiểm tiến đến, bản năng liền sẽ tự động báo cảnh. Cho nên mới tránh thoát một kiếp. Sau đó minh thương minh đao đánh, chuột chừng 20-30 đầu nhiều, dù tuyệt đại bộ phận không phải rất mạnh, nhưng cũng đều là yêu vật, mỗi một đầu đều có thể xé nát sư tử hổ báo, mà dẫn đầu mấy con chuột thì không một không mạnh ngoại hạng. Chí ít không thể so mình ngày đó gặp phải yêu lang kém, thậm chí vẫn còn thắng qua. Cho nên Tần Viêm cuối cùng dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng toàn thân tắm huyết, thân bên trên vết thương trải rộng, nhưng cái kia vết máu có là chuột, có thì là chính hắn. Một trận chiến này là hắn tiến vào Bách Yêu Cốc sau hung hiểm nhất một lần. Cũng may, cuối cùng chịu được nổi. Sau đó chiến lợi phẩm từ cũng là rất nhiều, tu tiên giới, nguyên bản là phong hiểm cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp, cái khác không đề cập tới, chỉ là cái này một chỗ chuột thi thể, liền đầy đủ hắn ăn như gió cuốn. Toàn thân đau đớn, như muốn tan ra thành từng mảnh, nhưng mà Tần Viêm cũng không dám nhiều làm nghỉ ngơi, hắn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhất định phải nhanh khôi phục thể lực, nếu không bạn nhất lúc này lại xuất hiện cái gì yêu vật, mình chẳng phải là chỉ có thể vươn cổ liền âm. Mãnh liệt nguy cơ chính là tốt nhất thúc dục. Thế là Tần Viêm bắt đầu quét dọn lên chiến trường tới. Vận khí coi là thật không sai, loại kia yêu khí kết tinh hắn hết thể tìm được năm quả. Nhỏ nhất, cùng đầu kia yêu lang tạo ra không sai biệt lắm, chỉ có chừng hạt gạo, mà lớn nhất một hạt, đủ cùng đậu Hà Lan lớn nhỏ xấp xỉ như nhau. Tần Viêm nuốt hai viên, còn lại hạ thì cầm một cái bình sứ, đem bảo tồn lại. Không khác, những ngày qua hắn có ngoại ý muốn phát hiện, chính là cùng bình thường yêu thú huyết nhục so sánh, cái này yêu khí kết tinh, thân thể của hắn có thể lấy cực nhanh tốc độ tiêu hóa hấp thu, cho nên đối với hắn mà nói, thứ này không chỉ có thể dùng để luyện công, còn có thể cấp tốc bổ sung pháp lực. Như gặp phải nguy cơ, tạo ngộ cường địch, đây đối với mình mà nói, chính là bảo mệnh đòn sát thủ. Tần Viêm đương nhiên sẽ không dễ dàng nuốt, dùng để luyện công quá lãng phí, dù sao có yêu thú huyết nục no bụng, cái này yêu khí kết tinh, tự nhiên là muốn góp nhặt xuống tới. Cứ như vậy, Tần Viêm tại Bách Yêu Cốc bên trong vất vả tu luyện, tựa hồ đã trải qua quên thời gian, bởi vì là có đại lượng yêu thú huyết nục cung cấp hắn no bụng, Tần Viêm tiến bộ hết sức rõ ràng. Không chỉ là luyện tinh hóa khí, tăng lên thật nhiều hắn trong kinh mạch pháp lực, còn bởi vì là mỗi ngày cùng yêu thú chém giết, tại sinh tử bên trong có càng nhiều thể ngộ, đây là một người đóng cửa làm xe, vô luận như thế nào cũng không chiếm được kinh nghiệm. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, bây giờ, hắn tựa như là một thanh rốt cục bị rèn luyện ra phong mang bảo kiếm, rút đi nguyên bản non nớt, thay vào đó ngày hôm đó dần dần trầm ổn. Chương 54, cao thủ tụ tập. Tần Viêm tu hành khắc khổ, mỗi ngày đều tại tiến bộ, mà thế giới bên ngoài, những người khác cũng tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Tết vừa qua khỏi, Bách Yêu Cốc bên ngoài liền tới một đám tu tiên giả. Ba nam một nữ, đều là chừng 20 niên kỷ, phục sức hoa lệ, xem xét chính là xuất thân từ thế gia đại tộc tử đệ. Tần Viêm như ở chỗ này, hội kinh ngạc phát hiện một người trong đó, hắn thế mà nhận ra. Đố không? Cái này tại ngoại môn đệ tử trước mặt lôi kéo ngồi chém gió tự kỷ giống như ra hỏa, bây giờ lại là một mặt khiêm tốn chi sắc. Đại ca, cái này năm mới vừa qua khỏi, coi như muốn tu hành cũng không nhất thời vội vã, trong tộc trưởng lão liền đem chúng ta chạy tới nơi này, không khỏi cũng quá bất cận nhân tình một chút. Nói chuyện là một mặc hoa phục nam tử, mặc dù ở đây mấy người đều cách ăn mặc không tầm thường, nhưng hắn phục sức lại đặc biệt hoa lệ, nạm vàng khảm ngọc, tay bên trên còn mang theo cực đại bảo thạch giới chỉ. Dáng dấp cũng tạm được, chính là mang theo một mặt hoàn khố thân khí. Ngũ đệ, ngươi biết cái gì? Kia người cầm đầu lại muốn trầm ổn được nhiều, niên kỷ cũng phải hơi lớn một chút, lúc này một đôi mày kiếm hơi nhíu lên, chẳng mấy chốc sẽ môn phái thi đấu, thứ nhất có thể thu hoạch được chân truyền danh hạch, lúc này, đương nhiên phải nhiều hơn dụng công. Chân truyền. Kia hoa phục nam tử nghe cũng không khỏi được nuốt một miếng nước bọt, phải biết tu tiên giới nhưng so sánh thế tục còn muốn đẳng cấp xâm nghiêm rất nhiều. Liền lấy đệ tử đến nói, cũng chia là 3 đẳng cấp, theo thứ tự là ngoại môn, nội môn, cùng chân truyền đệ tử. Giữa lẫn nhau thân phận địa vị có thể nói là cách biệt một trời. Ngoại môn không nói, căn bản chính là tiên môn không bỏ được uổng phí hết khai linh cơ hội, mà nuôi nhốt ở bên trong môn phái phá hôi, ra ra không thương, mộ mộ không yêu, cũng không có bất kỳ cái gì tài nguyên, chỉ bằng tự mình tu luyện, muốn xoay người, khó như lên trời. Nội môn đệ tử thì coi như là chân chính đạt được tiên môn tán thành, mặt ngoài cũng uy phong bát diện, nhưng khoảng cách chân chính thiên tiêu lại còn kém xa lắm, mỗi tháng cung phụng cũng cực kỳ có hạn. Mà tại nội môn chi thượng, còn có chân truyền, cái này coi như ngoan ngoãn khó lường, chính là tiên môn chân chính xem trọng tồn tại, không chỉ có thể đạt được tiên môn trưởng bối dốc lòng dạy bảo, mà lại mỗi tháng cung phụng cũng ở xa nội môn chi thượng, thân phận thực lực cũng xa không phải bọn hắn có thể so sánh, tiên môn cũng chỉ có chân truyền đệ tử mới xứng đáng thiên kiêu chi danh, có thể nói là thực chí danh quy. Bất quá thân là chân truyền đệ tử, nhất làm cho người ghen tị nhưng thật ra là, làm ngươi thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt thời điểm, sẽ có được một lần trúc cơ hội. Không có thiết lập thời hạn, có thể căn cứ tiến độ tu luyện, tùy thời hướng tiên môn yêu cầu thực hiện. Một khi thành công, thì cá chép hóa rồng, không chỉ có thực lực đại trướng, ngay cả thọ nguyên cũng có thể gấp bội, mà ngày xưa đồng môn sư huynh đệ thì nhất định phải lấy sư thúc xưng hô chi. Ngay cả bối phận đều lên một bậc thang, ngẫm lại đây là lớn cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, mà lại một khi thành vì trúc cơ tu sĩ, thì trực tiếp từ đệ tử thăng cấp là tiên môn chấp sự. Một bước lên trời. Hết lần này tới lần khác tiên môn chân truyền đệ tử danh ngạch lại ít đến thương cảm, cho nên thường thả ra một cái danh ngạch, đều sẽ dẫn tới nội môn đệ tử điên cuồng tranh đoạt. Thế là ngay cả cái này mặc hoa phục gia hỏa cũng khó tránh khỏi có chút động tâm. Nhưng ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chợt lóe lên, mình có bao nhiêu cân lượng, đỗ cho thiết vẫn là rõ ràng, thế là hắn mặt bên trên lại đổi một bộ vẻ hoài thần sắc, "Đại ca, ngươi chính là chúng ta Đô gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, luyện khí thất tầng tu vi, lần thi đấu này, tự nhiên có tranh đoạt chân truyền tư cách, nhưng chúng ta vẹn vẹn kiếm sống, ngươi cần gì phải kéo chúng ta tới làm cái gì đệm lưng đâu?" Nói bậy. Kia cầm đầu nam tử nghe, sắc mặt âm trầm xuống, lập tức thở dài, lộ ra một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thần khí, bất ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc, các ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến lười biếng tới, không sai, lần thi đấu này, tiên môn là chỉ thả ra một cái chân truyền đệ tử danh ngạch, nhưng phạm là có thể lấy được thành tích tốt, cũng đều có đủ loại phong phú ban thưởng. Kia đứng đầu bảng chi danh, tự nhiên do ta đi tranh thủ, nhưng các ngươi từng cái, cũng tuyệt đối không thể lấy có mảy may lười biếng chi ý, nếu không thể tại luận võ bên trong lấy được một cái thành tích tốt, ngày sau trở về, trong nhà trưởng lão không tha cho ngươi. Đỗ Dung Vũ nói đến đây, đã là thanh sắc câu lệ. Thôi đi đại ca, ta cùng tiểu muội thì cũng thôi đi, mặc dù khẳng định vào không được trước 10, nhưng cố gắng miễn cưỡng cũng có thể lấy được một cái thứ tự tốt, nhưng phế vật này theo tới có làm được cái gì đồ, chẳng lẽ là làm linh vật. Kia mặc hoa phục đỗ cho thiết mặt bên trên lại lộ ra xem thường thần sắc, một chỉ đỗ không, thân là cùng một gia tộc người, lại là một điểm thể diện cũng không để lại. Bị đối phương dạng này chế nhạo, đỗ không mặt bên trên hiện lên một tia nộ khí, nhưng hắn tuyệt không phản bác, mà lại rất nhanh liền đem bất mãn biểu lộ bình phục. Gia hỏa này thực lực như thế nào lại không đề cập tới, tâm cơ xác thực rất không tầm thường. Im ngay. Ngươi cầm đầu lại là giận dữ, ngũ đệ, ta biết ngươi cùng lão tam luôn luôn không hợp nhau, nhưng cái khác quên chúng ta đều là Đỗ gia tu tiên giả, chính là có cùng một tổ tiên, thân bên trên chảy giống nhau huyết mạch, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, bình thường hai người các ngươi làm ầm ĩ ta có thể mặc kệ, nhưng cái này Bách Yêu cốc bên trong nguy cơ tứ phía, nếu là đến nơi này, lại câu tâm đấu vai diễn, lẫn nhau phá vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nha. Bị đại ca dừng lại quát lớn, kia Đỗ cho thiết dù lòng có bất mãn, cũng không dám phản bác, nhưng trong lòng vẫn như cũ không phục, nhịn không được nói lầm bầm, ta cũng không phải cố ý cùng hắn không qua được, chỉ là cái này Đỗ không tu vi quá thấp, ở đây vẹn vẹn một cái vướng víu mà thôi. Ngu xuẩn, thêm một người liền nhiều một phần lực, không nói đến lao tam tu vi cũng không như người tưởng tượng thấp như vậy, mà lại lần này vào cốc, cũng không chỉ là cùng yêu thú chém giết, tôi luyện thực lực, mấu chốt còn muốn tìm kiếm một kiện bảo vật. Bảo vật, bảo vật gì? Lần này chính là kia một mực chưa mở miệng thiếu nữ cũng dựng lên lỗ tai. Đỗ Dung Vũ tự biết thân ngôn, nhưng lời nói đã nói đến một bước này, tự nhiên không tốt tiếp tục giấu giếm, thế là hắn thở dài, tốt ta, chuyện cho tới bây giờ, cũng có thể đem việc này nói cho ngươi. Cùng lúc đó, một bên khác, cái này Bách Yêu Cốc chiếm diện tích cực là phát thanh, diện tích thậm chí vượt xa Lạc Tuyết Tông tổng đà, thế là cửa vào tự nhiên sẽ không chỉ có một cái. Lúc này ở dựa vào nam phương hướng một cái khác cửa vào, đồng dạng xuất hiện mấy cái làm thế gia cách ăn mặc tu tiên giả. Bọn hắn người không nhiều, chỉ có hai cái, mà lại tướng mạo giống nhau. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn tương tự, nhưng ít ra liếc nhìn lại, kia là phi thường giống, đây là một đôi song bảo thai huynh đệ, cũng là chừng 20 niên kỷ. Hai người đều là vóc người trung đẳng, dung mạo nói không bên trên xoáy khí, nhưng lại có mấy phần bưu hãn chi ý. Nếu là có tiên môn tu sĩ khác ở đây, tất nhiên giật nảy cả mình, bởi vì là đôi này sinh đôi huynh đệ đại đại hữu danh. Ca ca gọi Lê Tiểu Hổ, đệ đệ gọi Lê Tiểu Báo. Nghe danh tự có phải là có chút quen hay? Không sai. Bọn hắn cùng Tần Viêm tại trong tiên môn duy nhất bằng hữu, Lê Tiểu Sơn sinh ra ở cùng một tu tiên gia tộc. Cầu cất giữ cùng phiếu đề cử, cảm ơn mọi người. Chương 55, Lôi Linh căn tu tiên giả. Phải biết cái này Lê gia cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ, tại Lạc Tuyết Tông xem như rất có sức ảnh hưởng, Lê Tiểu Sơn vốn là gia tộc này thiếu chủ, nhưng trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều, mấy năm trước đó, phụ thân hắn cũng chính là Lê gia gia chủ, bên ngoài ra lúc không hiểu vẫn lạc, biến khởi vội vàng, Lê gia thậm chí bởi vậy phát sinh nội loạn. Cuối cùng lại bị một bên nhánh đoạt quyền. Thêm lên Lê Tiểu Sơn mở ra linh căn muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cho nên mới sẽ chán nản như vậy, đường đường thế gia công tử, ngày xưa cũng là hô phong hoán vũ nhân vật, bây giờ lại chỉ có thể rơi một cái ngoại môn đệ tử tên tuổi, ở nơi đó ngồi ăn rồi chờ chết. Lê gia kinh lịch trận này lớn thay đổi, lại cũng không có vì vậy suy sụp, kia chi thứ xuất sinh gia chủ, tuy có chút lòng dạ nhỏ mọn, nhưng không thể không nói, cũng là một kiêu hùng nhân vật, thực lực thủ đoạn đều có phần vì được, tại hắn quản lý hạ, Lê gia không chỉ có không có rơi ngày xưa uy phong, ngược lại càng phát ra hương thịnh phong quang. Mà vị này Lê gia gia chủ, trừ bản thân thực lực không tầm thường, còn sinh hai đứa con trai tốt, không sai, chính là trước mắt đôi này song bảo thai huynh đệ, Lê Tiểu Báo cùng Lê Tiểu Hổ. Hai người tuổi tác cùng Lê Tiểu Sơn không sai biệt lắm, thậm chí càng nhỏ hơn như vậy 1-2 tuổi, tiến vào tiên môn tu hành cũng bất quá 2-3 năm mà thôi. Nhưng mà lại rất nhanh tiệm thò đầu ra vai diễn, thậm chí có thể nói đưa tới to lớn chú ý. Đầu tiên cùng bọn hắn kia không may biểu huynh Lê Tiểu Sơn khác biệt, cái này huynh đệ hai người mở ra linh căn phi thường ưu tú. Chính là cực là hiếm thấy biến dị linh căn. Mọi người đều biết, ngũ hành tương sinh tương khắc, là thế giới này cơ sở, cho nên tu tiên giả linh căn, bình thường tình huống hạ, cũng chia là kim mộc thủy hỏa thổ. Thuộc tính khác nhau linh căn, đối ứng khác biệt pháp thuật. Tỷ như kim thuộc tính linh căn, đương nhiên phải tu hành kim thuộc tính công pháp. Hỏa thuộc tính linh căn, tu luyện hỏa thuộc tính pháp thuật, cũng có việc nửa mà công bội hiệu quả. Đương nhiên, cũng không phải nói, cùng mình linh căn thuộc tính không hợp pháp thuật, liền không cách nào tu luyện, nhưng muốn học tập, sẽ thêm hoa rất nhiều công phu. Mà nhân tinh lực là có hạn, ngươi đừng nhìn tu tiên giả thọ nguyên, so phàm nhân muốn dài hơn nhiều, nhưng tu luyện gian nan, tiến triển 10 phần chậm chạp, cho nên muốn có thành tựu, bình thường liền muốn lựa chọn thích hợp bản thân con đường tu luyện, không người nào nguyện ý đi uổng phí hết công phu. Kêu biến dị linh căn có chỗ tốt gì? Liền lấy lôi linh căn đến nói, nó là từ hắc hỏa linh căn biến dị mà thành, cho nên lôi linh căn người sở hữu, không chỉ có trời sinh liền có thể tu tập hỏa thuộc tính pháp thuật, hơn nữa còn có càng thêm cường đại lôi hệ công pháp có thể lựa chọn. Tốc độ tu luyện cũng phải so với bình thường hắc hỏa linh căn tu sĩ nhanh hơn nhiều, bởi vì là biến dị linh căn một mọi người đều biết chỗ tốt, chính là càng thêm thân cận thiên địa nguyên khí, cho nên bọn họ đã tọa dẫn đạo linh khí nhập thể, muốn so tu sĩ tầm thường càng thêm dễ dàng. Thậm chí còn có một loại thuyết pháp, đó chính là biến dị linh căn tu sĩ tại trúc cơ thời điểm, chỗ đứng trước bình cảnh, cũng so bình thường tu sĩ nhỏ rất nhiều. Không nói 100% xác suất thành công, dù sao muốn càng thêm dễ dàng. Cái này rất nhiều chỗ tốt, để huynh đệ hai người, tại trong tiên môn, tự nhiên là nhận lấy các phương diện chú ý. Chính là chân chính chúng tinh Phùng Nguyệt Thiên kiêu nhân vật. Nói như vậy, nếu như không phải lịch đại tiên tổ lập xuống quy củ, chân truyền đệ tử chi vị cần nhờ mình tranh thủ, không thể bởi vì là tư chất ưu dị, vừa vào cửa liền tùy tiện trao tặng, nếu không lời nói, lấy cái này Lê thị huynh đệ danh tiếng, chỉ sợ sớm đã chiếm giữ chân truyền đệ tử. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là tạm cư nội môn mà thôi, tại rất nhiều trong mắt người, cái này huynh đệ hai người như thế cao minh, lại là danh tiếng đang thịnh Lê gia thiếu chủ, một ngày kia thành là tiên môn chân truyền. Đây còn không phải là ván đã đóng thuyền a. Nếu như đem Tần Viêm so sánh đất bên trên huỳnh hỏa, vậy cái này huynh đệ hai người chính là thiên thượng hạo nguyệt, tình huống thật phải chăng như thế không nói đến, chí ít tại trong mắt mọi người khẳng định là như thế này không sai. Mà Tết vừa qua khỏi, đây đối với tại trong tiên môn danh tiếng đang thịnh song bảo thai huynh đệ, lại cũng đi tới Bách Yêu Cốc. Đại ca, nơi này thật có hồng lăng quả, tin tức chuẩn xác a. Lê Tiểu Báo ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng hết lần này tới lần khác lại toát ra một tia tham lam. Tin tức này là từ phụ thân chỗ ấy truyền đến, ngươi nói có thể hay không phạm sai lầm? Lê Tiểu Hổ thì lộ ra muốn trầm ổn rất nhiều. Vậy thì tốt quá. Lê Tiểu Báo một tiếng reo hò, đây chính là trong truyền thuyết linh vật, mặc dù không có tuyệt tích, nhưng cũng ít thấy vô cùng. Ngày xưa phụ thân từng dùng nhiều tiền là hai ta cầu mua qua, nhưng vẫn không có kết quả, không nghĩ tới, chỗ này thế mà lại có một viên. Có lẽ còn không chỉ một viên. Cái gì? Nghe huynh trưởng dạng này giảng, Lê Tiểu Báo cũng không cầm giữ được nữa, hai con mắt đều toát ra tham lam mục quang tới. Vậy chúng ta tiến nhanh cốc, còn chờ cái gì? Cũng khó trách hắn như thế khỉ gấp, phải biết cái này hồng lăng quả đối luyện khí cấp bậc tu tiên giả đến nói, đúng là có lớn lao dụ hoặc. Này quả không cần luyện đan, có thể dùng sống. Truyền thuyết luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng về sau, có thể hiệu quả nhanh chóng, tu vi tăng vọt một tầng. Nói như thế nào đây? Tỷ như nguyên bản ngươi là luyện khí tầng 3 tu tiên giả, phục dụng về sau, liền có thể trực tiếp đem bình cảnh đột phá, tiến vào luyện khí tầng 4. Đạo lý giống vậy, nếu như ngươi là luyện khí tầng 6, chỉ cần ăn một viên hồng lăng quả, cũng có thể không nhìn bình cảnh, chớp mắt công phu, liền đem mình tăng lên tới 7 tầng cảnh giới. 7 tầng thăng 8 tầng, 8 tầng thăng 9 tầng, cũng giống như vậy đạo lý. Chợt nghe xong, tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm, vẹn vẹn tăng lên phi thường nhỏ một cảnh giới mà thôi, nhưng thực tế bên trên, sự tình không phải đơn giản như vậy. Luyện khí mặc dù hết thể phân làm 9 tầng, nhưng kỳ thật thường tầng 3, lại là đơn độc một cảnh giới, phân biệt được xưng là tiền kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Cho nên từ tầng 3 tăng lên tới tầng 4, nhưng thật ra là một cái tiểu cảnh giới nhảy lên, phi thường không dễ dàng, kia là có bình cảnh cả đường, tầng 6 đến 7 tầng cũng là một cái đạo lý. Mà lại một khi tấn cấp, thực lực thì là cách biệt một trời, luyện khí tiền kỳ tu sĩ, thi triển pháp thuật cần vài giây đồng hồ tụ khí, phi thường chậm chạp, thực lực có hạn, thậm chí không kịp một chút nội lực cường đại võ giả, mà một khi đem tầng 4 bình cảnh đột phá, tiến vào luyện khí trung kỳ, liền không có dạng này hạn chế, đơn giản ngũ hành pháp thuật, tỉ như hỏa cầu phong nhận thuật, có thể thuần phát, lúc này mới chân chính áp đảo phàm nhân chi thượng, có thể miểu sát võ giả. Về phần luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đó là đương nhiên liền lợi hại hơn, còn có cái khác một chút chỗ tốt. Mà hồng lăng quả có được không nhìn bình cảnh, trống rông đem người tăng lên thuộc tính, tự nhiên là phi thường chân quý. Mà Lê Thị huynh đệ nóng lòng đạt được vật này, lại không phải bị khốn ở bình cảnh, khó mà đột phá, bọn hắn bây giờ đều là luyện khí 7 tầng tu tiên giả, hai người tư chất được, chỉ cần cần tại tu luyện, tự nhiên có thể một đường tấn cấp, vấn đề là bọn hắn thời gian bên trên đợi không được. Không khác, tiên môn vừa mới công bố, sắp bắt đầu thi đấu, thứ nhất có thể thu hoạch được chân truyền tư cách. Chương 56, nhất định phải được. Muốn nói đôi này song bảo thai huynh đệ, danh tiếng đang thịnh, mắt cao hơn đầu, cùng bình thường tu sĩ khổ cấp cấp là linh thạch đan dược phát sầu khác biệt, thân là thiên chi tiêu tử hai người bọn họ, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, cần thiết hết thảy đều có tiên môn cùng gia tộc cung phụng. Đây chính là tu tiên giới hiện thực, xuất thân tốt, tư chất cao, liền có thể tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, tu luyện nhẹ nhõm như ý, không giống Tần Viêm dạng này hàn môn tử đệ, chính là làm một cái khai linh tư cách, cũng phải dùng mệnh đi đọ sức. Kia đôi huynh đệ này có phải là liền vạn sự như ý, bọn hắn có cái gì yêu cầu xa vậy mà không thể được đồ vật? Đáp án là có, đó chính là chân truyền chi vị. Cứ việc tất cả mọi người cảm thấy, bọn hắn thành là tiên môn chân truyền đệ tử, kia là sớm muộn sự tình. Ngay từ đầu, hai huynh đệ cũng là rất tán thành, hăng hái. Bất quá không bao lâu, bọn hắn liền nhận được phụ thân cảnh cáo, vị kia tân nhiệm Lê thị gia chủ, nói cho hai bọn họ, sự tình là không có đơn giản như vậy. Mặc dù tu tiên gia tộc cùng tiên môn chính là tương hỗ y tồn quan hệ, Lê gia cũng vô cùng cường đại, nhưng gia tộc khác cũng không phải kẻ yếu, trong tộc thiên kiêu tiên mầm vô số kể, coi như lôi linh căn 10 phần ưu dị, nhưng cũng không tới khinh thường quần hùng tình trạng. Mà chân truyền chi vị 10 phần chân quý, tiên môn cho tới bây giờ đều là căn cứ thả thiếu không ẩu đạo lý, cho nên khỏi phải nghe bên ngoài những người kia nói mò, nói thật hay giống chân truyền đệ tử thân phận đối bọn hắn mà nói đã là lấy đồ trong túi. Kia căn bản chính là tại nói bậy. Phải biết thành là chân truyền, thế nhưng là có thể thu được một cơ hội trúc cơ, quả ngươi linh căn cỡ nào ưu dị, cũng mặc kệ ngươi là cái nào tu tiên gia tộc thiếu chủ, không có lập xuống đại công, hoặc là trải qua tiên môn khảo hạch, muốn thành là chân truyền, kia căn bản chính là tại mơ ngộng hao huyền mà thôi. Trước kia luận võ tranh tài, mặc dù thứ nhất cũng có phi thường phong phú ban thưởng, nhưng xuất ra chân truyền đệ tử ở vào làm ban thưởng, phóng nhãn toàn bộ tiên môn lịch sử, cũng không có mấy lần. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên tin tức này một công bố, tất cả nội môn đệ tử đều điên rồi, phàm là có một tia hy vọng tranh đoạt khôi thủ người, đều ma quyền sát trưởng, hy vọng có thể lực gáp quân hùng. Cái này Lê thị huynh đệ xác thực làm cho người ta chú ý, thực lực cũng có phần bị được, nhưng bọn hắn cũng có nhược điểm, chính là nhập môn thời gian quá ngắn, vẫn chưa tới 2 năm, mặc dù tiến bộ thần tốc, bây giờ đã là luyện khí tầng 7 tu tiên giả, khó khăn lắm sờ đến cao giai luyện khí sĩ ngưỡng cửa, nhưng cũng chỉ là sờ đến ngưỡng cửa mà thôi. Hiện tại ngươi để bọn hắn lên lôi đài, đi đối bên trên những cái kia tu luyện nhiều năm cường giả, cho dù có lôi hệ công pháp tăng thêm, Lê thị gia chủ lại ban thưởng bên trên một chút bảo vật, phần thắng vẫn như cũ không cao. Nói như vậy, đối bên trên luyện khí 8 tầng tu sĩ, có lẽ còn có sức liều mạng, hiệu chết vào tay ai khó mà nói, nhưng đối bên trên luyện khí 9 tầng cường giả, thì khẳng định 100% sẽ bị thua, dù sao ngươi có bảo bối, những người khác cũng sẽ không nhàn rỗi. Đối với lần thi đấu này khôi thủ ban thưởng, tất cả tu tiên gia tộc đều nhất định phải được. Đối điểm này, Lê thị gia chủ buồn rầu vô cùng, cho nên mới sẽ không tiếc đại giới, phí đi rất nhiều tinh lực, muốn thu mua hồng lăng quả. Vấn đề là, dạng này bảo bối căn bản nhưng gặp mà không thể được, cho dù hắn mở ra giá rất cao tiền, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ cái này ngàn năm một thở cơ hội, chỉ có thể không công chắp tay nhường cho người A. Hắn không cam tâm, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, về sau lại cơ duyên xảo hợp, biết được bách yêu cốc bên trong, không biết làm sao, lại xuất hiện mấy quả hồng lăng quả. Trời không tuyệt đường người, Lê thị gia chủ đại hỉ, lúc này mới đưa tin cho hai huynh đệ, để bọn hắn nhanh lấy, nếu không phải lo lắng động tĩnh quá lớn, sẽ để cho tin tức để lộ lời nói, hắn đều nghĩ từ trong gia tộc phái đi càng nhiều cao thủ a. Cũng may tiểu nhi tử tuy có chút tự đại, đại nhi tử lại hết sức ổn trọng, hai người liên thủ, chỉ cần không gặp phải cái gì ngoài ý muốn biến cố, hẳn là có thể thuận lợi vào tay bảo vật. Mà hồng lăng quả, một người trong cả đời chỉ có thể phục dụng 2 viên, vượt qua lời nói hội không có hiệu quả, mà cái này đã đầy đủ, hai huynh đệ đều là luyện khí tầng 7, nếu như có thể được đến 4 quả hồng lăng quả, vậy bọn hắn song song đều có thể tăng lên tới luyện khí 9 tầng tình trạng. Mặc dù loại này dựa vào ngoại vật, không có khả năng chân chính lập tức đến luyện khí đỉnh phong, nhưng đã đầy đủ, đừng quên bọn hắn là dị linh căn người sở hữu. Tại tất cả trong pháp thuật, không hề nghi ngờ, lôi thuộc tính công pháp uy lực lớn nhất. Bằng vào điểm này, lại phối hợp mình ban thưởng xuống bảo vật, hai huynh đệ cùng bất luận cái gì cao thủ, đều đủ để đánh một trận. Hai huynh đệ đồng thời tham gia thi đấu, kia tương đương với song bảo hiểm, không dám nói nhất định có 100% nắm chắc, nhưng cái này chân truyền chi vị, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý liệu biến cố, hẳn là 10 phần chắc chín. Lê thị gia chủ tính toán đánh cho không sai, mà huynh đệ hai người đối với chuyện này cũng là phi thường để bụng tới, thế là chỉ đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền vội hống hống tiến vào bên trong thung lũng kia. Cái gì? Hồng lăng quả? Một bên khác cửa vào, Đỗ gia ba người, khi biết bí mật này về sau, từng cái, hô hấp cũng đều trở nên gấp rút, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam. Như thế nào, hiện tại các ngươi minh bạch, gia chủ sở dĩ phái mấy người chúng ta cùng một chỗ tiến vào Bách Yêu Cốc, mục đích chính là để các ngươi phụ trợ tại ta, đạt được món bảo vật này, dù sao thêm một người nhiều một phần lực, mà việc này tuyệt không cho phép xuất hiện chỗ sơ suất. Đô Dung Vũ ngữ khí đã hướng tới nghiêm khắc. Ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, chỉ có đạt được Hồng Lăng Quả, đem tu vi tăng lên tới luyện khí 9 tầng, mới có thể tại thi đấu bên trên buông tay đánh cược một lần, có cơ hội lấy được kia trước thủ khoa. Thì ra là thế. Đỗ Cho Thiết cũng thay đổi vừa rồi tùy ý, bất cần đợi biểu lộ thối lui, mang tới mấy phần nghiêm nghị, đại ca, tin tức chuẩn xác không? 100%, tuyệt sẽ không sai. Kia Hồng Lăng Quả có mấy quả? Cái này không rõ ràng, nhưng không phải chỉ một viên, ngươi muốn nói cái gì? Đại ca ngươi đừng hiểu lầm, tiểu đệ là biết phân tức, nếu như chỉ có 2 viên Hồng Lăng Quả, chúng ta chỗ này ai cũng không dám cùng ngươi đoạt, nhưng nếu vượt qua 2 viên. Yên tâm, nếu như Hồng Lăng Quả có bao nhiêu, tự nhiên không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Đỗ Dung Vũ miệng vai diễn lộ ra trấn an tiểu dung, cho dù không có, cũng sẽ không để 3 người các ngươi bạch xuất lực, việc này qua đi, gia chủ trùng trùng có thưởng, chính là ngu huynh ta, cũng sẽ không quên huynh muội nhóm ăn nước, về sau nhưng có phân phó, tại hạ nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. 3 người nghe lần này ngôn ngữ, biểu hiện trên mặt đều hết sức hài lòng, mặc dù bọn hắn cũng ngấp nghé Hồng Lăng Quả, nhưng cũng minh bạch, không có khả năng cùng thiếu chủ tranh đoạt, mà đối phương dạng này hứa hẹn, cũng coi như là phi thường lớn phương, để bọn hắn chuyến đi này không tệ. Ha ha, đại ca nói chỗ nào lời nói đến, thành như ngươi vừa rồi lời nói, chúng ta đều là Đỗ gia huyết mạch, có cùng một cái tổ tiên, lý làm giúp đỡ lẫn nhau sấn mới là, đại ca ngươi yên tâm, chúng ta chuyến này tất đồng tâm đồng đức, nhất định sẽ giúp ngươi đạt được kia Hồng Lăng Quả. Đỗ Cho Thiết như thế nói như vậy, hắn không chỉ có riêng là ăn chơi thiếu gia, có thể thành là tu tiên giả, tự nhiên vẫn là có mấy phần tiểu thông minh. Chương 57, ngẫu nhiên gặp. Không sai, tiểu đệ dù thực lực không đủ, cũng nguyện phó canh đạo hỏa, dù là máu chảy đầu rơi, cũng không lùi bước. Đỗ Không đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, cũng vội vàng biểu lên trung tâm tới, về phần thật gặp phải nguy cơ, hắn sẽ hay không nghĩ sao nói vậy, thì chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Lẽ ra nên như vậy. Một bên, tên kia gọi Đỗ Cho Tuyết nữ tử, cũng liền bận biểu như thế như vậy biểu thị. Tiên tai động nhân tâm, đối mặt Hồng Lăng Quả to lớn giá trị, Đỗ ra 4 người, cấp tốc thả xuống giữa lẫn nhau thành kiến, quyết định chung sức hợp tác, vô luận như thế nào lấy được trước bảo bối lại làm định đoạt. Một câu, bọn hắn nhất định phải được. Mà hết thảy này, Thần Viêm cũng không hiểu được. Hắn dù thực lực xưa đâu bằng nay, đã vượt xa những cái kia cùng nhau nhập môn tu tiên gia tộc tử đệ, nhưng cuối cùng, bây giờ chỉ là một nho nhỏ ngoại môn đệ tử, không nhận tiên môn coi trọng, lại một lòng khổ tu, dù không thể nói không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng tương đối tin tức cũng là so sánh làm đóng nhét, tự nhiên tuyệt không có khả năng biết được kia Hồng Lăng Quả manh mối. Đối Tần Viêm đến nói, hắn tâm vô bằng vụ, một lòng chỉ nghĩ đề cao mình thực lực, mà sự thật chứng minh, đến Bách Yêu Cốc cũng là hết sức chính xác lựa chọn, nơi này yêu thú nhiều vô số kể, mình không cần lo lắng ngắn đồ ăn. Đồng thời tại cùng yêu thú giết được trình bên trong, cũng đã nhận được rất tốt tôi luyện. Trong thực chiến nguy cơ từ phía, hơi bất lưu thần, mình liền có khả năng biến thành yêu thú đồ ăn, mà một khi thắng được, tự nhiên có thể thu hoạch đại lượng kinh nghiệm, cái này so với một người đóng cửa làm xe, tiến bộ chi thần tốc, kia là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngắn ngủi nửa tháng công phu, Tần Viêm cảm giác mình đã là thoát thai hoán cốt, nhưng hắn còn không vừa lòng, thế là đi hướng sơn cốc chỗ càng sâu. Cái này Bách Yêu Cốc diện tích rộng, chiếm diện tích phạm vi ở xa tiên môn tổng đà chi thượng. Bên trong yêu thú nhiều vô số kể, mặc dù đều chỉ là nhất giai yêu thú, nhưng tương tự cũng chia mạnh yếu, như vậy cũng tốt so luyện khí cấp bậc tu tiên giả, kỳ thật có thể chia nhỏ thành 9 tầng là đồng dạng. Lại thêm lên không cùng loại, khác biệt thiên phú, yêu thú thực lực, kỳ thật ngày đêm khác biệt, rất khó một chút nói được rõ ràng, bất quá có một cái chung nhận thức, đó chính là càng đi sâu trong thung lũng đi, liền càng dễ dàng gặp được thực lực cường đại yêu thú. Nói ngắn gọn, bên ngoài yêu thú thực lực yếu kém, mà sâu trong thung lũng yêu thú thực lực thì còn mạnh hơn nhiều. Thế là tại trải qua ban đầu thích hướng về sau, Tần Viêm liền đi hướng sâu trong thung lũng. Đối thủ càng mạnh, tiến bộ càng nhanh, một mặt là từ cường đại đối thủ nơi đó có thể thu hoạch được càng nhiều tốt hơn kinh nghiệm, một phương diện khác, thực lực càng cường đại yêu tộc, máu thịt bên trong ẩn chứa yêu khí năng lượng cũng càng nhiều, đây đối với mình mà chính là đại bổ. Đương nhiên mọi thứ đều có hai mặt, theo Tần Viêm đi hướng Bách Yêu Cốc chỗ sâu, hắn trô đứng trước nguy hiểm cùng khiêu chiến cũng càng lúc càng lớn. Dùng mệnh đi đọ sức. Tu tiên vốn cũng không có đường tắt nói chuyện, huống chi mình xuất thân hàn môn. Một không có tài nguyên, hai không có bối cảnh, muốn có tạo thành, trừ cố gắng cùng dũng khí, thực sự là tìm không ra cái khác đồ vật. Đối với mình định vị có thanh tỉnh nhận biết, cho nên Tần Viêm có thể chịu khổ. Nhưng là hắn sở dĩ dám đi hướng Bách Yêu Cốc chỗ sâu, cũng tuyệt không phải vẹn vẹn dựa vào một lời dũng khí, cái dung của thất phu sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Tần Viêm tại làm ra quyết định như vậy trước, đã ở trong lòng cẩn thận tính toán cùng cân nhắc qua, là căn cứ vào đối với thực lực mình nhận biết cùng tự tin mới đi mạo hiểm, nếu không vậy thì không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn. Càng đi sâu trong thung lũng đi, linh khí càng dày đặc, Tần Viêm dù không cảm giác được thiên địa nguyên khí biến hóa, nhưng từ bốn phía kia rậm rạp thực vật, cũng không khó làm ra dạng này phán đoán, hắn không khỏi thở dài, đáng tiếc mình tuyệt không khai linh, không thể thổ nạp thiên địa nguyên khí, nếu không chính là ở đây đạt tọa, chắc hẳn tiến bộ cũng sẽ không thấp. Lắc đầu, đem cái này không thực tế tưởng niệm quên sạch sành sanh, người sang thỏa mãn, mình bây giờ dù không đi đường thường, nhưng cái này Bách Cần Huyền Nghị công uy năng quả thực không thể coi thường, lại còn có cái gì không vừa lòng. Dù đối với thực lực mình rất có lòng tin, nhưng Tần Viêm một đường bên trên cũng 10 phần cẩn thận, hắn tới đây là muốn hoàn thành thợ săn nhân vật, cũng không muốn biến thành cái gì cường đại yêu quái con mồi. Một đường bên trên, lục thức toàn bộ triển khai, phương viên mấy trăm trượng động tĩnh, đều trốn không thoát hắn nắm giữ, dù là một con kiến núp ních, dù là giấu ở trong bụi cỏ một đóa hoa tươi tàn lụi, dạng này cảm giác hết sức kỳ lạ, so với tu tiên giả thần niệm, dù không thể nói vượt xa, nhưng ít ra là mỗi người mỗi vẻ. A. Tần Viêm đột nhiên quay đầu lại, đập vào mi mắt là một cái mập mạp sóc, dựng đứng lên lỗ tai, cơ cảnh nhìn một cái mình, sau đó hướng nơi xa đột đi. Tần Viêm hơi kinh ngạc. Theo lý, tại dã ngoại hoang vu trông thấy sóc không hiếm lạ, cái này nguyên bản là phổ biến động vật, nhưng đừng quên, nơi đây là Bách Yêu Cốc, mà lại đã từ từ xâm nhập, sinh hoạt ở nơi này đều là cường đại yêu tộc, làm sao lại xuất hiện nhỏ như vậy ra hỏa? Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn ẩn ẩn có phỏng đoán, sau đó liền không chút do dự đuổi theo. Bất quá Tần Viêm cũng không có toàn lực chạy, buông ra mình tất cả tốc độ, dù sao chỉ cần dùng lục thức khóa chặt, không mất dấu là được. Mà hắn sở dĩ làm như thế, cũng là muốn xác minh mình suy đoán. Quả nhiên, cái này sóc mặc dù chợt nhìn, trừ béo một điểm, cùng bình thường hoang dại sóc sấp xỉ như nhau, nhưng mà chạy lại thực sự nhanh hơn nhiều, không chỉ gấp 10 lần tốc độ, thân bên trên ẩn ẩn có nhàn nhạt yêu khí tàng ra. Mình đoán đúng, xem ra không chỉ xài lang hổ báo những này mánh thú có thể tu tiên, con thỏ sóc chờ động vật tan cỏ, có cơ hội lời nói, đồng dạng có thể tiến hóa thành yêu tộc. Cũng không biết sức chiến đấu như thế nào. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, từ kia nửa người đến cao trong bụi cỏ, đột nhiên tung ra một màu lộng lẫy đại xà, chiều cao hơn trượng, đầu làm hình tam giác, xem xét liền có kịch độc. Mà nó thân bên trên vằn là tốt nhất màu sắc tự vệ, giấu ở trong bụi cỏ, lấy Tần Viêm không kém hơn yêu ma lục thức, cũng kém một chút xem nhẹ đi qua, giờ phút này đột nhiên đem đầu lâu dơ lên, một ngụm giống con sóc kia cắn. Mà kia đại xà thân bên trên tản mát ra nồng đậm yêu khí, mức độ đậm đặc, có thể nói là Tần Viêm tiến vào Bách Yêu Cốc về sau, gặp mạnh nhất. Thêm lên nó thời cơ công kích nắm được vừa đúng, tựa hồ kia không may sóc chú định luân là trong mâm chi vật. Mày may lo lắng cũng không. Chí ít vào thời khắc ấy, Tần Viêm lại như thế nhận là. Đối mặt rắn độc tấn công, kia mập mạp sóc nhảy lên thật cao, thân hình vẽ ra một đạo quỷ dị đường cong, thế mà dễ dàng tránh khỏi. Sau đó sóc đem chân trước nâng lên, xoẹt xẹt. Móng vuốt bắn ra, không hề dài, sắc bén được lại như là lưỡi dao đồng dạng. Nhẹ nhàng vạch một cái, tiên huyết huy sái, độc kia rắn đã bị mở ngực mổ bụng, trong mắt tinh mang cấp tốc co vào, ba một chút té ngã trên đất lên. Động tác mau lẹ. Bất quá một nháy mắt công phu, trận chiến đấu này liền đã phân ra được thắng bại. Tần Viêm cũng là quá sợ hãi, mặc dù ngay từ đầu hắn liền nhìn ra tiểu gia hỏa này không đơn giản, cũng là yêu tộc, nhưng vạn vạn không nghĩ tới hội mạnh đến dạng này tình trạng. Chương 58, khu yêu phủ. Một kích miểu sát. Kia độc xà cũng không phải cái gì kẻ yếu, thân bên trên yêu khí phi thường nồng đậm, chính là mình cùng đối bên trên, nói không chừng cũng phải tốn hao một chút xíu công phu, nhưng nó đang đánh lén tình huống hạ, lại bị đối phương dây. Thật mạnh. Tần Viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không tự giác dừng bước lại, kia sóc quay đầu nhìn hắn một chút, sau đó cấp tốc tan biến tại ánh mắt. Quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ, cái này không đáng chú ý sóc lại lợi hại như thế. Tần Viêm mặt mũi tràn đầy cảm khái, đi đến kia đại xà bên cạnh, túi độc không có phá, chỉ cần chém dụng đầu lâu chính là một không tệ thức ăn ngon. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá vừa mới kinh lịch, cũng làm cho Tần Viêm nhận rõ cái này Bách Yêu Cốc bên trong cường đại yêu thú, so chính mình tưởng tượng còn phải hơn rất nhiều. Hắn ở trong tối từ cảnh giác đồng thời, cũng kích phát trong lòng ngạo khí, mình há có thể không bằng một nho nhỏ sóc, nhất định phải tiếp tục mạnh lên xuống dưới. Đại ca, cái này hồng lăng quả tin tức, trừ chúng ta có thể hay không đã bị tiết lộ ra ngoài, nếu tiên môn còn có tu sĩ khác biết được. Một bên khác, Đỗ Cho Thiết khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, bây giờ bọn hắn đã tiến vào Bách Yêu Cốc, nhưng mà hết thể cũng không thuận lợi, trừ một đường tập kích yêu thú, thậm chí còn có hai lần gặp cái khác tu tiên giả, dù không có phát sinh xung đột, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bất an. Cái này, nghe lão Ngũ vấn đề, Đỗ Dung Vũ lông mày cũng không khỏi được nhăn lại, ấn lý tin tức này phi thường bí ẩn, phụ thân hắn cũng là tại rất trùng hợp tình huống hạ. Ngẫu nhiên rõ, hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng người nào lại nói được rõ ràng, có câu nói là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, mấy người khác đều tâm lý nắm chắc, một đường bên trên rất trầm mặc ít nói, Đỗ Không cũng lo lắng mở miệng, vạn nhất chúng ta cùng cái khác người phát sinh xung đột, muốn hay không hạ tử thủ đâu. Tu tiên giới dù mạnh được yếu thua, nhưng đồng môn tương tàn chính là tối kỵ, dù sao bọn hắn cũng không phải ma đạo tông phái, trong môn đệ tử tranh chấp, cố nhiên không có vấn đề, nhưng có một cái nguyên tắc, đó chính là đấu mà không phá. Cũng liền khó trách hắn sẽ có này lo lắng. Hừ, nói gì vậy, chẳng lẽ hồng lăng quả còn có thể không công để người sao? Đỗ Cho Thiết mặt bên trên lộ ra cười nhạo chi sắc, xem thường nói. Nhưng vạn nhất tiên môn hiểu được. Lão Ngũ nói không sai. Cầm đầu Đỗ Dung Vũ âm trầm mở miệng, có câu nói là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu, tiên môn dù cấm chỉ các đệ tử tại tư đấu thời điểm hạ tử thủ, nhưng đừng quên nơi này là Bách Yêu Cốc, những cái kia trưởng lão các chấp sự cho dù có thiên đại bản sự, lại sao có thể biết nơi này xảy ra chuyện gì, chỉ cần làm được gọn gàng. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ở trận không có người ngốc, cũng đều lộ ra rất tán thành thần sắc, xác thực như thế, chỉ cần không có chứng cứ, tiên môn quy củ cũng bất quá là bài trí. Đây chính là tu tiên giới hiện thực, mạnh được yếu thua, vì bảo vật quý giá, tình đồng môn cũng căn bản không tính là cái gì. Đại ca, cái này Bách Yêu Cốc diện tích uyên bác, ngươi có hay không manh mối, kia Hồng Lăng Quả đại khái ở vào tại nơi nào? Thanh âm êm ái truyền vào lốt hai, lại là trong bốn người duy nhất nữ tử Đỗ Cho Tuyết mở miệng. Cái này gia chủ tin tức cũng không hết kỹ càng, bất quá hẳn là ở vào tại sâu trong thung lũng. Đỗ Dung Vũ trầm ngâm nói. Sau đó hắn ngẩng đầu, tiểu muội lời nói ngược lại là nhắc nhở ta, cho nên chúng ta phải tăng tốc tìm kiếm tiến độ, như vậy đi, chúng ta cũng không cần tập hợp một chỗ, riêng phần mình phân tán ra đến, dạng này mới có thể tại so sánh trong thời gian ngắn tìm khắp toàn bộ sơn cốc. Đây đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng Đỗ không cùng nữ tử kia mặt bên trên đều toát ra vẻ làm khó, thực lực bọn hắn yếu kém, rời đi đồng bạn che chở, cũng không quá dám một mình lắc lư tại cái này đáng sợ sơn cốc. Nếu không cái khác không tìm được bảo vật, ngược lại biến thành yêu thú trong miệng mỹ thực. Yên tâm, vi huynh há lại sẽ để các ngươi không công chịu chết. Đỗ Dung Vũ sở tay vào ngực, lấy ra mấy trường tử sắc phù lục, phía trên hoa văn hết sức kỳ lạ, còn có bất phàm linh khí ba động tiêu tán mà ra. Đây là khu yêu phủ. Không sai, chính là vật này. Đỗ Dung Vũ mặt bên trên lộ ra mấy phần đau lòng cùng tốt sắc, lần này gia chủ bỏ ra thật lớn đại giới mới đổi lại, các ngươi đều biết công dụng. Mấy người gật đầu, khu yêu phủ chính là phụ trợ chi vật, tên như ý nghĩa, đem này phù kích phát về sau, dán tại thân bên trên, có thể tản mát ra một loại để yêu thú chán ghét khí tức. Bầy yêu tránh lui, lời như vậy, bọn hắn tại trong sân cốc, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc những cái kia yêu thú, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tương đương với một hộ thân phủ. Dù không thể nói tuyệt đối an toàn, nhưng chỉ cần vận khí không phải quá tệ, đồng thời mình cẩn thận hơn một chút, hẳn là có thể bảo vệ bình an. Cho dù này phù chỉ đối nhất gia yêu thú hữu dụng, cũng là có giá trị không nhỏ chi vật, bởi vậy có thể thấy được, Đỗ gia đối với Hồng Lăng Quả xác thực nhất định phải được. Mà kia Lê thị huynh đệ, làm ra cơ hội là đồng dạng lựa chọn, bọn hắn tiến cốc, liền tách ra đi, bất quá cũng không có mang theo bên trên thiếp cái gì khu yêu phủ. Không cần đến. Thân là biến dị linh căn tu tiên giả, huynh đệ hai người, đối với mình thực lực, kia là có tuyệt đối tự tin. Cứ như vậy, mấy ngày đi qua, dần dần, Thần Viêm cũng gặp phiền phức. Nói như thế nào đây, hắn lần này tiến vào trăm yêu tộc, lựa chọn là đầu năm mùng 1, cho nên ngay từ đầu trong cốc trừ hắn bên ngoài, cơ hồ không có cái khác tu tiên giả, Thần Viêm mừng rỡ tiêu giao tự tại. Nhưng bây giờ Tết đã qua, tiên môn sắp tại trong nội môn đệ tử cử hành thi đấu tin tức, lại đã truyền ra, trừ đầu danh có chân truyền chi vị ban thưởng, có thể lấy được thứ tự tốt, các loại ban thưởng cũng là phong phú vô cùng, thế là một chút có thực lực nội môn đệ tử, đều tâm động. Tục ngữ nói lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng quăng, thế là rất nhiều gia hỏa, cũng đều đi tới Bách Yêu Cốc, hy vọng có thể tại liều mạng tranh đấu bên trong, lấy được không nhỏ tiến bộ. Ngư long hỗn tạp, mà người càng nhiều, đối Tần Viêm cũng không phải cái gì tin tức tốt. Dù sao hắn cũng không muốn để cho mình tu hành bí mật rơi tại trong mắt người khác. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi hướng Bách Yêu Cốc chỗ càng sâu, nơi đó nguy hiểm yêu thú nhiều vô số kể, dám đến mạo hiểm người tự nhiên cũng ít đi. Thần Viêm đồ chính là một cái thanh tĩnh. Mà đây là hết sức chính xác lựa chọn, càng đi trong sơn cốc đi, lợi hại yêu thú càng nhiều, tu tiên giả thì hành tung không, dù sao mỗi người đều đối với thực lực mình trong lòng hiểu rõ, không có nắm chắc, là không dám tùy tiện cầm mạng nhỏ mà mạo hiểm. Về phần Thần Viêm, hắn tạo ngộ yêu thú càng ngày càng mạnh. Cho nên mỗi một trận đều có không nhỏ phong hiểm, nhưng thu hoạch càng lớn, càng mạnh yêu thú bắt đầu ăn càng là đại bổ, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cũng không ngừng gia tăng. Nhất cử lưỡng tiện. A, đây là cái gì? Tần Viêm dừng bước lại, tại cách hắn hơn trăm trượng xa, có một gốc cây nhỏ, mà tại cây kia một hạ, sinh trưởng một gốc có phần là lạ đặc biệt thực vật, có điểm giống linh chi, nhưng cánh hoa lại là ba loại màu sắc khác nhau, xem xét liền không thể coi thường. Chương 59, hoan ra ngõ hẹp. Tam sắc linh chi. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn bình thường trừ tu luyện, cũng thích xem sách, trùng hợp tại mộ vốn tạp thư bên trên, nhìn qua cùng vật này có quan hệ giới thiệu. Đây là một loại phi thường chân quý thiên địa linh dược. Trước kia liền nghe người ta nói, Bách Yêu Cốc bên trong trừ khắp nơi trên đất hung ác yêu vật, còn có một số kỳ hoa dị thảo, chỉ bất quá số lượng rất ít, nếu không phải vận khí tốt rất khó gặp được. Tần Viêm tử sẽ không bỏ qua, đang muốn nhặt, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì giống như quay đầu lại, nhìn về phía không có một hai chỗ. Các hạ giấu đầu lộ đuôi, ý muốn gì là? Nói xong lời này, Tần Viêm chậm rãi xoay thân thể lại, sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Ngươi thế mà có thể phát hiện ta? Trong bụi cỏ truyền đến một tiếng kinh ngạc, sau đó linh quang lóe lên, một cái mơ hồ bóng người trong cỏ dại chậm rãi hiện hiện. Là ngươi? Tần Viêm con mắt nhắm lại, biểu lộ trở nên càng phát ra băng lãnh xuống dưới. Ha ha, không sai, là ta, Tần sư đệ, cái này thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Người kia khắp khuôn mặt là đắc ý, hơi nhếch khóe môi lên lên, mang theo vài phần ý nhạo báng, hoặc là dùng oan gia ngõ hẹp để hình dung càng thêm chuẩn xác một chút. Ừm, lời này cũng là có lý. Vượt qua đối phương dự kiến, Tần Viêm cũng không có thất kinh, biểu hiện trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Thấy đối phương như thế bình tĩnh, Đỗ Không sắc mặt ngược lại có chút khó coi, một thân hừ lạnh, Cố Lộng Huyền hư, ta cũng phải nhìn ngươi có thể cưỡng chế chấn định đến khi nào. Lại ở chỗ này cùng Tần Viêm gặp nhau, chắc chắn là Đỗ Không nằm mơ cũng vạn vạn không có nghĩ đến. Bất quá hắn cũng rất là vui vẻ. Đã sớm đối tiểu tử này hận chi sâu sắc, nhưng bức bách tại tiên môn quy củ, lại một mực không dám động thủ, chỉ có thể các loại làm khó dễ cùng làm một chút nhỏ hoạt động. Nhưng mà đối phương lại so tưởng tượng giàu hoạt được nhiều, mình ra nan đề, từng cái bị hóa giải, ngược lại để cho mình ở trước mặt mọi người mất hết ra mặt. Lao Thiên có mắt để hắn rơi vào trong tay mình. Nơi này là Bách Yêu Cốc, ở đây đem tiểu tử này diệt trừ, hủy thi diệt tích, tuyệt sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào. Nghĩ tới đây, hắn mặt bên trên không khỏi lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, tiểu gia hỏa, ta sẽ không để cho ngươi chết được nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Thật sao? Tần Viêm vẫn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy thần sắc. Từ khi nhập môn, gia hỏa này liền một mực không hiểu thấu nhắm vào mình, chính là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Tần Viêm làm sao không có đem tiểu tử này róc xương lóc thịt tâm lý, chỉ bất quá tiên môn quy củ để hắn sợ ném chuột vỡ bình, dù sao là loại tiểu nhân này bồi lên mình tiền đồ không đáng. Mà nơi này, hiển nhiên là một rất thích hợp giải quyết ân oán nơi trốn, thần không biết quỷ không hay. Nghĩ tới đây, Tần Viêm cười. Đỗ Không tim đập rộn lên, nhìn xem Tần Viêm mặt bên trên kia bình thản tiêu dung, không hiểu cảm thấy một trận bất an. Một cái mắt, mấy cái nghi vấn nổi lên trong lòng. Tiểu tử này, tại sao lại ở chỗ này? Chỉ bằng hắn một phế vật, có bản lãnh gì xâm nhập Bách Yêu Cốc? Còn có Âu Dương Thuần, bởi vì chính mình châm ngòi, đi tìm tiểu tử này phiền phức, vì sao cũng hiểu vô âm tấn. Là kia tiểu tử sợ không dám đi, vẫn là nói. Trong lòng của hắn đã có một cái đáng sợ suy đoán, nhưng lập tức lắc đầu liên tục. Không có khả năng, tiểu tử này liền là một phế vật, hắn không có linh căn, chỗ công pháp tu hành cũng sớm bị chứng minh, không có một chút tác dụng nào, mình cần gì ở đây nghi thần nghi quỷ đâu. Lắc đầu, chấn định nỗi lòng, cười gần hướng Tần Viêm đi tới. Bất quá có lẽ là vừa mới lo lắng, để trong lòng của hắn nhiều hơn một phần cảnh giác, hắn tại cất bước đồng thời, từ trong ngực tay lấy ra kim sắc phù lục, hướng thân bên trên vỗ, linh quang lóe lên, từ tay hắn đập chỗ phát sáng lên, hình thành một kim sắc vòng bảo hộ, đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong. Kim trung phủ. Đây chính là một chương 10 phần chân quý trung cấp phù lục, giá trị mấy khối linh thạch, chính là luyện khí tu sĩ cấp cao, một lát cũng khó có thể công phá. Chính là Đỗ Không áp đáy hòm bảo vật, có chút thì đau, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì thế phù, để hắn lòng tin 10 phần. Không chút do dự hướng phía Tần Viêm xông tới. Mà tại vọt mạnh đồng thời, hắn giang hai cánh tay, thể nội pháp lực vận chuyển, hai tay hợp lại, một viên nắm đấm lớn hỏa cầu bắn ra. Pháp thuật. Mà lại thi triển ra 10 phần thuần thục, xa không phải Âu Dương Thuần kia sợ hàng có thể so sánh, cái này Đỗ Không tâm cơ rất sâu, thậm chí vẫn giấu kín mình tu vi, rất nhiều người cho là hắn chỉ có luyện khí tầng 2, kỳ thật trước đây không lâu hắn đã xem luyện khí tầng 3 bình cảnh đột phá, bước vào tầng 4 cũng chính là luyện khí trung kỳ tu sĩ hàng ngũ. Mà cảnh giới này một cái trọng yếu tiêu chí chính là có thể thuấn phát pháp thuật, thể nội linh khí sung túc, thực lực cùng luyện khí sơ kỳ tu sĩ so sánh, quả thực không thể so sánh nổi, cường đại gấp 10 có thừa. Hỏa cầu kia tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao, những nơi đi qua, phụ cận thực vật toàn bộ tiêu khúc khô héo, trên mặt đất bên trên in dấu ra một đầu thật sâu vết tích, có thể thấy được uy lực của nó mạnh, huyết nhục chi khu đụng bên trên, chỉ có một con đường chết. Tần Viêm mặt bên trên nhưng không có mảy may vẻ kiêng dè, không hoảng loạn, cũng không né tránh, tay phải nâng lên, giống đuổi rồi nhẹ nhàng một cái, ngón tay chi thượng có yêu khí tràn ngập, cùng hỏa cầu kia tiếp xúc, phốc phốc, đối phương lập tức tắt ngỏm. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, Tần Viêm thời gian tu luyện mặc dù ngắn, nhưng chịu cố gắng, lại lấy yêu thú huyết nhục làm là tài nguyên, mỗi ngày tại liều mạng tranh đấu bên trong, tất nhiên là tiến bộ thần tốc, chỉ là một hạt hỏa cầu đối với hắn mà nói, đã sớm không đáng chú ý. Đỗ Không lại là trợn mắt hốt mồm, mặt bên trên nhe răng cười đột nhiên ngừng lại, ẩn ẩn cảm thấy mình chỉ sợ làm một kiện chuyện ngu xuẩn, nhưng mà còn không đợi hắn có chỗ hoạt động, Tần Viêm đã xông lại. Thân pháp huyền diệu vô cùng, như đi bộ nhàn nhã, nhìn như rất chậm, hết lần này tới lần khác một nháy mắt liền đến trước mắt. Sau đó trong mắt của hắn, liền xuất hiện một thiết truy nằm đấm, càng lúc càng lớn, bành, chính giữa cái chán. Sau đó kim quang cùng thiểm, như trong gió nến, Đỗ Không càng là siêu một chút, bị kia lực lượng khổng lồ, hung hăng đập bay mất. Như diều đứt dây, họa qua một đạo thật dài đường vòng cung, bay ra thật xa, đụng bên trên mỗi thân cây cối, cái này mới ngừng lại được. Cây kia mùa cầm vang lật úp, mà hắn mặt bên trên thì tràn đầy kinh ngạc, không, hẳn là hoảng sợ. Phốc một chút, kia kim quang càng phát ra ảm đạm, sau đó như bọt khí hóa thành hư vô, Đỗ Không trong miệng thì có một đạo thật dài huyết tiễn phun ra mà ra. Hắn bản thân bị trọng thương, mặt không còn chút máu, mà mặt bên trên thì tràn đầy ban ngày thấy ma thần sắc, cùng loạn gào thét, "Không không, có khả năng, ngươi vì sao lại có lợi hại như vậy? Ngươi không phải Tần Viêm, ngươi đến tuột cùng là cái nào?" To lớn không hiểu cùng sợ hãi, để Đỗ Không trong đầu tư duy trở nên hỗn loạn vô cùng. Cũng khó trách hắn sẽ làm ra dạng này phán đoán. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền hủy đi mình trung giai phòng ngự linh phù, mà lại không có sử dụng bất luận cái gì bảo vật, phải biết, liền xem như luyện khí tu sĩ cấp cao, cũng tuyệt làm không được. Chương 60, lừa mình dối người cùng thuận nước đẩy thuyền. Không, không chỉ là luyện khí cao giai tu tiên giả, chỉ cần là còn không có trúc cơ thành công, cho dù là những cái kia cao cao tại bên trên chân truyền, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể làm đến bước này. Đừng nói tiểu tử này chỉ là cái phế vật, dù là hắn là xuất sinh thế gia đại tộc thiên tài, lại nào có khả năng dạng này không hợp thói thường. Nhất định là địa phương nào tính sai. Một cái ngoại môn, làm sao có thể xuất hiện tại Bách Yêu Cốc? Như vậy chân tướng sự thật liền chỉ có một cái, mình nhận lầm người, trước mắt vị cường giả này, căn bản không phải cái kia đáng giận tiểu gia hỏa, hai người vẹn vẹn bởi vì làm trưởng giống mà thôi. Cứ việc ở sâu trong nội tâm, hắn cũng cảm thấy dạng này suy đoán có chút không hợp thói thường, nhưng ngoài ra, Đỗ Không thực sự tìm không thấy càng giải thích hợp lý. Kia Tần Viêm chỉ là sâu kiến, mà trước mắt vị này thì căn bản không phải mình có thể trêu chọc nhân vật. Thế là Đỗ Không làm ra một cái khiến người kinh ngạc lựa chọn. Đối mặt từng bước tới gần Tần Viêm, hắn bịch một tiếng quỳ xuống tới, dập đầu như dã tỏi, lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Anh hùng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, đều là ta có mắt không tròng." Tần Viêm dừng bước lại, mặt bên trên cũng không khỏi được toát ra mấy phần kinh ngạc. Cái này Đỗ Không cho hắn ấn tượng, luôn luôn là tàn nhẫn mà xảo trá, vạn vạn không nghĩ tới, đối phương một khi đánh thua, lại không có cốt khí như vậy, tựa như một thế tục giới lưu manh. Nhưng nghe đối phương cầu xin tha thứ ngôn ngữ, dần dần, miệng hắn vai diễn bên cạnh lại lộ ra một tia cười nhạt ý cười, nguyên lai đối phương cũng không phải là thật sợ mình, hắn là lấy là nhận lầm người mà thôi. Đem mình coi như một không biết tên cường giả, chỉ tuy nhiên dung mạo cùng Tần Viêm giống nhau như lúc tới. Khó trách. Đỗ sư huynh. Tần Viêm thanh âm vẫn như cũ bình thản. Ừm. Đối mới ngẩng đầu lên sọ, mặt bên trên lộ ra lấy lòng thần sắc. Nhưng mà hắn suy nghĩ lại tại phi tốc vận chuyển, Lạc Tuyết Tông đến tột cùng có vị nào cao thủ trẻ tuổi, cùng người trước mắt này tư liệu ăn khớp, vì cái gì mình một chút ấn tượng cũng không có đâu. Theo lý cường giả như vậy, chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu một loại người vật, tại trong tiên môn hẳn là đại đại hữu danh. Chẳng lẽ là một vị nào đó chân truyền đệ tử, thậm chí là vị nào trưởng lao trực hệ hậu nhân, một mực tại tông môn ẩn cư, rất ít trước mặt người khác hiển lộ. Cơ hội tốt không thể bỏ qua, tại Bách Yêu Cốc gặp phải gia hỏa này, Tần Viêm vốn là dự định đem hắn oanh sát đến cặn bã, xong hết mọi chuyện, bất quá gặp đối phương trên mặt thần khí, Tần Viêm trong lòng lập tức có ý nghĩ khác. Thế là miệng hắn vai diễn bên cạnh lộ ra mỉm cười, "Đứng lên đi, tất nhiên nhận là người, tại hạ cũng không phải không giảng đạo lý, việc này dễ tính." Đỗ Không đại hỉ, nhưng Tần Viêm lời kế tiếp lại để cho tâm hắn lạnh xuống dưới, "Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi như thế đắc tội tại ta, cũng không phải tùy tiện đập hai cái đầu liền có thể lắc lư đi qua." Bịch. Vừa mới đứng lên một nửa Đỗ Không, lập tức lại quỳ xuống, gia hỏa này thật đúng là không cần mặt mũi, hoặc là nói đây chính là hắn tại tu tiên giới sinh tồn tiếp đạo lý. "Tiên bối, anh hùng, sư huynh, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ." Bớt nói nhiều lời. Tần Viêm lại không kiên nhẫn đem hắn cầu xin tha thứ ngôn ngữ cắt đứt, "Muốn để ta tha cho ngươi một cái mạng cũng là có thể, bất quá ngươi muốn thành thật trả lời ta vấn đề." "Đương nhiên." Đối phương gật đầu như một thước, "Sư huynh xin cứ việc đặt câu hỏi chính là, tại hạ định biết gì nói nấy." "Được." Tần Viêm gật gật đầu, mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, "Đây mới là người thông minh lựa chọn, vậy ta đến hỏi ngươi, thực lực ngươi yếu như vậy, vì sao muốn xâm nhập Bách Yêu Cốc, hơn nữa còn đi vào trong cốc chỗ sâu? Đến tuột cùng có gì toan tính?" Hai người gặp nhau, bất quá là trùng hợp mà thôi, Tần Viêm rất muốn biết, Đỗ Không tới đây mục đích. Nhưng không có chứng cứ, nhưng hắn lại có một loại cảm giác, đối phương sở dĩ lại tới đây, là một cọc đại bí mật. "Ta..." Đỗ Không cứng họng, hắn mặc dù cũng coi như có phần là xảo trá nhân vật, nhưng đối với vấn đề này lại một điểm chuẩn bị cũng không, nói thế nào. Hồng Lăng Quả tin tức tất nhiên là không nguyện ý lộ ra. Có thể nghĩ muốn nói láo, trong lúc cấp thiết, cái này lý do lại là không dễ tìm cho lắm. "Sư Minh, tại hạ là muốn tôi luyện mình, đồng thời thử thời vận, nhìn có thể hay không ở đây tìm tới bảo vật gì." Thế là hắn chỉ có thể kiên trì, như thế nói như vậy. Nhưng lời còn chưa dứt, lại a phát ra một tiếng kêu thảm, cái trán bên trên thấm ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu, bả vai bộ vị càng là máu me đầm địa, một đầu cánh tay đã bị sóng vai gọt đi, máu chảy ồ ạt, cơ hồ liền muốn ngã sấp xuống tại đất. "Tần Mô cuộc đời, hận nhất có người lừa gạt tại ta." Tần Viêm mặt không biểu tình buông cánh tay xuống, vừa rồi bất quá là hắn cũng chỉ làm kiếm tiện tay một kích, nhưng lại có không dưới chân chính giống như cương đao uy lực. "Lần này bất quá là một cái cảnh cáo mà thôi, nếu như ta lại từ trong miệng ngươi nghe thấy nửa câu nói ngoa, vậy lần sau lại bị gọt sạch liền không còn là cánh tay, mà là ngươi thủ cấp." "Là, đều là vãn bối ngu dốt." Đỗ Không toàn thân phát run, vừa đau lại sợ, đối phương loại này một lời không hợp, tức đoạn người cánh tay sát phạt quyết đoán, thật sự đem hắn dọa cho, toàn thân mồ hôi lạnh đồng thời, cũng lập tức rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Tiết lộ Hồng Lăng quả tin tức, trong nhà không tha cho mình, nhưng nếu không nói, hiện tại liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo, loại cục diện này, đồ ngốc cũng biết nên lựa chọn thế nào. Tiền bối ta sai rồi, tại hạ thề, tuyệt sẽ không còn có nửa phần dấu giếm. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, thậm chí không dám cho mình dừng huyết, nói ngắn gọn, lại một điểm dấu giếm cũng không, đem Hồng Lăng quả tin tức từng cái lộ ra. Thì ra là thế. Tân Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì đại hỉ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, cái này Hồng Lăng quả như thế cao minh, hắn nghe vào trong thai tự nhiên cũng động tâm. Tiền bối sự tình chính là như thế, tiểu nhân tuyệt không có dấu giếm nửa chữ, còn xin ngài đại nhân đại lượng, buông tha cho ta. Đố không mặt bên trên thì tràn đầy chó vẫy đuôi mừng chủ thân sắc. Buông tha cho ngươi. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười, kéo dài thanh âm, đây đương nhiên là không có khả năng. Đối phương sắc mặt bá một chút chợt nhìn, lắp bắp nói, ngươi nói chuyện không tính toán, vì cái gì, ta chỉ là nhận lầm người mà thôi, cho dù có cái gì chỗ đắc tội, ngươi chém đứt ta một đầu cánh tay, chẳng lẽ còn không biết dừng, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ta. Đố không biểu lộ lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ. Tu tiên giới là mạnh được yếu thua, nhưng bọn hắn cũng không phải ma tu loại kia thị sát tiên điên, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương vì sao muốn chém tận giết tuyệt. Nếu thật vẹn vẹn nhận lầm người, tự nhiên có thể đem ngươi thả qua, nhưng Đỗ sư huynh, ta đúng là Tần Viêm, ngươi trải qua đắc tội tại ta, núp trong bóng tối liền phảng phất một con rắn độc, ta làm gì còn muốn hạ thủ lưu tình đâu." Thiếu niên nhàn nhạt nói. Hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ sửa, trước mắt cơ hội tốt tuyệt đối không thể lấy bỏ lỡ. "Cái gì?" Đỗ không mặt bên trên toát ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, liều mạng lắc đầu, "Ngươi là Tần Viêm, cái kia ngoại môn đệ tử Tần Viêm, không có khả năng, ta không tin, sự tình thiên hạ không có như thế hoang đường, một cái phế vật vậy mà thành là đáng sợ như vậy cường giả, ngươi nhất định đang gạt ta, nói đùa ta đúng không?" Chương 61, dự cảm không tốt. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Viêm cười, nhìn đối phương tựa như đang nhìn một cái tôm tép ngãi nhép. Để ngoại môn đệ tử kính sợ hãi Đỗ sư huynh, bây giờ đối mặt mình, bất quá là đợi làm thịt cừu non mà thôi. Tại thời khắc này, hắn càng thắm thiết hơn nhận thức đến lực lượng ý nghĩa. Tại tu tiên giới, nắm đấm chính là chân lý. "A." Đỗ không trong mắt lộ ra cực độ sợ hãi, cái gì lớn lên giống không là cùng một người, nguyên lai đều là mình lừa gạt mình. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, kia đã từng không đáng giá nhắc tới phế vật, làm sao lại thành là đáng sợ như thế cường giả, nhưng bây giờ truy đến cùng những này không có ý nghĩa, hắn không muốn vẫn lạc, thế là làm ra nghe ngóng rồi chuẩn lựa chọn. Thanh phong phủ. Hắn tại bên hông vỗ, lấy ra một bàn tay lớn nhỏ phù lục dán tại chân bên trên, một đoàn khí lưu vần quanh, lập tức người nhẹ như yến, vừa xài bước ra, chính là hơn 10 trượng khoảng cách, coi như khinh công tuyệt diệu nhất võ giả, cũng không có cách nào so sánh. Dù vậy, hắn vẫn không có cảm thấy nửa phần an toàn, thế là cắn răng một cái, đem mình cuối cùng hai tấm phù lục cũng lấy ra ngoài. Một cái là thiết giáp phù, dán tại ngực, linh sáng ngời lên, mặt ngoài thân thể lập tức phảng phất mặc vào một kiện giày trọng giáp giáp, lực phòng ngự cực cao, mà lại không có nửa điểm trọng lượng. Về phần mặt khác một trường, hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết, sở dĩ dạng này ra roi, tự nhiên là muốn tăng lên phù lục uy lực. Chiếc kia tiên huyết bên trong, ẩn chứa có hắn bản mệnh nguyên khí, Đỗ không sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm xuống, từ luyện khí tầng 4, rơi xuống đến luyện khí tầng 3. Ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc, âm thầm thề, hôm nay nếu có thể biến nguy thành an, tương lai mình tất gấp 10 trả thủ chi. Oanh! Hấp thu hắn bản mệnh nguyên khí, kia phù lục trở nên chói mắt vô cùng, tựa như là một nho nhỏ thái dương từ trước mắt dâng lên. Tần Viêm mặt bên trên cũng lộ ra mấy phần trịnh trọng chi ý. Ông! Phảng phất không khí rung động thanh âm truyền vào trong tai, sau đó liền thấy kia phù lục không gió tự cháy. Chói mắt linh quang dần dần tiêu tán, thay vào đó là một đường kính hơn một xích quang nhận ánh vào đến trong tầm mắt. Cái này đã không phải ngũ hành cơ sở, mà là càng cao hơn một cấp bậc cấp pháp thuật, mà tờ phù lục này cũng là Đỗ không cơ duyên xảo hợp, cơ hồ hao hết mình hơn phân nửa thân ra mới đổi lại. Quang nhận thuật, nguyên bản liền so bình thường phong nhận tăng lên một cái cấp bậc, huống chi còn có mình dùng bản mệnh nguyên khí gia trì, hắn có lòng tin, chính là tiên môn chân truyền đệ tử, cùng kia tiểu tử đổi chỗ mà xử, cũng tuyệt không giảng đón đỡ, nhất định sẽ nhượng bộ lui binh. Dạng này mình liền có hy vọng chạy thoát. Nhưng sự thật sự là dạng này a. Tần Viêm mặt bên trên sắc thực lộ ra vẻ trịnh trọng, nhưng cũng không có nửa phần e ngại, cũng tuyệt không nghĩ tới muốn dừng lại tranh né. Hắn vẹn vẹn dừng lại, sau đó liền tiếp theo xông tới. Dũng giả không sợ. Đối mặt gần trong gang tấc quang nhận, Tần Viêm lựa chọn đấm ra một quyền, mà một quyền này nhìn qua thường thường không có gì lạ, hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa có thẳng tiến không lùi chi khí. Vô luận có cái gì gian nan hiểm trở, hắn đều tuyệt không tránh lui. Sau đó kia huyết nhục chi khu năm đấm liền cùng kia không ai bị nổi quang nhận đụng vào nhau. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì trong tưởng tượng cự tiếng nổ, chỉ có một đạo hướng về bốn phía kịch liệt khuyết tán linh quang, Tần Viêm trước người phảng phất xuất hiện lần nữa một viên từ từ bay lên thái dương. Kia quang minh sáng vô cùng, tiêu tán được nhưng cũng đồng dạng nhanh chóng. Tần Viêm đã trải qua vọt tới, hắn lông tóc không thường, nhưng mà vừa mới đứng thẳng chỗ, mặt đất vết rách lại phảng phất mạng nện, cách đó không xa vừa vặn có một gốc mấy người mới có thể ôm hết đại thụ, qua mấy giây lại đột nhiên sụp đổ lật úp. Mà thân cây mặt ngoài, thủng trăm ngàn lỗ, lưu lại vô số đạo mảnh như lông châu vết thương. Phương viên 10 trượng phạm vi, phảng phất thổi lên một trận gió nhỏ bạo, đinh đinh làm không ngừng bên thai đóa, đỗ không đồng dạng nhận lấy va chạm dư ba thai họa, lại một lần nữa bị ném bay ra ngoài. May mắn có thiết giáp phủ. Vỡ vụn quang nhận phóng xuất ra ngàn vạn đạo nhỏ vụn như mang linh lực, vô thanh vô tức, lại hủy hoại chung quanh hết thảy. Hắn một phát té ngã trên đất, biểu hiện trên mặt cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Một lần có thể là trùng hợp, lần thứ hai Tần Viêm chỗ biểu diễn ra thực lực, thật sự đem hắn cho kinh đến. Không đừng có giết ta. Hắn còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà vô dụng, Tần Viêm mặc dù tuổi trẻ, cũng hiểu được có chút gia hỏa là chó không đổi được đức tức, ngươi nhân tử, không đổi được hắn cảm kích, chờ đợi ngươi, sẽ chỉ là càng thêm điên cuồng trả thù mà thôi. Thật xin lỗi, Đông Quách tiên sinh ta nhưng không làm. Lời còn chưa dứt, Tần Viêm đấm ra một quyền. Xoẹt xẹt. Mày may lo lắng cũng không, thiết giáp phủ dù lực phòng ngự không sai, nhưng đối mặt Tần Viêm nằm đấm, lại yếu ớt giống như giấy, mà đối phương ngực cũng xuất hiện một to bằng miệng chấn động. Đỗ không trợn lên hai mắt, trong mắt lộ ra không thể tin cùng không cam tâm thần sắc, nhưng lập tức, trong mắt hào quang lại dần dần nhạt đi, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu, vẫn như cũ toát ra một tia cực sâu ván độc. Khu khu, nghĩ không ra ta sẽ chết tại một sâu kiến trong tay, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sống, đường hoàng tuyền bên trên, ta sẽ chờ ngươi. Hắn một bên cục huyết, một bên rẽ rủa lấy nói. Tần Viêm nhíu nhíu mày, hắn không sợ uy hiếp, nhưng trong lòng không hiểu có chút bất an. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vâng. Thời khắc cuối cùng, Đỗ không thế mà lựa chọn bạo tắc mất, Tần Viêm đành phải tạm thời tránh lui, nhưng mà huyết hoa bên trong lại có một đạo linh quang bay vụt ra, lấy cực nhanh tốc độ độn hướng chân trời, lóe lên vài cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Viêm cũng bị kia đầy trời huyết vũ ngâm cái khắp cả mặt mũi. Hắn trong lòng càng bất an. Mình dù sao vẫn là còn non chút, mặc dù cả ngày cùng yêu thú chém giết, nhưng hiển nhiên nhân loại càng thêm giàu hoạt, Đỗ không cuối cùng làm như thế, tuyệt không phải không tối tha, nhất định có âm mưu quỷ kế. Cuối cùng cái kia đạo bay đi u quang, chẳng lẽ là đưa tin phủ? Còn có hắn tại sao phải làm ra như thế cương liệt lựa chọn, chẳng lẽ là hy vọng bạo tạc có thể làm bị thương mình a? Hắn hẳn là minh bạch, không có khả năng. Tiên đạo gặp đèn, mà lòng người quả nhiên so chính mình tưởng tượng còn muốn hiểm ác, vừa rồi trận chiến kia, tuy nói thu hoạch rất nhiều, nhưng cũng biểu hiện ra kinh nghiệm không đủ. Tần Viêm có chút ảo não, nhưng việc đã đến nước này, phiền muộn không chỗ hữu dụng, nơi thị phi không nên ở lâu, thế là hắn hái được tam sắc linh chi, cấp tốc bỏ chạy. Một đầu chiều cao mấy trượng dã chư nằm tại lòng bàn chân, Đỗ Dung Vũ phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, mặt bên trên lộ ra một tia ngạo nhiên, hắn vô dụng khu yêu phủ, bởi vì hắn đối với thực lực mình lòng tin 10 phần, Bách Yêu Cốc cũng như là đi dạo trong sân vắng. Mà vừa mới, đầu này không có mắt yêu thú lại dám khiêu khích mình, thật sự là không biết sống chết. Bất quá hắn mặt bên trên cũng lộ ra mấy phần vẻ lo âu, nhoáng một cái đã qua mấy ngày, mà kia hồng lăng quả lại không có một chút manh mối, hắn thật đúng là có chút lo lắng, vạn nhất bị người khác cho nhanh chân đến trước. Lắc đầu, miễn cưỡng ép quyết tâm trung tiêu lo, đang muốn khởi hành tiếp tục tìm tìm, sau đó đúng lúc này, sau lưng của hắn bầu trời lại đột có linh quang thiểm động. Là chuyên âm phủ. Chương 62, có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đỗ Dung Vũ dừng bước, mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng, phải biết loại này đưa tin thủ đoạn là rất chân quý, sẽ không tùy tiện vận dụng. Chẳng lẽ phát hiện hồng lăng quả manh mối? Vừa nghĩ đến đây, hắn vui mừng quá đỗi, đoạt hơn mấy bước, đưa bàn tay rối ra, kia truyền âm phủ một cái xoay quanh, rơi xuống hắn trong lòng bàn tay, sau đó nổ tung. Một đám lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đỗ Dung Vũ cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Cái gì? Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, hắn liền sắc mặt lớn thay đổi, nhưng vẫn như cũ tiếp tục xem tiếp. Sau đó nhưng lại thần sắc cuồng hỉ. Nó biểu tình liền như là trở mặt. Cứ như vậy, ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, Đỗ Dung Vũ mới rốt cục ngẩng đầu, mặt trên có kinh ngạc, có phẫn nộ, nhưng cuối cùng lại lấy hoan hỉ chiếm đa số. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, "Lão Tam, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Ta sẽ đem kia tiểu tử rút hồn luyện phách. Bất quá chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, công pháp tu hành lại là phế vật, làm sao lại có cường đại như thế thực lực đâu?" Chẳng lẽ nói? Hắn tự lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu, "Được rồi, mặc kệ, coi như kia tiểu tử có mấy phần bản sự, lại làm sao có thể là đối thủ của ta, Hồng Lăng quả tuyệt đối không thể rơi vào phế vật trong tay." Nói xong lời này, hắn từ trong ngực lấy ra hai chương truyền âm phủ, dùng thần thức ở phía trên điêu khắc tin tức tốt, sau đó tay háo hất lên, hóa thành hai đạo linh mang bay về phía phương xa. Thương Ưng Bác Thỏ cũng dùng toàn lực, mặc dù hắn không tin một ngoại môn đệ tử có thể có cái gì thực lực cường đại, nhưng suy nghĩ về sau, vẫn là quyết định đem trong nhà hai người gọi trở về đến bên người, dạng này cho dù thật gặp phải biến cố gì, hợp ba người chi lực cũng đủ để ứng phó. Kia vấn đề tới, Đỗ Dung Vũ vì sao coi trọng như vậy Tần Viêm, hắn đến Bách Yêu Cốc mục đích không phải tìm kiếm Hồng Lăng Quả, thật chẳng lẽ là huynh đệ tình thâm, cho nên thả rằng từ bỏ bảo vật, cũng phải là đỗ không báo thủ. Dĩ nhiên không phải, tu tiên giả không nói cay nghiệt thiếu tình cảm, nhưng ít ra đại bộ phận đều thừa hành chủ nghĩa thực dụng, huống chi kia đỗ không chỉ là một cái phế vật mà thôi, Đỗ Dung Vũ lại làm sao có thể vì hắn đem Hồng Lăng Quả từ bỏ. Hắn sở dĩ làm ra dạng này lựa chọn, là bởi vì là kia truyền âm phù bên trong nói, đã tìm được Hồng Lăng Quả, mà kiện bảo bối này ngay tại Tần Viêm thân bên trên. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Đỗ không đã sớm liệu đến người trong nhà phản ứng, nếu mình chi tiết bàn giao chuyện đã xảy ra, khỏi phải trông cậy vào bọn hắn hội báo thủ cho chính mình. Thế là hắn nói láo, tại truyền âm phủ bên trong láo xưng hắn cùng Tần Viêm đồng thời phát hiện Hồng Lăng Quả, mình tại trong tranh đấu lạc bại vẫn lạc. Mà giữa hai người ân oán lại một câu không đề cập tới. Kể từ đó, tự nhiên không sợ mình ngày đó tính lương bạc đại ca, không dốc hết toàn lực, đi tìm kia Tần Viêm phiền phức, vì chính mình báo thủ. Lòng người hiểm ác. Cái này Đỗ không thực lực cùng nhân phẩm không nói đến, nhưng hắn xác thực xưng được xảo trá như hồ, trước khi chết đào dưới như thế cái hố to. Đây là đuổi hồ nuốt lang kế sách. Bách Yêu Cốc chỗ sâu, một không biết tên trong rừng cây nhỏ, một tu sĩ trẻ tuổi thi thể nằm ngang trên mặt đất bên trên, mà tại bên cạnh hắn thì đứng một phục sức hoa lệ quý công tử, chính là Đỗ Dung Thiết. Đồng môn không được tự giết lẫn nhau, tại cái này phong bế Bách Yêu Cốc trung thành vì một chuyện cười. Chỉ cần làm được gọn gàng, liền sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào. Đỗ Dung Thiết mặt bên trên toát ra một tia tốt sắc. Sau đó hắn hơi kinh ngạc quay đầu lại, tiếp đến truyền âm phủ. Không nghĩ tới lại là phế vật kia phát hiện Hồng Lăng Quả. Một lát sau, Đỗ Dung Thiết ngẩng đầu, mặt bên trên không có một tơ một hào bi thương chi sắc, bên khỏe miệng ngược lại ngậm lấy chê cười tiếu dung, bất quá phế vật chính là phế vật, thế mà lại chết tại một ngoại môn đệ tử trong tay, thật sự là mất hết ta Đỗ gia mặt mũi. Ngươi yên tâm đi thôi, ta mặc dù không muốn báo thù cho ngươi, nhưng chân quý Hồng Lăng Quả từ không thể rơi xuống ngoại nhân trong tay, ta sẽ đem kia tiểu tử thân bên trên thịt từng mảnh cắt bỏ. Sau đó hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, như một trận gió hướng về phía trước bay lượn mà đi, dù không phải chân chính phi hành, nhưng thân pháp chi cấp tốc, cũng xa không phải bất luận cái gì thế tục khinh công có thể so sánh. Cái gì? Hồng Lăng Quả có manh mối, là Đỗ không phát hiện, bây giờ lại rơi tại một ngoại môn đệ tử trong tay, ta không nghe lầm chứ? Mặc dù Đỗ không là phế vật, nhưng lại thế nào vô dụng, cũng không trở thành đánh không lại một ngoại môn tiểu gia hỏa. Lê Tiểu Hổ biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời cơ hồ cho là lỗ tai mình nghe lầm. Lúc này hắn không chỉ có cùng huynh đệ mình hội hợp, bên cạnh hai người còn đứng lấy một tu tiên giả. Một nữ tử, chừng 20 niên kỷ, rất có vài phần tư sắc, lúc này chính hàm tình mạch mạch nhìn xem Lê Tiểu Hổ, mà lúc này nếu có cái khác tu tiên giả ở chỗ này, khẳng định không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Bởi vì là nữ tử kia không phải người khác, chính là Đỗ gia thất muội, Đỗ Dung Tuyết. Nàng tới đây, là phụ tá đại ca của mình, tìm kiếm Hồng Lăng Quả, làm sao lại cùng Lê gia kia hai huynh đệ hôn ở cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn bộ dáng không hề giống là bị bọn hắn chỗ tù binh, ngược lại cùng kia Lê Tiểu Hổ mắt đi mày lại, liền phảng phất một đôi ân ái tình lữ. Hừ, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi? Kia truyền âm phủ bên trên, đúng là dạng này viết. Hiền muội không nên tức giận, ta nơi đó có hoài nghi ngươi. Lê Tiểu Hổ mặt bên trên lộ ra mấy phần cười bồi chi ý, ta chẳng qua là cảm thấy việc này quá mức ly kỳ. Đại ca, không cần quản nhiều như vậy, thật vất vả phát hiện Hồng Lăng Quả manh mối, vô luận như thế nào không thể bỏ lỡ. Lê Tiểu Báo mặt bên trên lộ ra một bộ lo lắng thần sắc. Tốt ta. Lê Tiểu Hổ nhẹ gật đầu, sau đó lại xoay người sang chỗ khác, "Hiền muội, hai ta sự tình, ngươi vị kia đại ca, hẳn là không nghe thấy phong thanh a." Hắn đương nhiên không biết được, làm sao? Ngươi sợ hãi đây là một cái bẫy a? "Không, ta chỉ là có như vậy một chút điểm lo lắng." "Tốt, đại ca, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn." Một bên Lê Tiểu Báo càng phát ra không kiên nhẫn. "Tốt, vậy chúng ta cái này xuất phát." Không nhịn được huynh đệ liên tục thúc giục, Lê Tiểu Hổ rốt cục làm hạ lựa chọn, mặc dù trong lòng của hắn không hiểu có chút bất an, nhưng rất nhanh liền bản thân an ủi, lui một vài bước, coi như thật có cạm bẫy lại như thế nào, Đỗ gia mấy cái kia phế vật, chẳng lẽ vẫn là huynh đệ mình hai người đối thủ a? Huống chi, hắn tin tưởng Đỗ Dung Tuyết không sẽ lừa gạt mình, mà Hồng Lăng Quả trọng yếu vô cùng, bất kỳ cái gì một điểm manh mối, đều tuyệt đối không thể lấy từ bỏ. Cùng lúc đó, Tần Viêm tại núi rừng bên trong chạy vội, đột nhiên, ầm ầm tiếng nước truyền vào bên tai, Tần Viêm trong lòng hơi động, theo tiếng truyền qua một mảnh sơn vai diễn, đã nhìn thấy tốt một đầu thác nước, treo cao cách đỉnh đầu chi thượng, dòng nước chảy xiết từ trên lệnh cao mấy chục trượng sườn núi bên trên bay lưu thẳng xuống, tại dương quang làm nổi bật dưới lại có vẻ hơi chói mắt, thực là rơi vào một mảnh đầm sâu, bọt nước bốn dưới vẩy ra. Thần Viêm đại hỉ, không chút do dự thả người nhảy lên, nhảy xuống. Cùng Đỗ không một trận chiến, hắn biểu hiện ra nghiền ép cường hãn thực lực, nhưng tối hậu quan đầu, đối phương lại lựa chọn bạo tắc mất. Thần Viêm dù không có thụ thương, nhưng cũng tung tóe một thân tiên huyết, một mực không kịp thanh tẩy. Lúc này trông thấy đầm nước, tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Chương 63, tương kế tự kế. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Tần Viêm nhảy ra hàn đàm, hít vào một hơi, vận chuyển thể nội pháp lực, toàn thân trên dưới lập tức có xương trắng bốc lên, rất nhanh quần áo liền đã hong khô. Vết máu đã tẩy trừ, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất an, Đỗ Không trước khi chết kia oán độc ánh mắt lại một lần nữa hiện hiện trong đầu. Truyền âm phủ, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình tiến vào cái này Bách Yêu Cốc, nhất định là đưa tin, muốn để đồng bạn thay báo thủ. Liền không biết gia hỏa này trước khi chết đến tột cùng an bài hậu thủ gì. Lắc đầu, Tần Viêm khu trừ rơi trong lòng bất an, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trải qua vừa rồi trận chiến kia, hắn đối với thực lực mình lòng tin 10 phần, dù là gặp phải càng đối thủ lợi hại, hắn cũng có chiến thắng năm chắc. Không có gì đáng sợ. Vừa nghĩ như thế, vẻ lo lắng tiêu tán, tâm tình tự thoải mái hơn. Sau đó Tần Viêm vỗ túi chữ vật, đem gốc kia tam sắc linh chi lấy ra ngoài, dị hương xông vào mũi, hắn nhớ kỹ trên sách cổ nói, loại linh thảo này dược tính manh ác, không thể dùng sống, nếu không có thể sẽ tổn thương kinh mạch, nhất định phải lấy cái khác dược liệu phụ tá, chế thành linh đan. Đây là tiền nhân vô số giáo huấn sau tổng kết ra kinh nghiệm. Nhưng Tần Viêm lại không thèm quan tâm, trực tiếp cắn một cái rơi, như châu gặm mẫu đơn, sau đó liền đem nuốt vào bụng, lập tức một dòng nước nóng từ trong đan điền dâng lên, mạnh mẽ đâm tới, dược tính xác thực manh ác vô cùng, đổi phổ thông tu sĩ, kinh mạch xác thực hội không chịu đựng nổi, nhưng Tần Viêm chỉ cảm thấy nháy mắt khó chịu, sau đó thân thể của hắn liền phảng phất một cái cối xay, đem tất cả dược lực, một điểm không còn lại mài nhỏ, sau đó thu nạp vào trong cơ thể. Đánh một bộ quyền, cảm giác mình phảng phất lại cường tráng một điểm. Sau đó mấy ngày, Tần Viêm không có thụ đấu không sự kiện ảnh hưởng, tiếp tục làm từng bước tu luyện, đồng thời, hắn cũng càng ngày càng tiếp cận Bách Yêu Cốc chỗ sâu nhất. Cái này nguyên bản không phải hắn dự định, dù sao trong cốc yêu thú đủ nhiều, tùy tiện đều có thể chộp tới tu luyện khỏa bụng, căn bản không cần đến dạng này mạo hiểm. Nhưng bây giờ tâm ý của hắn lại có chỗ đổi thay đổi, vừa đến càng cường đại yêu thú, thể nội yêu khí càng nhiều, đối với hắn tu hành có tốt hơn có ích, thứ hai, chính là bởi vì là Hồng Lăng quả. Từ lỗ không nơi đó cho ép đến tin tức, cho dù ăn sống cũng có thể tăng lên tu vi cảnh giới linh quả, dạng này bảo vật, Tần Viêm tử không muốn bỏ lỡ, dù sao hắn đối với thực lực mình cũng lòng tin 10 phần, kia không ngại liền đi Bách Yêu Cốc chỗ sâu nhất tìm kiếm chút vận may, nói không chừng liền có thể tìm tới loại này khiến người ghen tị vật chân quý. Nhưng mà sự tình cũng không thể dễ dàng như thế, ngày này thanh sáng sớm, Tần Viêm vừa mới ăn điểm tâm xong, là một đầu không có mắt yêu xà, xấu xí, nhưng đừng nói, đồ nướng về sau hương vị còn rất không tệ. Ăn uống no đủ, Tần Viêm đang chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn phát hiện mình bị người ngăn chặn, một trước một sau, tổng cộng hai tên tu tiên giả, mặt bên trên đều lộ ra không có hảo ý thần sắc. Hai người đều làm con em thế gia cách ăn mặc, toàn thân trên dưới chỗ phát ra pháp lực ba động khá không tệ, dung mạo lạ lẫm, Tần Viêm có thể xác định mình chưa bao giờ thấy qua. Vậy bọn hắn toát ra địch đến ý coi như có phần đáng giá nghiền ngẫm. Hoặc là thấy hơi tiền nổi máu tham, cảm thấy mình lẻ loi một mình mềm yếu có thể bắt nạt, nơi này lại ở vào tại Bách Yêu Cốc chỗ sâu, tiên môn quy củ lên không đến bất luận cái gì uy hiếp công dụng. Hoặc là liền cùng kia đố không có quan hệ. Cái này hai loại khả năng, Tần Viêm xu hướng ở phía sau người. Mà Đỗ Dung Vũ cùng Đỗ Dung Thiết đồng dạng đang quan sát trước mắt tiểu gia hỏa. Từ bề ngoài bên trên nhìn không ra bất kỳ điểm đặc biệt, liền cùng một người bình thường sắp xỉ như nhau. Kỳ thật Tần Viêm danh tự, hai người mơ hồ cũng nghe qua, dù sao lúc trước, Âu Dương Thuần dùng ám muội thủ đoạn, từ chỗ của hắn đoạt khai linh danh lạch, tại toàn bộ tiên môn cũng huyên náo xôn xao. Mặc dù thân là tu tiên gia tộc một viên, không ai sẽ đồng tình kia hàn môn quỷ xui xẻo, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng nghe không ít cùng hắn có quan hệ truyền thuyết. Tỷ như, không có mượn dùng bất luận cái gì đan dược, liền tu luyện thành cầu tiên bảo điện. Lại tỷ như, gia hỏa này lấy mệnh tương bác, quả thực là đổi lấy Mộ Dung trưởng lao tán thành, lấy phàm nhân chi thân, được nhập tiên môn, dù vẹn vẹn một ngoại môn đệ tử, nhưng cũng khai sáng tiên môn lịch sử. Sau đó gia hỏa này còn không biết tốt xấu, tuyển trước kia được chứng minh là phế vật công pháp đến luyện. Bất quá Đô không cùng Tần Viêm ở giữa xung đột, bọn hắn lại cũng không hiểu được, dù sao song phương thân phận chênh lệch cách xa, mỗi người đều có việc của mình muốn làm, bọn hắn cũng không có khả năng suốt ngày đi chú ý ngoại môn đệ tử bắt quái tới. Lúc này rốt cục gặp được chính chủ nhân, Đỗ Dung Vũ cùng Đỗ Cho Quyết Tâm bên trong đều hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này cũng không phải thật sự là tu tiên giả, hắn có cái gì bản lĩnh đi vào cái này Bách Yêu Cốc chỗ sâu? Còn có, Đỗ không thực sẽ là chết trong tay hắn dưới sao? Chứ nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, tóm lại chuyện này kỳ quặc điểm đáng ngờ quá nhiều. Các ngươi là ai, vì sao ngăn trở ta đường đi? Tần Viêm mặt bên trên nhìn không ra hỉ nộ, thanh âm bình thản mở miệng, mặc dù hắn hoài nghi hai người cùng Đỗ không có quan hệ, nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán mà thôi, như vậy tra hỏi, liền dẫn có ý dò xét. Tiểu tử, bớt ở chỗ này giả ngu, ngươi còn có đồng bạn, liền cùng một chỗ kêu đi ra đi. Đỗ Dung Thiết một mặt kêu căng chi sắc, căn bản không có đem một cái hàn môn nhìn ở trong mắt, kiên kỵ liền chỉ có hắn đồng bạn mà thôi, đây cũng là Đỗ thị huynh đệ phỏng đoán, bằng không chuyện này cũng quá không hợp lý. Còn có, giao ra Hồng Lăng quả, có lẽ chúng ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Cái này tự nhiên là không thể nào, mặc dù Đỗ không chết rồi, hai người không có chút nào thương tâm, nhưng dù là vì gia tộc mặt mũi, cũng không phải đem tiểu tử này thiên đao vạn quả không thể. Về phần nói chuyện không tính toán. Cắt, cái khác ngây thơ, tu tiên giới lực lượng vi tôn, béo nhờ nuốt lời, đối với tu tiên giả tựa như ăn cơm uống nước. Tóm lại trước lửa gạt ra hỏa này, có thể không đánh mà thắng chi binh là tốt nhất, cũng là phòng bị hắn chó cùng rất dữ, vạn không cẩn thận hủy đi kia hồng lăng quả. Nguyên lai các ngươi là Đỗ gia tu tiên giả. Nghe đối phương nói như vậy, hai người thân phận cũng không khó suy đoán, đồng thời Tần Viêm ở trong lòng chửi ầm lên, kia Đỗ không thật đúng là mặt dày vô sỉ a, trước khi chết cũng còn muốn vu oan mình. Hắn khẳng định tại kia truyền âm phủ bên trong nói hiệu nói vượng, rằng mình đạt được hồng lăng quả. Loại chuyện này là phân biệt không rõ. Thế là Tần Viêm cũng không có ý định tốn nhiều mũi lưới, hắn rất thông minh lựa chọn trầm mặc. Mà lần này biểu lộ rơi vào Đỗ thị huynh đệ mắt bên trong, bọn hắn lại lấy là trước mắt tiểu tử sợ, trong lòng hai người ngầm thích, càng phát ra khẳng định mình suy đoán, trước mắt tiểu gia hỏa này, hơn phân nửa là phế vật, Đỗ không khẳng định là bị hắn đồng bọn cho xử lý. Nói, ngươi đồng bọn ở nơi nào, giao ra hồng lăng quả, nếu không ta sẽ để cho ngươi cầu sinh. Không thể muốn chết không được. Đồng bọn. Tần Viêm nhai nuốt lấy đối phương lời nói, lại nhìn hai người biểu lộ, trong lòng có một cái lớn gan suy đoán, thế là hắn giả vờ như sợ hãi thần sắc, "Không, đừng có giết ta, hồng lăng quả không tại ta thân bên trên." Chương 64, yêu tộc thiên phú thần thông. Thương Ưng Bác Thỏ cũng dùng toàn lực, đạo lý giống vậy, đời này bên trên còn có một câu gọi là đấu chi không đấu lực, cho dù ngươi so với đối phương mạnh, nhưng có cơ hội, cũng không nhất định phải chọi cứng, nếu như có thể càng thêm nhẹ nhõm đơn giản giết chết đối phương. Kia giả bên trên một giả thì thế nào? Tiểu tử này quả nhiên là cái phế vật, Tần Viêm biểu hiện càng phát ra khẳng định hai người suy đoán, tại buông lỏng một hơi đồng thời, cũng hướng phía bốn phía đề cao cảnh giác, Tần Viêm không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn kia ẩn nút trong bóng tối đồng bạn lại không thể khinh thường. Nhưng cũng vẹn vẹn không khinh địch, hai người cũng không có mảy may e ngại, dù sao trong mắt bọn hắn, Đỗ không cũng là phế vật, có thể đem giết chết cũng không thể nói rõ cái gì. Tiểu tử, muốn sống, liền đem sự tình nói rõ ràng, ngươi đồng bạn có mấy cái, bọn hắn bây giờ đi nơi nào? Đỗ Dung Thiết trong mắt lóe một tia tàn nhẫn chi sắc, hắn thích nhất trò chơi chính là mèo hí chuột, nhìn đối phương tại mình lợi chảo dưới dây rùa, lại vĩnh viễn cũng không thể đào thoát, như thế tâm tình là thích nhất. Ta. Tần Viêm lại tựa hồ như sợ hãi đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không rõ ràng. Vô dụng phế vật. Đỗ Dung Thiết không khỏi đi về phía trước mấy bước, mà hắn tâm thần cũng toàn bộ đặt ở bên ngoài, đối Tần Viêm không có một chút phòng bị. Cơ hội tốt. Chờ chính là giờ khắc này, Tần Viêm mặt bên trên lộ ra vui mừng quá đôi thân sắc, từ sẽ không bỏ qua. Thân hình lóe lên, liền hướng xuống tới. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy, hắn thậm chí không cần vận chuyển pháp lực, chân dưới liền tự động bị một trận thanh phong nâng lên, nghĩ ma tam thức bên trong, nguyên bản liền bao hàm cơ bản nhất ảo diệu nhất vận lực làm khí pháp môn, thân hình, thậm chí trong hư không mang theo một đạo tàn ảnh. Sau đó hướng về phía đối phương, liền tới một chiêu hắc hổ đào tâm. Đỗ Dung Thiết kinh hãi, trơ mắt nhìn xem hắn cấp tốc tới gần, nguyên bản không đáng giá nhắc tới phế vật, lại biến thành hắc bạch vô thường, đến đây lấy mạng. Hắn có lòng muốn tránh, lại phát hiện mình căn bản là không thể động đậy. Không đúng, cũng không phải không thể động đậy, mà là đối phương tốc độ quá nhanh, đến mức hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bành! Một quyền nện mang theo bên trên, phản phất nổi trống, nhưng mà hắn nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì đau đớn. Chính kinh ngạc ở giữa, hắn lại cảm giác một trận hư thoát, phản phất toàn thân trên dưới khí lực, một nháy mắt đều bị rút đi, ngay sau đó chính là kịch liệt đau nhức. Đỗ Dung Thiết có chút gian nan cúi đầu xuống, sau đó liền trông thấy nơi ngực, giống tuyết, lại phá vỡ một to bằng miệng chấn động. Hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng mà lại đã không thể, đống nâng tay phải lên, nhưng mà cũng vẹn vẹn giơ lên một nửa, bành, té ngã trên đất, tiên huyết chảy ròng. Bành. Đỉnh đầu một tiếng sét, hung hăng nổ tiếng nổ ở bên tai, mây đen trầm tích tại trên đỉnh đầu, gió lớn ào ạt, trong núi khí hậu nhiều thay đổi, vừa mới vẫn là sáng sủa trời, lúc này lại trở thành một bộ mưa gió sắp đến hình tượng. Lão Ngũ. Đỗ Dung Vũ lúc này mới tê tâm liệt phế hô lên, con mắt bên ngoài lồi, một bộ muốn rách cả mí mắt thần sắc. Hắn thậm chí không thể tin tưởng trước mắt một màn, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại trước mắt mình, bất quá một cái nháy mắt, bọn hắn Đô gia lão Ngũ liền đã hồn quy địa phủ. Mà kẻ giết người lại là mới ra tên phế vật. Không có khả năng. Đây quả thực quá hoang đường. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cực kỳ chân thực phát sinh ở trước mắt hắn. Giả heo ăn thịt hổ. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn dù sao cũng là Đô gia tỉ mỉ bồi dưỡng được đến nhân vật thủ lĩnh, rất nhanh liền một lần nữa chấn định lại. Đánh ra đến trước mắt tiểu gia hỏa. Trước kia tình báo đều là gạt người. Gia hỏa này là đáng sợ cường địch. Tuyệt đối không thể có nửa phần khinh tâm chủ quan. Đỗ không là người giết. Không phải ta. Cái gì? Cái này ngoài dự liệu trả lời, để Đỗ Dung Vũ có chút kinh ngạc. Sau đó Tần Viêm liền triển khai thân pháp, không chút do dự nhào qua. Đối phương lộ ra sơ hở không nhiều, nhưng chiến đấu bên trong dù là có thể cướp được một tia tiên cơ cũng là tốt. Huống chi câu này phủ định trả lời, còn có thể làm cho đối phương nghi thần nghi quỷ, hoài nghi mình có đồng bạn giấu ở bên cạnh, gì vui mà không là. Hắn thân pháp thật nhanh, hai người cách xa nhau xa hơn 10 trượng, hắn lại cơ hồ là một cái bật lên liền đến trước mắt. không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, đồng dạng là tay phải nâng lên, một quyền hướng phía đối phương đầu lâu đánh tới. Phong tường thuật, lên. Ngã một lần khôn hơn một chút, Đỗ Dung Vũ dù mất tiên cơ, nhưng phản ứng cũng là cực là nhanh chóng, sớm đã tay lấy ra màu xanh lá bửa, phất tay đem tế ra ngoài. Lập tức linh quang triều tuần, hóa làm một đạo màu xanh gió lốc, cao mấy trượng có thừa, nằm ngang tại Đỗ Dung Vũ trước người, chặn Tần Viêm đường đi. Phúc. Sau một khắc, Tần Viêm lại không chút do dự xông vào. Cái gì? Đỗ Dung Vũ không sợ hãi phản thích, bên khỏe miệng tràn đầy đắc ý, đối phương thật đúng là ngu không ai bằng, cái này phong tường thuật cũng không phải cái gì ngũ hành cơ sở, càng không phải là cái gì đơn thuần phòng ngự loại pháp thuật, mà là công thủ gồm nhiều mặt thần thông. To lớn gió lốc đã có thể ngăn cản đối phương công kích, đồng thời cũng là tuyệt hảo lợi khí, mỗi một đạo gió lốc đều so bách luyện cương đao càng thêm sắc bén, đối phương dám không có chút nào phòng hộ xông vào, khẳng định hội chết không toàn thây. Thiên hạ lại có tốt như vậy sự tình. Mắt thấy ngũ đệ vẫn lạc, nguyên bản hắn đối trước mắt tiểu tử đã phi thường trọng thị, thật không nghĩ đến đối phương lại vội vã như vậy hống hống đi tìm chết. Trong lúc nhất thời như ở trong mơ. Tật. Hắn vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, hoạt động cũng là thuần thục, hướng về phía trước một điểm. Oeng. Lập tức linh mang đại tác, kia gió lốc trở nên càng phát ra cuồng bạo, nhất là trong gió lốc cương, từng đạo phong nhận đã sôi nổi mà bên trên. Tiểu gia hỏa, nếm thử bị thiên đao vạn quả tư vị như thế nào? Đỗ Dung Vũ bên khóe miệng tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, nhưng sau một khắc, hắn liền không cười được. Ngao. Tần Viêm rít lên một tiếng, lại phảng phất dưới sơn manh thu đồng dạng, sau đó hắn thân bên trên dâng lên một trận u quang, ngay sau đó kia u quang lại nối liền thành một cái trong suốt vòng bảo hộ. Đây là cái gì pháp thuật? Đỗ Dung Vũ có chút trợn tròn mắt. Kỳ thật đâu chỉ hắn không biết được, chính là làm là người trong cuộc Tần Viêm cũng không hiểu thấu. Hắn tu hành khắc khổ, tiến bộ thần tốc, nhưng cho tới bây giờ, tính toán đâu ra đấy, cũng vẹn vẹn tu tập nghĩ ma tam thức, mặc dù ba chiêu này mười phần huyền diệu, nhưng cuối cùng vẫn là luyện thể chi thuật, cùng pháp thuật thần thông cũng không dính dáng. Mà giờ khắc này, xuất hiện tại hắn mặt ngoài thân thể vòng bảo hộ, rõ ràng là một loại dùng cho phòng ngự thần thông, nhưng việc của mình trong lòng mình nắm chắc, ta rõ ràng không có học qua, chẳng lẽ nói. Thần Viêm trong lòng ẩn ẩn có một điểm suy đoán. Cái này sẽ không phải là thiên phú thần thông. Lập tức lắc đầu, không có khả năng, cái gọi là thiên phú thần thông, là chỉ yêu tộc đem lần thứ nhất thiên kiếp vượt qua, thể nội mở ra yêu hải, thực lực tương đương với nhân loại trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, sau đó mới có thể thức tỉnh thiên phú. Mình công pháp tu hành dù tương đối đặc thù, nhưng ta thế nhưng là không thể giả được nhân tộc. Khả năng này bài trừ. Thần Viêm cũng mộng bên trong ngây thơ. Nhưng hắn không muốn nhiều như vậy, vừa đến thời gian không chờ ta, mặc kệ cái này vòng phòng hộ xuất hiện nguyên nhân là cái gì, giờ này khắc này, đối với mình mà nói, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Kia cần gì phải đi truy đến cùng đâu. Chương 65, Phi Kiếm. Vừa nghĩ như thế, tâm tình sáng tỏ thông suốt, thế là Tần Viêm đem việc này ném tại sau đầu, ngạnh sinh sinh từ kia trong gió lốc xuyên qua, một cái cất bước, liền đã đi tới trước mặt đối phương. Đỗ Dung Vũ quá sợ hãi. Thợ săn biến thành con mồi, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn cũng coi như là có chút danh tiếng nhân vật, đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú, nhưng chưa bao giờ thấy qua có ai hung hãn như vậy không nói đạo lý, phong tường thuật thế nhưng là uy danh hiển hách, đối phương thế mà nhìn như không thấy, lấy huyết nục chi khu đi ngang qua mà qua, còn lông tóc không thương. Có lầm hay không, cái này còn giảng hay không thiên lý. Hắn cũng không phải những cái kia nhục thân cường hãn yêu tộc. Chờ một chút, yêu tộc. Vốn chỉ là phẫn nộ nhả dánh một câu, vậy mà lúc này trong đầu lại có một đạo linh quang thiểm qua, giống như là nắm chắc đến cái gì, nhưng vốn lại không cách nào bắt lấy, cứ như vậy ngây người một lúc công phu, Tần Viêm đã đối đầu của hắn, đấm ra một quyền. Hắc hổ đào tâm. Vẫn là chiêu kia rất bình thường, thậm chí có thể nói nát đường cái chiêu số, nhưng tại nghĩ ma tam thức tăng thêm tác dụng xuống, lại trở nên uy thế mười phần. Hóa mục nát thành thần kỳ, tràn đầy lạnh tấu xương sắc ý. Đỗ Dung Vũ chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Phản phất hắn lúc này đối mặt không phải một bình thường thiếu niên bình thường, mà là một phẫn nộ yêu vật, như mãnh hổ xuống núi, giống như gào thét giao long, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, muốn đem hắn ép là bột phấn. Toàn thân phát run, trong khoảnh khắc đó, hắn lại có chút đứng thẳng không được, bành, bị đánh trúng gương mặt, cả người như diều đứt dây. Siêu một chút, bay về phía nơi xa. Nhưng cùng hắn kia không may ngũ đệ khác biệt, Đỗ Dung Vũ cũng không có vấn lạc, cũng không phải bởi vì hắn thực lực cao thâm được nhiều duyên cớ, mà là bởi vì hắn là Đỗ gia thiếu chủ. Đỗ gia tuy chỉ là một không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, nhưng cũng truyền thừa trăm năm lâu, hoặc nhiều hoặc ít, tự nhiên cũng là có một ít nội tình. Thân là thiếu chủ, lại rất được phụ thân sủng ái, thân bên trên như thế nào lại không có phòng thân chi vật. Vừa mới, tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước ngực đeo một lớn chừng bằng móng tay ngọc phù, tự động sáng lên, hóa là một đoàn linh mang, chặn cái này thế tại tất chúng một kích. Hắn cái này mới bảo vệ được mạng nhỏ, nhưng dư ba chấn động cũng đem ném bay ra ngoài. Trở về từ có chết, Đỗ Dung Vũ coi như anh tuấn khuôn mặt, trắng bệnh được không có một tia huyết sắc. Trong lòng sợ không thôi. Hắn trước kia dù cũng thường cùng người tranh đấu, nhưng hoặc là ỷ vào thân phận, hoặc là dựa vào nhiều người, tóm lại cầm mạnh dạng sáng yếu, hoặc là chính là tu tiên gia tộc tử đệ ở giữa luận bàn, bất kể có hay không đúng như mặt ngoài như vậy hòa hợp êm thấm, nhưng ít ra cũng sẽ không vạch mặt, phần lớn là chạm đến là thôi, tóm lại là tuyệt sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng vừa vặn, hắn lại kém chút chết ở chỗ này, chết tại một ti tiện hàn môn tử đệ trong tay. Nghĩ tới đây, Đỗ Dung Vũ trong lòng tràn đầy nộ khí. Không đem đối phương rút hồn đào xương, thực sự khó tiêu mối hận trong lòng tới. Ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, toàn thân linh áp chen chúc mà ra, không hổ là luyện khí tầng 7 tu tiên giả, một thân pháp lực, xa không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh, chỉ gặp hắn hai tay trong hư không một chút khoa tay, trước người sát na hiện ra mấy cái màu đỏ hỏa cầu, sau đó tay háo nhẹ nhàng lắp một cái, trong miệng nôn một cái đi chữ. Thế lửa phóng đại, cỏ cây khô héo, nương theo lấy đáng sợ nóng bức chi khí, mấy cái kia nho nhỏ hỏa cầu lại như lưu tinh truy, hung hăng hướng về Tần Viêm đập tới. Không chỉ có như thế, hắn chống không tay phải tại bên hông vỗ, linh mang lóe lên, dài hơn một xích đoạn kiếm đập vào mi mắt, mặt ngoài thanh quang lưu ly, phát ra uy áp khiến người rẻ chừng sợ hãi. Linh khí lên, chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời hướng về phía trước người đoạn kiếm một điểm, lời còn chưa dứt, đoạn kiếm kia hào hào bị một đoàn linh mang bao khỏa, biến lớn dài ra, biến thành một đạo xanh mở mở kiếm quang, hung hăng chém về phía thiếu niên xông lại phương hướng. Đỗ Dung Vũ là thật sự nổi giận, phen này xuất thủ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giữ lại, có thể nói dốc hết toàn lực, không tiếc trong thời gian ngắn tiêu hao đại lượng pháp lực, cũng phải đem thiếu niên trước mắt chém ở nơi này. Tần Viêm gặp phải to lớn nguy cơ, đây là hắn tiến vào tu tiên giới đến nay, chỗ tạo ngộ đáng sợ nhất cường địch. Đối phương thậm chí thả ra phi kiếm đến chẳng mình. Nhưng mà hắn nhưng không có nửa phần e ngại, thậm chí có một chút hưng phấn. Đại trượng phu làm như thế, đối mặt với phô thiên cái địa công kích, hắn không lùi mà tiến tới, liền như là một đầu thân thủ thoăn thoắt báo, tại hỏa cầu bên trong xuyên qua, chẳng biết lúc nào, ánh mắt hắn đã biến thành từng cái, tất cả hỏa cầu đều cùng hắn sượt qua người. Có câu nói là lệch một ly, đi 1000 dặm. Cứ việc hỏa cầu nhiệt độ cao có thể để cho cương thiết khí hóa, nhưng Tần Viêm đối mặt thời điểm lại mặt không đổi sắc. Nhưng còn có phi kiếm, đây mới là đối phương giết, tốc độ cũng phải so hỏa cầu kia nhanh hơn nhiều, Tần Viêm đã muốn tránh cũng không được. Mắt thấy là phải bị chạm xuống đầu lâu. Đỗ Dung Vũ bên khỏe miệng tràn đầy tốt sắc, ngu xuẩn ra hỏa, nguyên lai là một cái người luyện thể, thân thể xác thực cường đại, nhưng ngươi lấy là có thể đối phó được mình phi kiếm sao? Nhưng mà rất nhanh, hắn liền cười không nổi. Mắt thấy kiếm mang, liền muốn đỡ đến Tần Viêm cổ chi thượng, nhưng vào lúc này hắn lại động. Rất khó hình dung một màn kia, hắn tựa hồ cũng không có xê dịch bước chân, nhưng mà thân ảnh lại bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, giống như quỷ mị, xuất hiện ở địch nhân đằng sau. Di hình hoán ảnh. Đỗ Dung Vũ không có tin tưởng mình con mắt. Có lầm hay không, đây không phải muốn trúc cơ tu sĩ mới có thể nắm giữ thuật pháp A. Mà lại cho dù là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, cũng phải có nhất định thiên phú còn có tài nguyên phụ tá, tại cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể học được, tóm lại tỷ lệ cũng không nhiều. Hắn khắp khuôn mặt là kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Thợ săn biến thành con mồi, bây giờ đổi hắn đứng trước sinh tử một đường nguy cơ. Bành! Phía sau lưng bị Tần Viêm một quyền đánh trúng, như vải rách, hung hăng bay ra ngoài, người giữa không trung, liền một ngụm tiên huyết phun rơi. Nhưng hắn cũng chưa chết. Sở dĩ còn sống, là bởi vì là khối kia ngọc phù, bất quá bây giờ, quang mang đã tối nhạt đến tột đỉnh tình trạng, phụ thân cho hắn bảo mệnh chi vật, liên tiếp cứu được hắn hai lần, nhưng bên trong năng lượng đã chỗ còn lại không có mấy, nếu gặp lại đồng dạng nguy cơ, mình chỉ có thể vươn cổ liền giết. Mà lại cho dù có kiện bảo bối này, mình cũng bị thương không nhẹ tới. Thực lực sai biệt cách xa, mình tuyệt không phải người này đối thủ, đi mau. Dù sao cũng là Đỗ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, Đỗ Dung Vũ rất nhanh liền nhận rõ hiện thực, cứ việc khó mà tiếp nhận mình luyện khí 7 tầng tu sĩ cấp cao, sẽ đánh bất quá chỉ là một ngoại môn đệ tử, nhưng sự thật chính là sự thật, nếu không thừa nhận, mạng nhỏ mà liền sẽ chôn vùi tại nơi này. Hắn không muốn chết. Thế là làm ra thông minh nhất rất lý trí lựa chọn. Đưa tay hướng về phía đoạn kiếm kia một chiêu. Nghe ngóng rồi chuẩn. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tần Viêm làm sao không hiểu được thả hổ về đường núi lý, phóng tới ra hỏa rời đi, mình bí mật coi như bại lộ, hậu hoạn vô tận, thế là hắn không chút do dự, căng chân chạy vội đuổi theo. Chương 66, không chỗ có thể trốn. Sắc trời âm trầm, mây đen ngập đầu, rõ ràng là giữa trưa, nhưng sắc trời lại càng ngày càng mờ, chẳng biết lúc nào, tí tách rơi ra mưa nhỏ, sau đó mưa rơi lại càng lúc càng lớn. Mưa bụi mông lung, trong không khí hỗn hợp có bùn đất hương thơm. Cái này bách hoa cốc cảnh sắc coi như không tệ, vậy mà lúc này giờ phút này, Đỗ Dung Vũ nhưng không có nửa phần tâm tình đi thưởng thức. Đầu hắn phát rối tung, bước chân lảo đảo, biểu hiện trên mặt càng giống là như là thấy quỷ. Nguyên bản kế hoạch lớn chi khí đã sớm bị vứt xuống thiên ngoại cửu tiêu, chỉ là hắn thực sự không rõ, sự tình làm sao lại diễn biến thành dạng này. Đỗ gia tuy chỉ là không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, nhưng mình quả thật là thế hệ tuổi trẻ bên trong siêu quần bạn tụy nhân vật, nếu không cũng sẽ không đối kia chân truyền chi vị, sinh ra không thực tế si tâm vọng tưởng. Nhưng hiện thực lại hung hăng đánh nát giấc mộng này. Cái gì chân truyền đệ tử, mình ngay cả một ngoại môn đều đánh không lại. Không đúng, đây không phải là ngoại môn, thậm chí không phải nhân loại, mà là yêu ma. Nguyên bản Tần Viêm xuất thủ thời điểm, trong lòng của hắn chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng, nhưng bây giờ, sự nghi ngờ kia lại vô cùng rõ ràng. Cũng rất dễ giải thích, đối phương vì sao lại dạng này mạnh. Hắn căn bản không phải tu tiên giả, nhân loại xuất thủ thời điểm, thân bên trên làm sao có thể có yêu khí tản ra. Ngay từ đầu hắn cho là mình nhìn lầm, nhưng liên tiếp mấy lần động thủ về sau, thì 100% xác định. Yêu khí, mà lại tinh thuần vô cùng. Xa không phải trong sơn cốc này thú loại có thể so sánh. Đối phương là chân chính yêu ma, chẳng biết tại sao lại gửi thân tại Lạc Tuyết Tông. Hắn nhất định có mưu đồ. Phát hiện này, để Đỗ Dung Vũ hưng phấn. Thất chi đông ngẫu thu chi tăng du, mình mặc dù không có cơ hội lại tìm kia hồng lăng quả, nhưng đem tình báo này mang về tiên môn, chọc thủng tiểu tử này thân phận, tuyệt đối là một cái công lớn tới. Dù sao nhân loại cùng yêu tộc chém giết vào năm, tiên môn tuyệt sẽ không keo kiệt ban thưởng, nói không chừng ban cho mình chân truyền đệ tử thân phận cũng là có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân lửa nóng. Bất quá có một cái tiền đề, chính là được còn sống. Đáng tiếc chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể ngự kiếm phi hành, mình thân là luyện khí tầng 7 tu tiên giả, dù có thể ngự khí giết địch, nhưng đối khu vật thuật nắm giữ, kỳ thật chỉ là da lông mà thôi, cũng không có nhiều như vậy pháp lực để phi kiếm gánh chịu thân thể của mình. Nếu không chạy thoát hội xa so với hiện tại dễ dàng. Miệng hắn vai diễn bên cạnh lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, lại đi chân bên trên đập lên một trương thanh phong phủ, lập tức bị một đoàn linh khí nâng thân thể, dù không thể bay, nhưng mỗi một bước đều có thể bước ra hơn 10 trượng khoảng cách, xa không phải thế tục khinh công có thể so sánh. May mắn lần này nhập cốc, phụ thân chuẩn bị đòn sát thủ đủ nhiều, nếu không hắn thật rất khó tưởng tượng mình có thể có cơ hội đào thoát. Yêu ma kia thực sự quá mạnh, căn bản không phải mình có thể chống lại tồn tại, chỉ sợ chính là trong tiên môn chân truyền cũng rất khó tìm đến có thể cùng địch nổi tồn tại. Lắc đầu, đem ý nghĩ này khu trục ra não hải, sợ hãi không có công dụng, vô luận như thế nào mình không phải chạy thoát không thể. Trong lòng như thế nghĩ như vậy, hắn đem hết toàn lực chạy càng nhanh hơn. Ầm ầm, một tiếng sấm rền từ đỉnh đầu nổ tung, sau đó liên tiếp mưa như chút nước mưa to rơi xuống. Đỗ Dung Vũ trong lòng an tâm một chút, đường núi khó đi, hỏng bét thời tiết chính là hắn tốt nhất tiềm hộ, chạy ra bách yêu cốc nắm chắc lập tức lại nhiều hơn rất nhiều. Suy nghĩ ở giữa, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần tốt sắc, cái này đáng ghét yêu ma, mình nhất định sẽ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Hắn mặc dù đánh không lại, nhưng trong tiên môn vô số cao thủ, tùy tiện một chút cơ kỳ chấp sự xuất thủ, liền đủ để trảm yêu trừ ma. Oeng! Lại là một đạo kinh lôi vang lên, chiếu sáng có chút u ám sắc trời, Đỗ Dung Vũ lại đột nhiên dừng bước lại, mặt bên trên lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc này hắn sở tại địa hình là một đầu hẹp dài sơn cốc, hai bên đều là vách núi treo leo. Chỉ có ở giữa một đầu đường nhỏ, nếu không ngự khí phi hành, căn bản không có cái khác biện pháp có thể thông qua. Mà hắn sở dĩ lựa chọn con đường này, một là bởi vì là gần, hai là đầy đủ ẩn nấp, mặc kệ tu sĩ vẫn là yêu ma, tại luyện khí giai đoạn này, thần thức khoảng cách là có hạn. Mình vì đem thoát khỏi, không tiếp đại giới, sử dụng một trương lực sĩ phù, triệu hoán đi ra dù không phải chân chính hoàng cân lực sĩ, nhưng sức chiến đấu cũng có phần là không tầm thường. Đương nhiên giá cả cũng là cực quý, tấm bùa chú này, cầm tới phường thị, liền có thể bán bên trên 450 khối linh thạch, nhưng lúc này vì bảo mệnh, hắn cũng không lo được. Nguyên bản lấy là, dù đánh đối phương bất quá, nhưng luôn có thể kéo bên trên một chút công phu, sau đó mình liền có thể thừa cơ chạy ra thăng thiên. Hắn mạnh hơn, tìm không thấy mình thì có ích lợi gì. Nhưng vạn vạn chưa từng nghĩ, ngàn chọn vạn tuyển gần đường, cuối cùng lại rời lên tảng đá nện chân mình, bị ngăn ở nơi này không chỗ có thể trốn. Ngươi đến tuột cùng lại như thế nào tìm tới ta? Đỗ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nhưng thân thể lại tại phát run, kẻ trước mắt này, mình thực sự đánh không lại. Nhưng hắn cũng tò mò, bất luận nhân loại vẫn là yêu ma, thần thức đều không có mạnh như vậy. Dạng này nhận biết không sai, nhưng Tần Viêm nguyên vốn cũng không phải là yêu ma, chỉ có thể tính không đi đường thường tu tiên giả, mà làm cho đối phương mở rộng tầm mắt là, hắn bởi vì là không có khai linh, cho nên tự nhiên cũng không có thần thức loại vật này, nhưng đối với hoàn cảnh cùng địch nhân nắm chắc, cũng không thể so bất kỳ tu sĩ nào kém. Về phần nguyên do, chính là kia thần bí Bách Cần Huyền Nghĩ Công. Để hắn lục thức cường hãn được như là yêu thú, không, xa so với bình thường yêu thú càng hơn một bậc, bởi vì là ở phương diện này, côn trùng lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí có một ít nhân loại căn bản là không có cách năng lực phân tích, cho nên đối phương âm mưu quỷ kế, liền biến thành múa búa trước cửa lỗ ban, không có một chút tác dụng nào. Nhưng Tần Viêm tự nhiên sẽ không hướng hắn giải thích, đối phương phải chết. Thả hổ về rừng đều là ngu xuẩn, hắn là tuyệt sẽ không cho mình lưu lại hậu hoạn. Mà lại dù sao đã đắc tội Đỗ gia, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, đối phương đã tới trước khiêu khích mình, vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, nên đón như gió bão mưa rào phản kích. Tại Tần Viêm mắt bên trong, đối phương cũng là một người chết, mà hắn cùng người chết, là không có hứng thú gì đi giảng nói nhảm. Thế là sau một khắc, Tần Viêm xuất thủ. Không động thì thôi, khẽ động thì như dưới sơn manh thú. Mưa to như chú, như đậu nành đánh vào thân bên trên, nhưng mà Tần Viêm quần áo lại không có nửa điểm bị ướt nhẹp, hắn toàn thân trên dưới, bay lên lên nồng đậm yêu khí, tất cả giọt mưa còn không có tiếp cận ba thước, liền đã bị hóa thành hơi nước. Không trung tựa hồ có tàn ảnh hiện lên, sau đó sau một khắc, hắn liền tới đến trước người đối phương. Đỗ Dung Vũ mặt xám như tro, nhưng tự nhiên không chịu khoanh tay chịu chết, hắn đã xem một mặt bên trên nhọn phía dưới tấm thuẫn tê lên, không hổ là Đỗ gia thiếu chủ, bình thường luyện khí tu sĩ, thân bên trên không có khả năng cầm được ra hai kiện linh khí. Thần Viêm lại làm như không thấy đụng vào. Đỗ Dung Vũ cảm giác giống như là bị một đầu phi nước đại voi đụng bên trên thân thể của mình, ngay cả người mang tấm thuẫn bị cùng một chỗ hung hăng nện bay ra ngoài. Chương 67, Khôn yêu phủ cùng xuyên thạch cung. Bành! Hung hăng đụng bên trên vách đá, đá vụn lộn xộn rơi như mưa, một ngụm chân khí kém chút để lên không nổi, nhưng hắn lại cố nén đem mấy chương phủ lục ném ra ngoài. Phong nhận, hỏa cầu, đủ để miểu sát giang hồ cao thủ. Nhưng giờ khắc này ở Tần Viêm trước mặt, thậm chí không ảnh hưởng được hắn nhào tới tốc độ, giữa không trung mấy cái nhẹ nhàng chuyển hướng, liền dễ như trở bàn tay tránh khỏi. Uy lực pháp thuật tuy mạnh, nhưng đánh không đến người cũng giống như vậy. Mắt thấy cả hai cách xa nhau, lại chỉ còn lại xuống hơn trượng, nhưng mà đúng vào lúc này, cuối cùng một tấm bùa chú hóa làm một đạo linh quang, lại xuất hiện ở Tần Viêm đỉnh đầu chi thượng. Đây là thiếu niên ý thức được không ổn, nay phù lục rõ ràng cùng vừa mới kia mấy chương hoàn toàn khác biệt, nhưng mà đã chậm, không kịp tránh, kia phù lục lại hóa thành một cái cực lớn trong suốt quang cháo, không, là cách rào, đem hắn vây ở bên trong, không cách nào lại tiến lên mảy may. Khôn yêu phủ, tên như ý nghĩa, là dùng tại khốn địch pháp thuật, lại uy lực không tầm thường. Tần Viêm sắc mặt một thay đổi, mà Đỗ Dung Vũ trong mắt thì tràn đầy vẻ đắc ý, quái vật, không nghĩ tới đi, ngươi cũng có hôm nay, bản thiếu gia còn lưu lại một đòn sát thủ. Vâng. Tần Viêm đương nhiên sẽ không cùng hắn nói nhảm, tay phải nâng lên, liên tiếp mấy quyền đánh ra, kia linh quang tạo thành cách rào không ngừng chập chờn, nhưng vẫn như cũ kiên cố vô cùng. Cái khác uổng phí sức lực, đây chính là một chương trung cấp cao giai phù lục, trừ phi ngươi có được trúc cơ tu sĩ thực lực, mới có thể tại sớm tối ở giữa bài trừ, nếu không, bất quá là kiến càng lay cây. Ngươi ý muốn như thế nào? Tần Viêm mặt bên trên cũng không vẻ bối rối, nhưng hai đầu lông mày cũng có thể thấy một chút vẻ lo lắng. Hắc hắc, ngươi rất nhanh liền hội hiểu được. Đỗ Dung Vũ lại vô ý nhiều lời. Hắn khắp khuôn mặt là gian kế đạt được chi sắc, đưa tay tại bên hông vũ, một tạo hình độc đáo cung săn đập vào mi mắt. Linh quang bắn ra bốn phía. Không lưng dùng tinh thiết tạo thành, còn thêm vào cái khác một chút vật liệu, dây cung thì lại đến từ tại yêu tộc, là dùng một đầu yêu thú gân chân rửa vào địa mạch chi hỏa, thiên truy bách luyện mà thành. Đây là một kiện trung phẩm linh khí, luận phẩm cấp, so vừa mới hắn ra roi trôi phi kiếm còn muốn cao hơn một chút. Cung tên xuyên thạch, lấy một tiễn nhưng bắn thủng vạn cân cự nham chi ý. Uy lực vô cùng, mà lại không cần chân chính mũi tên. Cung này chỗ huyền diệu, ở chỗ dùng linh lực làm tiễn, như thế, người sử dụng pháp lực càng là tinh thuần hùng hậu, cái này xuyên thạch cung càng có thể phát huy ra kinh người uy lực. Nhìn đối phương xuất ra cái này linh khí, Tần Viêm sắc mặt một thay đổi. Mình bị khốn tại thổ lao phủ, há không liền thành đối phương bia sống. Hắn mới hiểu được đối phương âm độc tâm tư. Quái vật, đi chết. Đỗ Dung Vũ trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, thân thể nghiêng về phía sau, đem dây cung kéo ra, linh lực tụ tập với hắn đầu ngón tay, liền tự động tạo thành một chi vũ tiễn. Siêu. Mũi tên rời dây cung, như một vòng như lưu tinh, bay về phía Tần Viêm. Mà đối phương giờ phút này bị thổ lao phủ vây khốn, không cách nào chẳng chọc xê dịch, càng đừng đề cập có không gian đi tránh, nói khó nghe chút, chính là một bia sống mà thôi. Chết chắc. Đỗ Dung Vũ tại oán hận đồng thời, cũng có chút đắc ý, nhưng mà sự tình cũng không có hắn tưởng tượng dễ dàng. Nghìn cân treo sợi tóc, Tần Viêm cũng không có bối rối, hắn ấy mắt chỗ sâu có hồng mang hiện lên, con mắt lần nữa biến thành từng cái, thế giới rõ ràng rất nhiều, mũi tên thế tới, trong nháy mắt phảng phất trở nên chậm. Mà tại kia mũi tên phía trước, hắn còn nhìn thấy một cái khí toàn, chỉ có to bằng lỗ kim một điểm, lóe lên, linh khí quang mang muốn so chung quanh sáng tỏ rất nhiều. Sau đó Tần Viêm động, tay phải nâng lên, bốn ngón tay hơi cong, chỉ có ngón trỏ, như mũi tên, hướng về kia mũi tên một điểm. Tiểu tử này điên rồi. Đỗ Dung Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, cái này xuyên thạch tiễn không nói không gì không phá, nhưng ít ra không phải huyết nhục chi khu có thể ngăn trở, đối phương thế mà dùng đầu ngón tay đi điểm, hắn cái tay kia là không muốn. Xoẹt xẹt. Phảng phất vải gấm bị xé rách. Cùng hắn tưởng tượng khác biệt, Tần Viêm tay phải hoàn hảo không chút tổn hại, không có một chút vết thương, mà kia phá không bắn tới mũi tên, mắt trần có thể thấy vỡ nát mất, hóa là vô số điểm sáng, liền phảng phất chết đi đong đóm, tiêu tán trong không khí. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Dung Vũ quả thực không thể tin tưởng trước mắt chỗ trông thấy một màn. Cái này quá hoang đường. Coi như yêu ma luyện thể, nhục thân cường hãn vô cùng, cũng không có tay không tấc sắt đón đỡ mình xuyên thạch tiễn đạo lý. Cả người hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Nhưng rất nhanh liền như phát điên tê giống lên, không ngừng dương cung cài tên, siêu siêu siêu, tiếng xé gió không ngừng truyền vào lỗ tai, một đạo lại một đạo mũi tên, hướng về Tần Viêm toàn đông. Nguyên bản lấy là đối phương đã là trong lồng điểu, trong lưới cá, không nghĩ tới nắm giữ chủ động vẫn như cũ không phải mình, Đỗ Dung Vũ trong lòng có đại khủng sợ, ẩn ẩn có một thanh âm nói cho hắn biết, nếu như không thể nhanh lên diệt đi tiểu tử này, chết sẽ là chính mình. Thế là hắn không tiếc linh lực, dù là tiêu hao nguyên khí, phải nhanh một chút đem diệt trừ. Nhưng vô dụng. Linh lực hình thành mũi tên lại sắc bén, cũng ngăn không được Tần Viêm đầu ngón tay nhẹ nhàng một kích. Nhất lực hàng thập hội, một thuật phá vạn pháp. Cũng không phải là xuyên thạch cung không đủ sắc bén, mà là bởi vì là nhược điểm rơi vào trong mắt của hắn. Thế là, Tần Viêm liền có thể dựa vào bản thân cường hoành thực lực, đem phá vỡ. Đỗ Dung Vũ đã không có vừa rồi thong dong, sắc mặt như đất, nội tâm có một thanh âm để hắn mau trốn, nhưng lại không cam lòng, đối phương rõ ràng đã bị mình vây khốn, nếu như lần này còn không thể đem diệt trừ, vậy mình liền thật không có nửa điểm cơ hội. Hắn không tin, nào có như thế không hợp thói thường, một cá trong chậu còn có thể phản kháng nghịch tập. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục không ngừng dùng xuyên thạch cung xạ kích, hắn tin tưởng đối phương là nỏ mạnh hết đà, cái này yêu ma nhất định sẽ lộ ra sơ hở tới. Thần Viêm quả thật có chút biệt khuất. Những này tu tiên gia tộc tử đệ, quả nhiên xa không phải mình có thể so sánh, thân bên trên bảo vật một cái tiếp theo một cái, hơi bất lưu thần, lại bị đối phương vây khốn. Mình vẫn là quá bất cẩn. Tên kia sở dĩ sử dụng khốn yêu phù, chính là nhìn đúng mình không thể sử dụng pháp thuật, cận chiến dù mạnh ngoại hạng, nhưng công kích từ xa thủ đoạn lại một chút cũng không. Đáng ghét. Hết lần này tới lần khác đùa này lực phòng ngự còn có phần là không tầm thường, một lát khó mà đánh vỡ. Chẳng lẽ chỉ có thể khoanh tay chịu chết? Thần Viêm trong lòng cũng là không cam lòng vô cùng. Nếu như mình cũng biết pháp thuật. Ý nghĩ này trong đầu dâng lên, hình như có tâm, giống như vô ý, Thần Viêm ma xui quỷ khiến một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Lần này nhắm ngay cũng không phải là mũi tên, giờ phút này vừa lúc là đối phương dương cung khoảng cách. Xoẹt xẹt. Một sợi u quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, lóe lên liền biến mất. Đây là Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, hiển nhiên chính hắn cũng không ngờ tới sẽ có dạng này biến cố. Khi hắn thuận kia sợi u quang ngẩng đầu, đã nhìn thấy Đỗ Dung Vũ mặt bên trên kinh hãi muốn tuyệt một màn. Cái trán xuất hiện một cái lỗ nhỏ, lại dễ như trở bàn tay bị đánh xuyên mất. Hắn bố tại trước người hai tầng vòng phòng hộ, lại mảy may cũng không có đưa đến công dụng. Không, không có khả năng. Đỗ Dung Vũ dễ rủa lấy Nam Nhi, lại cảm giác khí lực cấp tốc rời đi thân thể, ầm vang ngã xuống đất. Chương 68, tự cho là thông minh. Cương địch để tội. Cứ việc Tần Viêm chính mình cũng thắng được có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng không thể nghi ngờ, hắn lấy được thắng lợi, Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, chết tại trong tay. Oeng! Một tiếng sấm rền lên đỉnh đầu nổ tung, mưa rơi cũng càng phát ra lớn lên, kia khốn yêu phủ dù không thể coi thường, nhưng tự nhiên không có khả năng một mực đem hắn vây khốn. Không có người ở bên cạnh công kích, Tần Viêm tâm vô bảng vụ mấy quyền xuống dưới, kia linh quang chỗ cấu thành cách rào, lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ, tại hạt mưa bên trong tiêu tán. Như thú vương thoát khốn mà ra, Tần Viêm mảy may trì hoãn cũng không, một cái bật lên, liền tới đến Đỗ Dung Vũ bên cạnh, vị này không ai bị nổi Đỗ gia thiếu chủ, bây giờ đã biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Hắn mặt bên trên không có chút nào vẻ đồng tình, cấp tốc đem bàn tay đến trong ngực, rất nhanh liền lấy ra một thước dạng tinh xảo túi, sau đó lại đem tản mát tại bên cạnh linh khí thu vào. Tần Viêm cấp tốc rời đi. Hắn không có đi xử lý đối phương thi thể. Cũng không phải là chủ quan qua loa hoặc là kinh nghiệm không đủ, mà là căn bản không cần đến, đừng quên nơi này là Bách Yêu Cốc, giờ phút này cách hắn không xa. Liền có mấy đầu yêu lang ngồi hồi. Chỉ bất quá chấn nhiếp tại Tần Viêm thân bên trên phát ra yêu lực cùng sát khí, không dám đến gần mà thôi. Hắn vừa đi ra, kia mấy đầu yêu lang lập tức hướng phía Đỗ Dung Vũ rốt cục đánh tới. Đối bọn chúng mà nói, đây là dừng lại khó được tiệc. Tu tiên giới chính là như thế tàn khốc, nhân loại cùng yêu thú đều là giống nhau, hoặc là làm là thợ săn, hoặc là làm là con mồi, muốn ở cái thế giới này sống được tiêu dao tự tại, liền phải nghĩ biện pháp để cho mình trở nên mạnh mẽ. Không có khả năng. Mưa rào xối xả, bùn nhão vang khắp nơi. Ba tên tu sĩ lại tại cấp tốc đi đường, bọn hắn đi được nhanh chóng, dù không phải chân chính phi hành, nhưng lại phảng phất chân không chạm đất, liền phảng phất tại cách đất cao 3 thước độ trượt. Nước mưa không có rơi xuống nước tại bọn hắn thân bên trên nửa điểm. Đột nhiên, trong 3 người nữ tử lại dừng bước lại, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt, lập tức trở nên trắng bệnh vô cùng, liền phảng phất ban ngày thấy ma. Hiền muội, thế nào? Đúng vậy a đại tẩu, ngươi đột nhiên ngừng lại lại là vì sao? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lê Thị huynh đệ sững sờ, cũng chỉ đành ở bên cạnh dừng lại. Ta đại ca chết rồi. Đỗ Dung Tuyết thì thào nói, một bộ không thể tin thần sắc. Nàng mặc dù phản bội gia tộc, cùng Lê Tiểu Hổ tư định trung thân, nhưng đối với mình vị kia biểu ca, luôn luôn cũng là có phần là bội phục. Đúng là Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, chính là cùng gia tộc khác thiên tiêu so sánh, cũng sẽ không kém cái gì. Nếu không cũng sẽ không tới nơi này tìm Hồng Lăng Quả, muốn tranh đoạt kia tiên môn chân truyền chi vị. Nói rõ hắn xác thực đối với thực lực mình lòng tin 10 phần. Vạn vạn nghĩ không ra, lại là chưa xuất sư đã chết. Cái gì? Thật giả? Lê Thị huynh đệ liếc nhau, kia Đỗ Dung Vũ, hai người bọn họ tự nhiên cũng nhận biết, thực lực dù không kịp mình, nhưng cũng coi như một khá khó cuốn nhân vật, vẫn là có hai thanh bàn trải, tới này Bách Yêu Cốc, Đỗ gia sẽ không thiếu chuẩn bị cho hắn bảo vật, làm sao lại dễ như trở bàn tay táng thân ở chỗ này đây? Việc này có chút kỳ quặc. Hiền muội, ngươi xác định a? Lúc đến đợi, người trong nhà vì để cho chúng ta lẫn nhau phụ tá, có tại chúng ta thân bên trên thi triển pháp thuật, chỉ cần cách xa nhau không phải quá xa, đối phương chỗ gặp bất trắc, chúng ta thân là người thân, tự nhiên là cảm nhận được. Nghe đối phương nói như vậy, Lê Thị huynh đệ biểu lộ càng phát ra thận trọng. Cái này đã là lần thứ ba. Nếu như nói đô không vẫn lạc, bọn hắn không thèm để ý chút nào, liền xem như là một trận trò cười mà thôi. Dù sao tên kia là có tiếng phế vật, chính là Đỗ Dung Thiết khi chết đợi, bọn hắn cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ là một luyện khí trung kỳ tu sĩ, còn tự cao tự đại, lôi kéo rối tinh rối mù, liền hắn thực lực kia tính cách, tại cái này Bách Yêu Cốc vẫn lạc, cũng không có gì quá kỳ quái. Nhưng Đỗ Dung Vũ nhưng là khác rồi. Hắn là Đỗ gia thiếu chủ, mặc dù Đỗ gia cũng không phải cái gì ghê gớm đại gia tộc, nhưng hắn không minh bạch chết ở chỗ này, khẳng định sẽ khiến một trận sóng to gió lớn. Nhưng cái này còn không phải hai huynh đệ cân nhắc. Có thể giết được Đỗ Dung Vũ, liền cũng có uy hiếp được thực lực bọn hắn. Có phải hay không là kia được Hồng Lăng quả ra hỏa? Không có khả năng, Đỗ Không truyền âm phủ bên trong nói, kia Tần Viêm chỉ là một ngoại môn đệ tử, có thể giết được Đỗ thị thiếu chủ, chẳng phải là thiên đại tiếu thoại a? Lê Tiểu Báo xem thường nói. Hừ, cái này cũng không tốt giảng, kia Đỗ Không chỉ là một phế vật, hắn tình báo lại có thể nào tin hết đâu, có lẽ gọi là Tần Viêm ngoại môn đệ tử, chỉ là người khác phóng xuất mùi nhử mà thôi. Đại ca, ngươi nói là không sai, cái này Hồng Lăng quả tin tức đã chúng ta Lê gia cùng Đỗ gia có thể được đến, ngươi lại sao biết? Còn lại tu tiên gia tộc trong tay liền không có đáng tin cậy tình báo đâu. Tục ngữ nói bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, có lẽ còn có người ẩn từ một nơi bí mật gần đó, muốn ngồi thu kiêng ngư ông thủ lợi tới. Lê Tiểu Hổ tinh quang thiểm nhấp nháy, hung dữ nói, không sai, đại ca phân tích rất có đạo lý, ta cũng không muốn làm người đi làm kia áo cưới. Đỗ Dung Tuyết mặt bên trên lộ ra đồng ý chi ý. Lê Tiểu Báo cũng gật gật đầu, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Hừ, đã có người muốn chơi thái công câu cá cho xiếc, ta liền bồi hắn chơi đến lớn hơn một chút, đem Hồng Lăng quả tin tức tiết lộ ra ngoài. Cái gì? Đỗ Dung Tuyết cùng Lê Tiểu Báo quá sợ hãi, đại ca, ngươi nói đùa sao? Hồng Lăng quả chân quý vô cùng, nó tin tức làm sao có thể tiết lộ ra ngoài? Đương nhiên sẽ không toàn nói, thật thật giả giả, chúng ta liền nói Hồng Lăng quả ở vào tại Bách Yêu Cốc chỗ sâu nhất, bây giờ tiết đã qua, chỗ này cũng không ít tiên môn đệ tử tiến đến lịch luyện, bọn hắn chiếm được tin tức này, coi như nửa tin nửa ngờ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, tất như ong vỡ tổ hướng phía sâu trong thung lũng đuổi theo, mà chỉ có chúng ta mới biết được, kia Hồng Lăng quả nhưng thật ra là tại Tần Viêm thân bên trên. Kế này đại diệu. Lê Tiểu Báo nghe đến đó, lập tức cũng minh bạch đại ca dụng ý, làm đục nước, lấy những người kia làm yểm hộ, mà chân chính tin tức chỉ có bọn hắn mới hiểu được, như thế liền có tỷ lệ rất lớn đạt được Hồng Lăng quả. Đỗ Dung Tuyết mặt bên trên cũng lộ ra ngưỡng mộ, nàng chưa từng hối hận tự mình lựa chọn, chỉ có dạng này hữu dũng hữu mưu kỳ nam tử mới xứng làm mình như ý lang quân. Thế là mấy người bắt đầu hoạt động. Mà hết thể này Tần Viêm cũng không hiểu được. Đỗ thị ba huynh đệ đều chết ở trong tay hắn, nhưng mà làm là người biết chuyện, Lê thị Song Hùng lại cũng không tin tưởng, ai bảo hắn là ngoại môn đệ tử đâu, cái thân phận này bây giờ thành tốt nhất tiềm hộ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì sẽ không có người tin tưởng hắn có cường hành như vậy thực lực. Nguy cơ tuyệt không giải trừ, Tần Viêm cũng ẩn ẩn cảm giác được điểm này, địch tối ta sáng, nhưng yêu thú trực giác là phi thường đáng sợ. Còn có địch nhân muốn đối phó chính mình. Mặc dù không biết địch nhân thân phận, nhưng Tần Viêm tự nhiên sẽ không ở nguyên địa dừng lại, hắn cũng làm ra tự mình lựa chọn tiến về Bách Yêu Cốc chỗ sâu. Chương 69, yêu tộc thần thông cùng nhân loại pháp thuật. Về phần nguyên do, cũng là Hồng Lăng quả. Nếu là không biết được thì cũng thôi đi, đã biết được tình báo, dạng này bảo vật liền không thể bỏ qua. Mưa càng dưới càng lớn, vừa vặn đem mình mùi khứ trừ. Giờ phút này Tần Viêm đi vào một cái sơn động, đây là yêu thú xào huyệt, bây giờ lại thành hắn nghỉ chân chỗ. Về phần kia không may yêu vật, thì biến thành hắn hôm nay cơm trưa. Tới đây không phải là vì tránh mưa, mà là muốn khôi phục thể lực. Kia Đỗ Dung Thiết lại không đề cập tới, truy sát Đỗ Dung Vũ, Tần Viêm vẫn là phí đi một chút khó khăn chắc trở. Đối phương dù sao cũng là luyện khí tầng 7 tu tiên giả, thân bên trên bảo bối cũng rất nhiều, cho nên tự nhiên không có khả năng dễ như trở bàn tay. Bây giờ Tần Viêm ẩn ẩn cảm thấy, còn có địch nhân ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vậy hắn đương nhiên phải tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất, đồng thời thuận tiện kiểm kê bảo vật. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp. Lần trước đánh giết Âu Dương Thuần, liền thu hoạch tương đối khá, mà lại đối phương không chỉ có là cái sợ hàng, vẫn là chó nhà có tăng, mà Đỗ Dung Vũ thân phận thực lực đều xa không phải hắn có thể so sánh, thân bên trên hội mang có bảo vật gì, chỉ tưởng tượng thôi, liền khiến người chờ mong vô cùng. Dù sao chiến đấu bên trong, đối phương xuất thủ chi hào phóng, có thể để Tần Viêm khắc sâu ấn tượng. Suy nghĩ ở giữa, mùi thơm truyền đến, lại là kia không may yêu thú, không chỉ có bị chiếm hang ổ, mình còn thay đổi làm đồ ăn. Tần Viêm thu hồi suy nghĩ trong lòng, trước lấp đầy bụng ra lại làm định đoạt. Sau đó hắn liền vùi đầu ăn liên tục, như phong quyển tàn vân, rất nhanh, một đầu tê giác lớn nhỏ yêu vật liền bị hắn ngay cả da lẫn xương nuốt xuống vào bụng. Yêu khí tan ra, Tần Viêm đánh cái ở một cái, ngươi khoan hãy nói, hương vị còn rất không sai, đồng thời, bị tiêu hao hết khí lực, cấp tốc đạt được bổ sung, tất cả yêu lực đều hoàn mỹ dung nhập hắn cơ bắp xương cốt, bị thân thể mỗi một bộ phận cho hoàn toàn hấp thu hết. không chỉ có bổ đầy năng lượng, mà lại so vừa rồi hơi có tăng trưởng. Dạng này phương thức tu luyện, quả thực khiến người liễu lưới, dù sao linh đan rượu dược cái gì, đều là ngoại vật, không nói đến chân quý vô cùng, coi như cầm ra được, cũng còn muốn cân nhắc thân thể gánh chịu cùng hấp thu vấn đề. Có câu nói là hăng quá hóa dở. Thế giới này bên trên, chưa từng có tu tiên giả, đem linh dược làm đường hoàn, an thành cao thủ. Mà mình nhưng không có cái này hạn chế, mà lại có thể ăn đồ vật cũng nhiều hơn. Tần Viêm càng phát ra cảm nhận được Bách Cần Huyền Nghĩ công chỗ kỳ diệu. Bất quá cũng không phải là không có lo lắng. Nguyên bản lấy là chỉ là luyện thể, nhưng theo thời gian chuyển rời, nhưng thật giống như càng ngày càng đi chệch cái này chủ đề, cái này đã không giống đơn thuần luyện thể, mà càng giống là trong truyền thuyết yêu ma chi đạo. Chứng cứ chính là Tần Viêm đem tay nâng lên, một chút vận động, bàn tay mặt ngoài thế mà bay lên lên yêu khí màu xám. Không sai, đây tuyệt đối là yêu khí, cùng tu tiên giả pháp lực khác lạ, thậm chí so với mình tại Bách Yêu Cốc bên trong gặp phải những cái kia yêu thú, thân bên trên chỗ phát ra yêu lực còn muốn càng thêm nồng hậu dày đặc, thuần túy một chút. Tiếp tục như vậy, ta sẽ không biến thành yêu quái đi. Tần Viêm tự lẩm bẩm, hắn dù sao chỉ là một cái chưa tròn 18 tuổi thiếu niên mà thôi, kỳ thật đủ loại mánh khỏe, rất sớm trước kia liền có vẻ hiện. Chỉ bất quá hắn một mực không có coi trọng, hoặc là ở sâu trong nội tâm đang tránh né bài xích, chỉ bất quá bây giờ theo tu vi tiến triển, tình trạng càng ngày càng rõ ràng, bây giờ đã không thể không nhìn thẳng vào. Bách Cần Huyền Nghĩ công tuyệt không chỉ là bắt chước đơn giản như vậy, hắn liền nghĩ tới chính mình lúc trước trong đầu nhìn thấy hình tượng, bộ công pháp kia, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Tần Viêm cũng không có suy cho cùng, bây giờ muốn tìm tòi nghiên cứu bất quá là uổng phí sức lực, hắn mặc dù có chút lo lắng, nhưng lại cũng không hối hận, cho dù biết kết quả này, hắn cũng sẽ không chút do dự làm ra đồng dạng lựa chọn. Dù sao xuất thân hàn môn hắn vốn cũng không có kén cá chọn canh tư cách, huống chi, liền xem như yêu ma chi đạo lại như thế nào, lực lượng chính là lực lượng, bản thân cũng không có cái gì chính nghĩa cùng tà ác thuộc tính, mấu chốt là vận dụng lực lượng người. Vừa nghĩ như thế, Tần Viêm tâm cảnh tự nhiên rộng rãi, không còn xoắn xuýt, duy nhất cần thiết phải chú ý là nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, tự mình tu luyện công pháp này, cùng thân bên trên yêu khí, quyết không thể có một tơ một hào tiết lộ ra ngoài, nếu không chính là họa sát thân. Coi như ta đi lên yêu ma chi đạo lại như thế nào, luôn có một ngày, ta cũng như thế hội bay lượn tại cửu thiên chí thượng. Phát giới hoành nguyện, đồng thời trong lòng cũng có một chút không cam lòng, hoặc là nói song kỳ, hiện tại mình chưa trải qua khai linh nghi thức. Nếu mở ra linh căn, phải chăng có thể như phổ thông tu sĩ đả tọa luyện khí? Mà cái này Bách Cần Huyền Nghĩ công yêu ma chi đạo phải chăng lại có thể cùng tu sĩ nhân tộc phương pháp tu luyện kết hợp hoàn mỹ, đi bên trên một đầu không giống con đường. Ý nghĩ này trong đầu sinh ra, Tần Viêm trong lòng khát vọng liền cũng không nén được nữa. Kia không chỉ là vì năm đó cầu tiên ngộng, mà là hắn hiểu được, yêu tộc luyện thể, cho dù có thiên phú thần thông, có thể thi triển một chút phi thường huyền diệu pháp thuật, nhưng cũng xa không bằng nhân loại sáng tạo thuật pháp tinh thâm bao la, nhân loại làm là vạn vật chi linh, am hiểu mượn nhờ ngoại vật, yêu tộc thọ nguyên thì phải dài dằng dặc được nhiều, lại nhục thân cường hãn. Cả hai mặc dù đều có thể tu tiên, nhưng đi kỳ thật lại là hoàn toàn khác biệt con đường, mình có cơ hội hay không học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, đem tan là một lò. Nếu có thể thành công, vậy sẽ lấy được cỡ nào khiến người sợ hãi thán phục thành tựu. Nghĩ tới đây, khó tránh khỏi kích động. Thế là, hắn nắm chặt lại nắm đấm, Bách Cần Huyền Nghĩ công mình sẽ không để hạ, khai linh cơ hội cũng nhất định phải thu hoạch được, ta nhất định phải thành là vạn chúng chú mục cường giả, để bọn hắn biết hàn môn không thể lừa gạt, lao thiên gia, hội ưu ái ngươi cố gắng. Mục tiêu rộng lớn, nhưng chân ven đường, muốn từng bước một đi, thế là Tần Viêm túi lầu xuống, bắt đầu kiểm kê bảo vật. Đỗ không chết được thảm liệt, túi chứa vật cũng không có lưu lại, bất quá Tần Viêm trong tay vẫn như cũ còn có hai cái, hắn đầu tiên xuất ra kia đô dung thiết, đem mở ra, bên trong đồ vật cũng không phải ít. Trong đó bắt mắt nhất lại là một chút rượu và đồ nhắm, đem một vò đẩy ra, mùi rượu bốn phía, giả đồ ăn hộp đồng dạng tinh mỹ vô cùng, nghĩ đến là những cái kia con em thế gia, cho dù ra lịch luyện, cũng không chịu ăn khổ, cho nên trước đó vì chính mình chuẩn bị xong món ăn ngon. Bất quá cũng không kỳ quái, dù sao nơi này là Bách Yêu Cốc, phổ thông giã thú là không có, sinh hoạt ở bên trong đều là yêu vật. Mà không trải qua xử lý, chính là tu sĩ, cũng không dám đem yêu thú dạng này nướng ăn, yêu khí tiến vào thân thể, hấp thu là không thể nào hấp thu, đời này cũng không thể hấp thu, sẽ chỉ hại vô ích, cũng chỉ có mình, dám dạng này không hề cố kỵ ăn như gió cuốn. Trừ rượu và đồ nhắm, chính là ngân phiếu, 1000 mốt trường, chừng mười mấy vạn lạng. Thế giới này lực lượng vi tôn, ngươi lực lượng cường đại, tự nhiên có thể nắm giữ càng nhiều tài phú, mặt ngoài bên trên, tu tiên giả tài nguyên, loại linh đan này bảo vật, cũng không thiếu cái này vàng bạc chi vật, nhưng tu hành cũng chú trọng nhập thế nói chuyện, một khi tiến vào hồng trần bên trong, vàng bạc tài bảo tự nhiên liền có nó tác dụng. Câu cất giữ cùng phiếu đề cử, cảm ơn mọi người. Chương 70, kiểm kê bảo vật. Tần Viêm xuất thân nghèo khổ, đời này đều chưa thấy qua nhiều bạc như vậy, nhưng hắn lại không thèm để ý, hắn sẽ không quên, mình bây giờ đã là tu sĩ, há lại sẽ bị vàng bạc dẫn động trong lòng tham niệm, bị hắn để ở trong mắt chỉ có đan dược, phù lục, linh khí, công pháp, những này cùng tu luyện trực tiếp có quan hệ đồ vật. Làm là tu tiên con em thế gia, Đỗ Dung Thiết thân gia xác thực phong phú, chỉ là linh thạch liền có hơn 20 khỏa, cái này đối với mình đến nói, là một món tiền của khổng lồ. Những cái kia linh thạch vóng ánh sáng long lanh, nhan sắc không giống nhau, hiển nhiên đối ứng kim một thủy hỏa thổ, cũng không biết hiện tại mình yêu khí, có thể hay không dùng. Thần Viêm không có đi thử, hắn mục quang rơi hướng phụ lục. Không có một chương là tạp phẩm, chí ít đều là hạ phẩm, còn có hai tấm trung phẩm. Phụ lục đẳng cấp tương đối phức tạp, nói đến cùng yêu thú không sai biệt lắm, nhất giai đối ứng luyện khí, nhị giai đối ứng trúc cơ, đồng thời lại phân là thượng trung dưới tam phẩm. Về phần tạp phẩm phụ lục, thì phần lớn là học đồ luyện tập chi vật, dù tính không lên chân quý, nhưng đó là đối tu sĩ đến nói, nếu là phóng tới thế tục võ lâm, vẫn là hội dẫn tới gió tanh mưa máu tranh đoạt. Đan dược cũng có một chút, nhưng để Tần Viêm cảm thấy thất vọng là, tất cả đều là tụ khí, ba bình chung vào một chỗ, ước chừng có chừng 50 hạt. Thế là hắn lại chuyển lo là thích, phẩm chất, số lượng đến bổ, những linh đan này diệu dược, đầy đủ mình đem tu vi lại để thăng một đoạn. Bất quá trong túi trữ vật không có linh khí, Tần Viêm đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng cẩn thận một chút, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Khu vật thuật, kia là tương đối cao dài pháp thuật. Muốn đem phi đao phi kiếm vận chuyển như ý, đàng không mà lên lấy đầu người, kia muốn luyện khí 7 tầng, cũng chính là hậu kỳ tu sĩ mới có thể thúc đẩy. Luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng còn không cách nào khống chế. Cho nên linh khí đối bọn hắn tác dụng, kỳ thật còn cùng không lên phụ lục, dù sao cũng không thể để bảo vật bay lên, vẹn vẹn cầm trong tay chém vào, kỳ thật cũng liền tương đương với một thanh đặc biệt sắc bén đao kiếm. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như Âu Dương Thuần lần kia, đối phương liền lấy ra một thanh yêu đao tới. Nhưng đao kia, nhưng thật ra là hắn cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên đạt được, mà lại phẩm cấp không cao, chính là chỉ là một tạp phẩm linh khí, cùng phụ lục đồng dạng, là học đồ luyện tập. Đến tận đây, Đỗ Dung Thiết túi chứa vật thanh lý hoàn tất, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Hắn vị kia biểu ca, thế nhưng là Đỗ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, thân là Đỗ thị thiếu chủ, xuất thân giàu có, chính là mấy tên cùng thế hệ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cùng đấu pháp thời điểm, Tần Viêm liền thể hội ra hỏa này xa xỉ, bây giờ kiểm kê chiến lợi phẩm, khó tránh khỏi có như vậy một chút nho nhỏ kích động. Đem túi chứa vật đảo ngược, nhẹ nhàng lắp một cái, hà quang mờ mịt, trước người động quật, liền nhiều một đống lớn sự vật. Đồng dạng có ngân phiếu cùng rượu và đồ nhắm, mà lại càng tinh mỹ hơn, cũng nhiều hơn, nhưng những vật này lại bị Tần Viêm không lưu tình chút nào lướt qua. Sau đó liền linh thạch, lại có chừng trăm hạt, ẩn chứa thuần túy linh khí, tại Tần Viêm trong mắt nhưng thích vô cùng. Đan dược càng không cần phải nói, trừ tụ khí đan, hắn còn tìm đến một cái tinh xảo hơn bình sứ, bên trong giả, tên là tẩy tùy đan. Tần Viêm đại hỉ. Hắn từng tại cổ thư bên trên thấy qua loại vật này. Từ danh tự liền đó có thể thấy được kỳ chân hiếm, lấy kia dịch kinh tẩy tùy chi ý, giá trị xa không phải tụ khí đan có thể so sánh. Thực tế bên trên ngươi đừng nhìn ngoại môn đệ tử mỗi khi gặp ăn Tết, liền trông mong các loại kia tăng thêm một hạt tụ khí đan bánh trôi, thực tế bên trên tụ khí đan, tuyệt tính không lên cái gì tốt đan dược. Tương phản, tụ khí đan sở dĩ phổ cập, thường thấy nhất, vừa vặn là bởi vì là so ra mà nói, nó sử dụng dược liệu so sánh là dễ dàng thu thập, luyện chế cũng tương đối dễ dàng, dược tính cũng tương đối ổn định những này đặc điểm. Nói đơn giản, chính là không đáng tiền. Mà tẩy tùy đan thì hoàn toàn khác biệt, mặc dù đồng dạng thích hợp luyện khí tu sĩ nuốt, nhưng nó cùng tụ khí đan có thể nói không ở vào một cái phương diện. Dạng này nói à, tụ khí đan là dùng tại bình thường tu luyện, mà tẩy tùy đan muốn chân quý vô cùng, cho dù những cái kia thế gia đại tộc tử đệ không đến đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt cũng không nỡ nuốt, là lúc thời điểm tu luyện làm là đòn sát thủ đến dùng.